HPT Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện HPT Channel. Ngày hôm nay HPT Channel xin gửi tới quý thính giả một câu chuyện có tên Nhận lầm đâm ra được vợ. Thân là trùm thế giới ngầm, có biết bao người đẹp ước ao, nhưng anh lại chỉ yêu một mình cô ả. Anh thật không biết vì sao cô ta lại bỏ anh mà đi. Đau khổ vì thất tình, anh ngày ngày đi tìm hơi men để quên đi tất cả. Và ngày hôm đó, anh đã tình cờ gặp một cô gái mà anh nhận nhầm là người yêu cũ vì quá giống nhau. Vì đang tránh choáng hơi men và vì quá yêu tình cũ nên anh đã không kiềm chế được mà đưa cô lên phòng. Mặc cho cô phản kháng, giải thích anh đã tìm được bảo bối rồi sẽ không thể để mất đi lần nữa. Và cái gì đến cũng phải đến. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã hoảng sợ và vội vã bỏ đi. Anh biết đó là lần đầu tiên nên phái người đi tìm cô về, muốn cho cô một danh phận. Nhưng liệu anh có tìm được cô hay không? Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện qua giọng kể của Tâm Tình nhé. Lão đại, tôi đã nói anh uống ít thôi mà. Bỏ tôi ra. Lập Thành say rượu loạng choạng, hất tay cậu ta ra bỏ đi. Cả đám đàn em đuổi theo sau. Anh loạng choạng vừa ra khỏi thang máy, vô tình đụng vào Tử Lạp. Anh mơ màng nhìn cô, sau đó ôm cô vào lòng gọi tên người yêu cũ của anh. Dạ Ẩn, em về rồi. Người anh nồng nặc mùi rượu, Tử Lạp cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Anh ôm cô, sau đó nắm tay cô lôi lên phòng mà anh đã thuê. Vào phòng anh khóa trái cửa lại, anh vừa hôn vừa cởi đồ cô. Tử Lạp vùng vẫy cố thoát nhưng không được, cô hét vào tai anh. Buông tôi ra, tôi không phải là Dạ Ẩn của anh mà buông tôi ra. Em là Dạ Ẩn, em đừng rời xa anh nữa. Nói rồi, anh đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng được gì. Sáng hôm sau, nắng rọi vào căn phòng đầy hỗn loạn của đêm qua. Cô ế ẩm cả người ngồi dậy, hạ thân đau rát, đầu cô nhức đến không chịu nổi. Cô ngồi dậy nhìn cả căn phòng hỗn loạn, trên người cô không mặc gì, chỉ trùm mỗi cái chăn. Nhìn người đàn ông nằm bên, cô hoảng sợ nhớ về đêm qua, cô chụp lấy bộ quần áo dưới sàn mặc vào và chạy đi. Một lúc sau, anh tỉnh lại, đầu đau nhức, nhìn khắp phòng, sau đó chạy vào nhà vệ sinh cũng không thấy cô. Anh thay đồ nhìn vệt máu trên giường suy nghĩ. Dạ Ẩn từng ngủ với anh, nhưng cô ấy không còn. Vậy cô gái tối qua không phải Dạ Ẩn. Anh chạy ra ngoài mở cửa phòng nhìn thấy tên đàn em đang đứng trước phòng. Đàm Trạch nhìn anh, nói. Lão đại, anh dậy rồi sao? Mà hồi nãy chúng tôi đi đến thấy một cô gái chạy ra, hình như là chị hai. Đó không phải là Dạ Ẩn. Mau đi kiểm tra camera tối qua cho tôi. Tại phòng quan sát. Đúng, chỗ đó. Nghe lời anh, tên bảo vệ dừng cam lại. Lập Thành chỉ vào cô gái trong hình hỏi. Cô ta là ai? Cô ấy là nhân viên mới vô làm, tên là Tử Lạp. Anh nhìn cô gái trong hình, Đàm Trạch cũng lên tiếng nói. Lão đại, cô ấy có nét giống chị hai. Anh ta gật đầu, sau đó ra lệnh cho hắn. Mau điều tra về cô gái này cho tôi. Vâng. Bọn họ thanh toán tiền phòng sau đó rời đi. Về phía cô, từ hôm đó cô cũng không dám tới khách sạn đó nữa. Cô xin vào làm ở một quán cà phê. Ban đêm ngủ, cô lại ám ảnh đến đêm đó ở khách sạn với hắn. Đang thẫn thờ suy nghĩ, bạn cô đi đến ngồi xuống nhìn cô. Tử Lạp, cậu quên chuyện đó đi, dù sao chuyện cũng qua rồi. Cô nhìn bạn mình cười nhạt gật đầu. Hôm nay tớ phải trực đêm nên cậu ở nhà một mình nhé. Ừ. Cô gật đầu đưa Tịnh Hương ra thang máy. Sau đó cô vào nhà, vừa đóng cửa lại vừa quay vào, bỗng có một lực khá mạnh bịt miệng cô lại. Im miệng, không tôi kết liễu đời cô. Cô nhìn người trước mặt mình, sau đó nhìn cả chục tên phía sau anh. Anh vừa lấy tay ra, cô chưa kịp nói anh đã đánh ngất cô. Sáng hôm sau, Tử Lạp tỉnh lại nhìn mình xung quanh, cả căn phòng xa lạ. Căn phòng rất rộng, nội thất đầy đủ, có cả tivi, tủ lạnh riêng, bàn trà riêng. Cô ngồi dậy xoa xoa đầu, anh bước vào nhìn cô ngồi trên giường, đi đến ghế ngồi xuống hỏi cô. Cô tên là Tử Lạp. Cô nhìn anh, ký ức về đêm đó ùa về, anh chính là người đàn ông đêm đó. Cô tức giận đi đến phía anh, nhìn anh quát. Anh là đồ khốn nạn. Đêm đó tôi say, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Anh đừng nghĩ lấy tiền có thể che giấu hết mọi chuyện. Anh nhìn cô lắc đầu nghĩ thầm. Cô ấy có nét giống Dạ Ẩn nhưng xinh đẹp hơn. Tuy không yêu kiều, nhưng nhìn dáng vóc cũng rất ok, cũng có thể giải tỏa nhu cầu. Nghĩ rồi anh đi đến gần cô, đưa cô tờ giấy, nói: "Cô ký vào đây là xong." Cô nhìn tờ giấy trên tay nói: "Anh dùng tờ giấy đó để chịu trách nhiệm với tôi, anh nghĩ sao vậy?" Nhìn cô ăn nói xử sự giống y như giả ẩn, càng làm anh nhớ cô ấy hơn. Anh đi đến ôm Tử Lạp, một tay nâng đầu cô lên hôn. Cô bất ngờ cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Hôn xong, anh ôm cô tựa đầu lên vai cô nói nhỏ nhẹ: "Đó là đơn đăng ký kết hôn. Em ký vào rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng. Tôi và em sẽ đi thử áo cưới." Cô bất ngờ đứng im không nói lời nào quay đi. Anh mở cửa nói với cô một câu rồi đi: "Có đồ trong tủ, em lấy mặc đi." Cô ngây người nhìn anh. Anh xuống nhà một lúc cô cũng xuống. Anh nhìn cô hỏi: "Em ký vào đó chưa?" "Tôi không cần nữa." Nói rồi, cô đi thẳng ra cửa. Anh thấy cô như vậy cũng không hiểu. Lúc nãy đòi anh chịu trách nhiệm, bây giờ thì không. "Em đi đâu?" "Tôi về nhà mình." Anh đi đến kéo tay cô lại: "Em không được đi." "Anh bảo tôi ra." "Tôi không cần anh chịu trách nhiệm nữa, tôi muốn về." "Tôi không cho em đi." Nói rồi, anh nhấc cô bế lên phòng, anh ném cô xuống giường, anh cởi từng cúc áo mình. Cô thấy vậy hoảng hốt, lắp bắp nói: Anh định làm gì? Anh không được qua đây." Anh vẫn tiếp tục cởi áo, cô nhìn anh hoảng sợ nói tiếp: "Anh là ai? Tại sao lại làm như vậy với tôi?" "Trần Lập Thành." Nghe tên anh, cô bất động. "Anh là ông trùm rất nổi tiếng." Cô bất động, anh đã cởi xong đồ. Lúc này cô nhớ về cái đêm đau khổ nhất cuộc đời cô khi ở cùng hắn trong khách sạn. Tự là phản kháng dữ hơn, nhưng không được. Anh hôn cô, hai tay sờ từng đường cong trên người cô. Anh gặm nhắm cô đẩy anh ra nhưng không được, vừa nói Từ Lạp vừa khóc: "Anh dừng lại đi." Anh từng ngủ với rất nhiều cô gái, nhưng chưa ai anh thực sự thỏa mãn, ngay cả Dạ Ẩn, riêng chỉ có cô. Từ đêm đó, anh luôn cho người tìm cô, cuối cùng cũng tìm được. Anh luôn nhớ về cô, bây giờ cũng có được cô. Lập Thành nắm bên cạnh cô, Từ Lạp quay mặt sang hướng khác. Không ai nói gì, cô vẫn khóc. Không nghe cô nói gì, anh ngồi dậy nhìn sang cô, anh nói: "Bây giờ, tôi có thể chịu trách nhiệm với em được rồi, em ký vào đơn đi." Cô vẫn không nói, anh nhìn cô lật người cô lại, cô vẫn không nhìn anh. Anh tức giận xuống giường lấy đồ đi thay, cô vẫn nằm quay lưng lại. Anh lấy ra trong tủ một máy xăm mạ vàng anh được tặng, đi đến chỗ cô. Anh lật người cô lại, cô vẫn không nhìn anh. Anh ngồi lên đùi cô, một tay kìm tay trái cô lại, tay còn lại dùng máy xăm khắc tên mình lên ngực cô. Lúc này cô đau quay sang nhìn anh, tay kia của cô bị anh kìm lại, nên chỉ còn tay phải, cô cố đẩy anh ra, nhưng không được. Một lúc anh khắc xong, cô đau đớn ôm ngực, còn anh quay lại nhìn cô nói, sao đã bỏ đi. "Nếu em vẫn không ký, tôi vẫn còn nhiều cách khác, ví dụ như bạn em." Anh bỏ đi, Từ Lạp ở lại không biết làm gì ngoài khóc, cô ôm ngực khóc. Cô nhớ lại lời anh nói, cố gượng dậy thay đồ đi đến nhìn tờ đơn trên bàn, từ từ ngồi xuống cầm bút ký. Sau khi kết hôn, cô và anh cũng ít khi gặp mặt. Một hôm cô đi gặp bạn về, về tới cổng bước chân cô nặng nề. Nhà anh là một căn dinh thự cao cấp ở khu thành thị giàu có này. "Phu nhân, cô đi đâu giờ mới về, sao mà mắc mưa để ướt như vậy?" "Tôi đi dạo thôi." Nói rồi cô đi lên phòng. Nhà anh lúc nào cũng có vệ sĩ hay vài tên giang hồ canh gác. Mấy tên đó nhìn cô muốn cản nhưng rồi thôi. Cô vừa vào phòng, cô thấy một cảnh tượng không nên thấy. Anh đang nằm trên người một cô gái khác ngay trên giường của cô và anh. Nhìn thấy vậy, cô cảm thấy không vui. Tuy cô không yêu anh, nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng, anh lại ăn nằm với người khác ngay tại phòng. Anh thấy cô, xem như không có gì mà tiếp tục cùng cô gái kia. Cô khá bực, đi vào mở tủ lấy đồ rồi đi sang phòng khác. Cô sang phòng kế bên tắm rồi thay đồ đi ra, cô không biết làm gì nên mở tivi lên xem. Cô chợt nhớ, để quên điện thoại phòng bên đó. Cô lưỡng lự đi qua đắn đo gõ cửa, không nghe tiếng trả lời. Cô mở cửa đi vào, thấy những thứ ghê tởm. Cô rất tức, nhưng nén lại cố gắng như không thấy gì đi vào lấy điện thoại. Còn anh, mặc cho có cô vẫn tiếp tục. Lấy điện thoại xong cô đi ra, nhưng vẫn nghe được tiếng va chạm của da thịt, tiếng thở rên rỉ của cô gái đó. Cô lấy điện thoại sang phòng bên, Cô phải vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống, cố quên đi những cảnh tượng vừa rồi. Cô cầm điện thoại gọi cho Tịnh Hương, nhưng máy cô hết pin nên không gọi được. Vậy nên cô xuống lầu nhìn cả đám giang hồ, sau đó cô xuống bếp lấy nước. Rồi lên đầu nhưng lại khựng lại, nhìn Đàm Trạch cô hỏi. Cô gái trên phòng đó là ai? Chị dâu à, cô gái đó là người mới bên Thanh Lâu, lão đại thấy đẹp nên... Cô nghe vậy không vui, nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy. Nhìn cậu ta hỏi tiếp. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Chị dâu, sao chị lại hỏi như vậy? Cậu có nói không? Lão đại 30 tuổi. Nghe xong, cô đứng hình 3 giây. Anh ta lớn hơn cô 11 tuổi, tận 3 thế hệ. Cô nhìn Đàm Trạch sau đó cầm ly nước lên phòng. Không ngờ mình lại đi lấy một người hơn mình 11 tuổi. Anh ta còn khắc tên anh ta lên người mình. Cô càng nghĩ càng tức, nhưng không làm được gì nên cô đi tìm cách xóa hình xăm. Hình xăm rất đẹp và sắc sảo, ai đã xăm cho cô? Anh không cần biết, chỉ cần giúp tôi xóa đi nó là được rồi. Sau khi xóa, cô cũng vui được phần nào, giờ chỉ tìm cách để ly hôn với anh ta nữa thôi. Cô tạm biệt thợ xăm, sau đó về trần ra, đi vào cô nhìn đám người đó rồi hỏi. Hôm nay lão đại của mấy người có dẫn ai về không? Ngô Diện nhìn cô gật đầu, cảm giác bực bội lại ập đến, cô lên phòng. Từ ngày hôm đó, cô không chung phòng với hắn nữa mà dọn qua phòng bên cạnh. Cô vào phòng thay đồ, nằm xem tivi đến tối, người làm gọi cô xuống ăn cơm. Cô xuống thấy anh không vui mọi ngày, cô và anh không ăn chung, sao hôm nay lại... Cô và cưới nhau cũng đã một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi ăn chung. Cô xem như không có anh ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong cô đi rửa tay ra thì đụng trúng người làm rớt đồ, cô cúi xuống nhặt phụ. Anh quay sang nhìn thấy cổ áo cô hở xuống nhưng không thấy tên mà tự tay anh khắc lên ngực cô trước đó. Anh nghĩ là nhớ sai chỗ nên không để ý đến. Sau khi ăn xong, cô lấy đồ sang mở cửa phòng thì anh đứng ngay đó thấy anh, cô giật mình. Anh nắm lấy cổ tay cô lôi ngược vào, anh khóa cửa lại. Buông tôi ra, không lẽ mấy đứa con gái đó không đủ với anh à? Buông tôi ra. Tôi ngủ với gái, em không ghen. Hai người rằng co lúc thì áo cô cũng rách, anh không thấy hình xăm đâu, anh hỏi cô. Em xóa rồi sao? Tôi xóa thì đã sao? Cơ thể tôi đâu phải cơ thể anh, nên tôi xóa thì anh làm gì tôi? Gương mặt anh lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. Anh lấy máy xăm ra, lúc này cô vùng vẫy nói. Không được, anh không được đụng vào tôi, tránh xa tôi ra. Cô vùng vẫy nhưng không được gì, anh kìm hai tay cô lại, cô đau đớn. Anh dừng lại đi. Anh nhìn cô, những giọt nước mắt lăn dài anh lau đi, anh nói. Em xóa tôi sẽ xăm lại, đến khi nào em không xóa nữa thì thôi. Cô nhìn anh hai mắt ướt đẫm. Tại sao anh phải làm như vậy? Tôi đau đớn, anh vui lắm sao? Anh lắc đầu vén tóc cô lên, anh cúi xuống hôn lên tên anh khắc trên ngực cô. Cô hỏi anh, tại sao anh muốn kết hôn với tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tôi giống người tên dạ ẩn của anh à? Nghe cô nói vậy, anh ngước lên nhìn cô, anh không ngờ cô lại biết. Thấy anh không nói, cô nói tiếp. Tôi chỉ là người thay thế cô ta. Anh im lặng không nói gì, cô nhìn anh cười nhạt. Anh nằm sang bên cạnh cô, mỗi người một hướng, không nói lời nào. Sáng hôm sau vừa xuống nhà cô gặp Mạnh Đinh, hắn ta đã ngắm nghía cô rất lâu, nên thấy cô hắn vui mừng đi đến. Chị dâu dậy rồi à? Cô nhìn hắn cười gật đầu rồi đi vào. Tay anh kéo tay cô đưa lên miệng ngửi. Cô nhìn hắn giật tay lại không vui. Chú làm gì vậy? Hắn nhìn cô nụ cười đều cợt đi đến gần cô, hít sâu mùi hương trên người cô nói đủ hai người nghe. Chị dâu là gái mới lớn nên chắc ngon lắm đây. Cô tức giận tát hắn tạo ra âm thanh lớn. Mọi người đều nhìn cô hoảng hốt, đó là anh em mà lão đại rất tin tưởng và coi trọng. Sao chị dâu lại dám đánh? Anh từ trên lầu đi xuống thấy cô tát cậu ấy, anh nhíu mày hỏi. Em làm gì vậy? Sao đánh cậu ấy? Anh biết anh ta nói gì không? Cô chưa nói hết câu, Mạnh Đình đã chen vào. Lão đại, anh đừng trách chị ấy, lỗi tại em. Cô khoanh tay trước ngực nói. Phải, ai bảo anh... Chưa nói hết, hắn lại chen vào. Tại em không làm theo lời chị ấy. Chú làm gì để cô ấy đánh? Anh ta... Chị ấy kêu em giúp chị ấy xem dùm con gì cắn sau lưng. Chú... Chát, anh quay sang tát cô. Cô tức giận quát. Em đi lên phòng cho tôi. Anh không phải như lời cậu ta nói đâu. Ngô Diện, đưa chị dâu lên phòng. Ngô Diện kéo cô lên phòng nhốt cô lại. Anh dám đánh cô là anh ta đâu phải tại cô. Mạnh Đình nhìn cô rời đi nghĩ thầm, trước sau gì tôi cũng có được cô thôi. Cô trên phòng tức giận nhưng không làm gì được. Cô đang dự định treo qua cửa sổ thì anh vào túm lấy cô. Cô nhìn anh tức giận, rơi nước mắt nói. Trần Lập Thành, tôi hỏi anh lấy tôi chỉ để thỏa mãn dục vọng của anh thôi phải không? Anh nhìn cô, ánh mắt giận dữ đi đến bóp má cô nói. Tôi đến gần em kháng cự. Vậy mà em lại đi quyến rũ Mạnh Đinh, em nghĩ tôi không dám làm gì em sao? Anh đừng qua đây, tôi không cần từ gì. Anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý em là không phải tôi mà là Mạnh Đinh sao? Không phải, ý của tôi là anh đừng qua đây. Suốt thời gian qua, tôi không đụng đến em, nên em tìm người khác. Em là vợ tôi, đến khi tôi bỏ em, nên em cũng đừng nghĩ có thể bỏ tôi. Anh không yêu tôi, anh cưới tôi về chỉ vậy được. Anh muốn có được tôi, như vậy thì tôi cho anh là xong. Cô cố nén nước mắt, lại tự thay đồ cởi đồ trên người mình, sau đó đi đến chỗ anh. Anh không ngờ cô lại làm vậy. Lúc trước anh muốn có cô, bây giờ anh cảm thấy cô thật rẻ tiền. Anh mở cửa phòng bỏ cô ở lại, co người trong một góc, không biết làm gì mà ngồi khóc. Cô mặc đồ lại, mở cửa đi ra khỏi nhà. Chỉ đi thẳng cô như một cái xác đi lang thang trên đường. Anh tin tưởng anh em của anh hơn tôi. Cô bị xe tông phải, cô ngất đi. Tỉnh lại cô thấy mình trong bệnh viện, cô nhìn xung quanh, thấy Tịnh Hương nhìn cô. Tử Lạp, cậu tỉnh rồi, cậu làm gì mà lang thang trên đường để bị xe tông như vậy? Họ đưa cậu vào bệnh viện rồi gọi cho tớ. Tớ không muốn sống nữa. Cô kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Tịnh Hương ôm cô bạn mình vào lòng, không ngờ cô phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cậu đừng khóc nữa. Anh ta là một kẻ không ra gì, sao cậu phải đau lòng vì anh ta? Cậu đừng buồn nữa. Bác sĩ nói cậu không bị thương nặng, tỉnh lại có thể xuất viện được rồi. Tịnh Hương đưa cô về nhà mình chăm sóc cô. Tịnh Hương sáng phải đi làm, cô ở nhà không biết làm gì, đi đến quán cà phê cũ xin việc lại. Tan ca cô về nhà Tịnh Hương cũng đã về, hai người vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Sáng cô vẫn đi làm như mọi khi thì vô tình Đàm Trạch vào quán mua cà phê gặp cô. Chị dâu, chị làm ở đây sao? Phải, tôi làm ở đây. Mấy bữa nay chị ở đâu, sống có tốt không? Cô cười nhạt, không ngờ cậu ta còn nhớ đến cô. Tôi vẫn sống tốt mà. Cô tính hỏi Lập Thành nhưng rồi lại thôi, nói chuyện một lúc cậu ta cũng đi. Hết ca, cô đi bộ về nhà thì cô sực nhớ đến thẻ căn cước của mình. Cô chạy về nhà kiếm khắp nhà nhưng không có, cô nhớ lại đã bỏ quên ở Trần gia, cô quay về. Đi vào quản gia nhìn thấy cô thì vui mừng. Phu nhân, cô về rồi. Tôi về lấy ít đồ. Vào nhà mấy tên đàn em nhìn cô. Cô cười rồi lên phòng mở cửa. Cô lại thấy anh đang cùng người con gái khác ân ái. Tim cô thắt lại, cô quay sang hướng khác nói. Tôi quên đồ, nên về lấy. Cô đi vào lục trên bàn không thấy, cô đi sang phòng bên cũng không có. Cô cố nhớ lại để đâu thì hình như dưới gối bên phòng anh. Cô đi đến gõ cửa phòng. Đồ của tôi để dưới gối nằm, anh lấy giùm tôi được không? Không nghe tiếng trả lời, cô đứng một lúc khá lâu, cô tức giận bỏ đi. Cô ngồi ngay tại phòng khách. Đợi đến tối đã 9 giờ anh vẫn không xuống, cô nhìn sang Ngụy Hàm nói. Cậu lên trên đó kêu lão đại của cậu lấy giùm tôi, đồ ở dưới gối vậy. Chị dâu à, tôi... Chú không đi à? Cô tức giận, phải tự đi. Vừa lên cầu thang, anh khoác vai cô ta đi xuống, cô coi như không thấy, đi lên phòng. Cô lục tìm cuối cùng cũng thấy, cô cầm lấy chạy xuống lầu, ra cửa rồi đi. Về nhà, cô cố gắng quên đi. Mấy ngày sau đêm đó, cô đưa Tịnh Hương làm ca đêm về. Cô đi dạo trên đường thì vô tình thấy anh cùng một vài người bị một đám bịt mặt đuổi theo truy sát. Cô thấy anh đang bị một tên trong đó tấn công. Hắn rút dao ra, cô chạy đến đỡ nhát dao đó cho anh. Cô tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện. Nằm viện được nửa tháng, hôm đó anh đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Một tháng trôi qua, cô cũng đã bình phục, có thể đi lại bình thường, vết thương cũng đã lành, nhưng nó để lại một sẹo sau lưng cô. Cô quay lại tiếp tục làm vợ anh cũng không dẫn gái về mà cũng không ra ngoài. Ai là người dọn phòng của Lập Thành vậy? Phu nhân, là Miễn Thành dọn. Kêu cô ấy ra đây. Phu nhân, tôi dọn dẹp phòng không hề đụng đến tủ hay là bàn gì cả, nên vị thuốc phu nhân nói tôi không biết. Được rồi, cô đi làm tiếp đi. Cô ngồi trên sofa, cố nhớ lại xem vị thuốc để đâu, đang nghĩ thì anh về. Anh đi vào nhà, cô thấy anh không nói gì mà đi lên phòng tìm lại lần nữa nhưng không có. Anh đi vào thấy cô tìm đồ nên anh cầm vị thuốc hỏi cô. Em tìm cái này sao? Cô giật mình quay lại thấy anh cầm vị thuốc, cô hoảng hốt không biết làm gì. Anh thấy cô như vậy đi đến hỏi. Tại sao em lại uống thuốc này? Em... Anh cầm tay cô siết chặt. Mà giận dữ cô không nói được gì, anh xô cô xuống giường bỏ đi. Cô đứng lên nhìn theo anh, bỗng có điện thoại gọi đến, là số của Tịnh Hương, cô nghe máy. Alo? Mày nói với chồng của em gái mày, nếu không giao cái thằng đó cho tao, thì vợ nó sẽ chết. Alo? Alo? Bên kia tắt máy, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không lẽ cô ấy gặp chuyện. Cô chạy về nhà Tịnh Hương, cả căn nhà đầy hỗn loạn, đồ đạc quăng lung tung. Tên đó gọi lại cho cô. Mày là ai? Chị tao đâu? Tao cho mày thời hạn 2 ngày. Nếu chồng mày không giao thằng Tiểu Mã ra, tao sẽ giết chị mày. Alo? Alo? Hắn cúp máy, cô không biết làm gì gọi cho anh. Anh cũng không nghe máy, cô gọi cho Ngụy Hàm. Alo chị dâu? Lập Thành đang ở đâu? Cậu mau đưa anh ấy về nhà cho tôi. Lão đại và bọn em đang đi bàn công việc không về được. Vậy cậu giúp tôi thả Tiểu Mã ra được không? Chị dâu? Sao chị biết Tiểu Mã? Em không thả nó ra được, lão đại sẽ giết chúng em mất. Cậu giúp tôi được không? Em xin lỗi. Nói rồi, cậu ta tắt máy, cô không biết sống chết của Tịnh Hương ra sao. Cô quay về Trần Gia ngồi dưới phòng khách đợi anh nguyên đêm. 2 giờ sáng anh mới về. Thấy anh, cô liền chạy đến. Anh hất tay cô bỏ đi, cô chạy theo anh vào phòng. Lập Thành, anh nghe em nói đi. Anh bỏ ngoài tai vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh đi ra, cô đi theo anh, nhưng anh đều làm lơ. Cô không còn cách nào khác, quỳ xuống vừa khóc vừa xin anh. Lập Thành, em xin anh giận em sao cũng được, nhưng em xin anh giúp em cứu Tịnh Hương đi. Anh thấy cô vậy khựng lại, cô bỏ đến dưới chân anh, nắm tay anh, cô vừa khóc vừa nói. Em xin anh thả người tên Tiểu Mã ra cứu Tịnh Hương, họ bắt Tịnh Hương rồi. Em xin anh đó, giúp em đi. Anh muốn gì em cũng cho anh tất cả, chỉ cần anh giúp em. Anh nhìn cô cũng thấy xót, nhưng cô nói anh muốn gì cũng được. Anh ngồi xuống nhìn cô khóc sướt mướt, lòng cũng xót. Anh vén tóc cô lên, anh nói. Em nói tôi muốn gì cũng được. Cô gật đầu lia lịa, anh thấy vậy dìu cô đứng lên, để cô ngồi xuống giường, anh nói. Em biết, tôi muốn gì mà, đúng không? Cô nghe anh nói, cố nén nước mắt nhìn anh. Cô gật đầu. Anh đẩy cô nằm xuống giường, anh cởi từng cúc áo của cô. Cô nhắm mắt, nước mắt lan dài trên má. Anh cởi áo cô, ngón tay lướt trên cơ thể cô. Cô chụp lấy tay anh, nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, cầu xin. Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, hôn từ bàn tay chạy dọc lên vai cô, để lại những dấu vết đỏ đậm. Cô nhắm mắt lại quay sang hướng khác. Anh ôm cô. Cô quay mặt vào người anh, nhưng không nhìn anh. Anh hôn lên trán cô nói. Nếu ngày nào chúng ta cũng như vậy thì tốt biết bao. Anh im lặng không nói gì. Anh nhìn cô hỏi. Em không vui sao? Cô vẫn không trả lời, anh ngồi dậy nhìn cô. Cô lảng sang hướng khác. Anh tức giận siết tay. Cô không nhìn anh nói. Anh cứu Tịnh Hương đi. Cô chỉ là đang muốn anh cứu Tịnh Hương, chứ không hề muốn trao thân cho anh. Anh siết chặt cổ tay hơn, nói. Tử Lạp, bây giờ tôi có được em rồi, tôi có cứu cô ta đi nữa cũng là do tôi quyết định. Anh buông tôi ra. Cô nghe anh nói, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh giận dữ. Anh kìm hai tay cô lại, ngồi lên đùi cô có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng. Cô tức giận nói. Anh không giữ lời. Anh nói tôi cho anh, thì anh sẽ cứu Tịnh Hương kia mà. Anh có biết mấy người đó không phải muốn bắt Tịnh Hương, mà là bắt tôi để uy hiếp anh. Nếu tôi không về kịp, tôi đã bị họ bắt đi rồi. Gọi anh không bắt mày thì tôi đã bị giết rồi. Anh nhìn cô nhíu mày. Lúc này anh không còn mạnh bạo nữa. Anh thả lỏng tay cô hơn, nhìn cô một lúc lâu. Anh ôm eo cô cúi xuống áp sát mặt vào bụng cô. Anh nói. Tử Lạp, tài sản, địa vị, quyền lực, và cái ghế ông trùm của tôi bây giờ sau này đều thuộc về đứa trẻ trong bụng em. Cho dù nó là trai hay gái thì mọi thứ của tôi đều thuộc về nó. Cô không nói gì, căn phòng trở vào im lặng, anh vẫn ôm bụng cô. Em đừng uống thuốc nữa, không tốt cho em đâu. Cô gật đầu nhưng anh không thấy. Cô nhìn anh ôm bụng mình. Cô khẽ vuốt từng cọng tóc của anh. Đến sáng hắn ta lại gọi cho cô. Anh đã thức nhưng vẫn nằm đó giả vờ. Cô với tay lấy điện thoại lên nghe. Thời gian của mày sắp hết rồi đó. Anh đừng làm bậy. Tôi sẽ giao người nhanh thôi. Nếu chị tôi mất một cọng tóc, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tao nghe nói vợ chồng mày sống với nhau không được tốt. Ngày nào cũng dẫn gái về. Nhưng nhìn vào chắc là tại mày không thỏa mãn nhu cầu của anh ta nên mới như vậy. Tao khuyên mày, nó không thương mày thì cứ về nói với tao. Tao có gì không bằng nó đâu chứ. Tao thật tình thấy tiếc giùm nó lấy được một con vợ xinh đẹp như vậy. Điện nước đầy đủ mà lại còn đi tìm con khác về. Thôi, về đây với anh đi. Anh không có đòi hỏi cao như nó đâu. Mày... Chưa nói hết câu, hắn đã tắt máy. Cô tức giận từ đầu đến cuối. Cô đều bật loa ngoài, anh nằm đã nghe hết. Cô không biết, anh đã thức nên vẫn nhẹ nhàng nâng đầu anh kê gối đặt lên. Cô lấy chăn quấn ngang người đi xuống lấy đồ vào nhà tắm. Sau khi cô vào nhà vệ sinh, anh nằm ngoài đây suy nghĩ về lời tên đó nói. Theo lời tên đó, chắc chắn biết mặt cô nhưng cố tình bắt Tịnh Hương. Nghe những lời tên đó nói, anh suy nghĩ thầm. Cảm ơn Dạ Ẩn đã bảo anh để anh gặp được cô. Từ khi cô làm vợ anh, cô chưa đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Anh dẫn gái về nhà cô ghen, nhưng cũng chẳng ngăn cản anh. Còn Dạ Ẩn thì khác, lúc nào cũng đòi anh mua đủ thứ, hết tiền lại bảo anh đưa. Anh chỉ cần nhìn gái là cô ta sẽ giận dữ. Còn cô, chưa lần nào thật sự chửi anh. Anh đang suy nghĩ thì cô từ trong nhà tắm đi ra. Anh vội nhắm mắt, cô đi ra ngoài, đi đến giường ngồi xuống, nhìn anh, rồi nhìn ra cửa sổ nghĩ gì đó rất thẫn thờ. Bỗng anh ôm eo cô từ sau lưng. Cô giật mình quay lại nhìn anh, cô nói. Em đừng lo nữa. Tịnh Hương sẽ không sao đâu. Lát nữa Ngô Diện sẽ cùng Đàm Trạch đưa cô ấy về. Cô im lặng nhìn anh rồi quay sang hướng khác. Anh ôm cô một lúc rồi cũng đi tắm. Anh đi ra, cô cũng vẫn ngồi đó. Anh đi đến ngồi xuống sàn, đầu tựa lên gối của cô nói. Tự làm. Từ giờ anh sẽ không đưa ai về nữa. Anh không ép em làm thứ em không muốn nữa. Chúng ta làm vợ chồng thật sự được không? Cô nhìn anh, tay vuốt tóc anh. Anh cầm tay cô lại hôn lên tay cô. Đây mới là người chồng cô cần. Cô cúi xuống hôn lên má anh. Anh bất ngờ ngước lên nhìn cô. Cô mỉm cười dịu dàng. Anh đứng lên ôm cô vào người, cô cũng ôm anh, chứ cô không đẩy anh ra như mọi khi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh đi đến mở cửa, cô theo sau anh. Mở cửa ra, Ngụy Hàm đang đỡ Tịnh Hương đứng trước cửa. Cô vội vã đi ra đỡ lấy Tịnh Hương sang phòng bên cạnh. Cô chăm sóc cho Tịnh Hương không lâu, cô cũng tỉnh lại. Chị Hương, chị tỉnh rồi. Sao cậu gọi tớ là chị? Tớ kêu cậu cứ gọi là tên là được rồi cơ mà. Em biết hết mọi chuyện từ lâu rồi, nhưng chị không nói cho em thì em cũng không nói. Em biết rồi sao? Cô cười gật. À, mà chị ăn gì chưa? Em đưa chị xuống dưới ăn nhé. Tịnh Hương nhìn cô gật đầu, cô dìu Tịnh Hương xuống nhà bếp. Kêu người làm dọn cơm nhìn Tịnh Hương ăn, cô cười nói. Chị ăn xong em đưa chị lên phòng nghỉ ngơi, tạm thời chị ở lại đây, em còn nói anh Hùng rồi. Em không ăn sao? Chị ăn đi, lát nữa em ăn trưa luôn. Tịnh Hương ngồi ăn, cô đi ra phòng khách nhìn anh nói chuyện gì đó với Ngụy Hàm, Ngô Diện, Đàm Trạch. Một lúc Đàm Trạch ra ngoài, Ngụy Hàm và Ngô Diện cũng đứng lên đi lên phòng. Cô thấy vậy đi đến ngồi cạnh anh hỏi. Anh biết người bắt cóc chị Hương là ai không? Anh biết, nhưng lại lắc đầu, anh không muốn cô lo lắng. Người bắt cóc Tịnh Hương là tay sai của Mạnh Đinh. Cha hỏi hắn, anh mới biết từ khi người trong bang của anh biết tin anh và cô không hòa thuận. Nên trước giờ trong bang, rất nhiều người mong cho anh ly hôn cô để có được cô. Nhưng tên tay sai đều do hắn tự làm chứ không liên quan đến Mạnh Đinh. Anh tin tưởng cậu ta nên không nghi ngờ anh ta. Anh nhìn cô, thắc mắc hỏi. Sao em gọi Tịnh Hương là chị? Chị ấy lớn hơn em 6 tuổi. 4 năm trước em bị người ta ức hiếp. Chị ấy giúp em đưa em về nhà chăm sóc. Chị kêu em cứ xưng hô với chị ấy như bạn bè. Em cũng làm theo. Em ở với chị ấy được 3 năm. Một lần, em vô tình nghe chị ấy nói chuyện điện thoại với ai. Em biết được chị ấy là người chị thất lạc 10 năm trước. Lúc đó, chị ấy tìm kiếm em rất nhiều. Gặp lại em, chị đưa em về. Em với chị ở chung chăm sóc. Khi đó, chị ấy còn đang đi học. Vừa đi học vừa đi làm để có tiền lo cho em đi học. Còn ba em mất lâu rồi. Mẹ lấy chồng khác. Lâu gửi tiền về cho chị Hương. Chị Hương giấu em, không nói sự thật. Bây giờ em chỉ còn chị ấy là người thân duy nhất của em. Anh nghe cô nói thấy tội cho cô, nên anh càng thương cô nhiều hơn. Nên anh ôm cô vào lòng dịu dàng nói: em không chỉ có mình chị Hương, mà còn có anh. Từ giờ trở đi, anh không để em buồn nữa. Anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa. Anh sẽ là người chồng thật tốt, chăm sóc cho em, bảo vệ cho em được không? Cô nghe anh liền rung động trước anh. Cô ôm chặt anh hơn và gật đầu. Tịnh Hương ăn xong đi ra thấy cô và anh như hiểu chắc cô em gái mình cũng chịu mở lòng với anh rồi. Cô nhìn hai người họ như vậy cũng vui mà mỉm cười. Nhưng em họ Tử, chị Hương họ Tịnh, sao em chắc đó là chị ruột của em? Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh nói. Nhà em họ Lý, em là Lý Tử Lạp, chị em là Lý Tịnh Hương và một người em trai nữa nhưng mất rồi. Em là con gái của Lý Quang Nhị, nhị tiểu thư của Lý gia. Ừ, 10 năm trước em đi học nên không biết ở nhà xảy ra chuyện gì. Khi em về nhà em cháy rất lớn. Cha mẹ em, chị em đâu thì em không biết. Công ty của ba em cũng bị phá sản. Em có đến nhà họ hàng nhưng không ai chấp nhận em. Em lang thang ngoài đường được một người phụ nữ khá giả nhận nuôi. Bà ấy cho em đi học nuôi em như con gái. Năm 15 tuổi bà ấy bị tai nạn, xe qua đời, tài sản của bà ấy để lại hết cho em. Không lâu em gặp được chị Hương. Cô không biết gì về cái chết của ba mẹ mình. Năm đó anh chỉ mới gia nhập bang hội. Khi đó ba anh còn sống, chính ông là người ra lệnh cho Mạnh Đinh kết liễu hết cả nhà Lý gia. Nhưng sau vụ cháy lớn đó, chỉ thấy có xác của Lý Quang và con trai nhỏ, còn vợ và hai cô con gái thì không thấy. Công ty ba cô được nhà anh giữ lấy và lúc đó anh có ngăn cản ba mình, nhưng không được. Sau đó 2 năm ba anh mất, tài sản anh nắm giữ. Sau khi ba anh mất được 4 năm, anh thu phục được nhiều bang lên làm ông trùm thế giới ngầm châu Á cho đến bây giờ. Khi nghe cô nói, anh cảm thấy rất có lỗi với cô. Chính ba anh đã giết ba cô và em trai cô, khiến gia đình cô ly tán. HPT Channel, chị cảm thấy đỡ hơn rồi, chị muốn về, mắc công anh Hùng lại lo. Em đưa chị về nhé. Không cần đâu, anh Hùng sẽ đến đón chị. Em đưa chị lên phòng lấy đồ. Cô đưa Tịnh Hương lên phòng lấy đồ rồi xuống nhà nhìn Tịnh Hương lên xe, cô mới yên tâm vào nhà. Cô lên phòng anh đang ở trong phòng làm việc xem gì đó. Cô ra ngoài đứng nhìn ra cửa sổ. Hóng gió, anh làm việc xong đi ra thấy cô đứng đó. Anh đi đến ôm cô từ phía sau. Anh nói, Tử Lạp, nếu em biết được người khiến gia đình em ly tán, em sẽ làm gì? Em sẽ không làm gì hết. Em không muốn người giết đó phải trả thù sao? Không oan oan tương báo, đến bao giờ mới hết? Dù sao thì chuyện cũng đã qua 15 năm rồi. Trước sau người đó cũng gặp quả báo thôi. Em có biết người đó là ai không? Cô im lặng không nói, anh lưỡng lự. Sau đó cũng nói cho cô biết. Người giết ba và em trai khiến gia đình em ly tán chính là Mạnh Đinh. Cô nghe xong quay lại nhìn anh, lúc này mắt đã rưng rưng. Cô cố hỏi, anh không đủ em đấy chứ? Anh nhìn gương mặt buồn đi hẳn, anh ôm vào lòng thật chặt vì sợ khi nói ra cô sẽ bỏ đi. 10 năm trước, khi đó ba anh còn sống, ông đã ra lệnh cho Mạnh Đinh giết cả nhà em và lấy đi công ty của ba em. Nhưng sau đó 2 năm, ông ấy bị ám sát nên đã qua đời. Cô nghe xong cơ thể mềm nhũn ra. Không ngờ cô lại đi yêu con của người đã giết ba và em trai cô. Cô im lặng, nước mắt chảy ra. Cô cố hỏi anh, lúc đó anh biết mọi chuyện đúng không? Ừ. Anh có cản ba anh không? Anh im lặng, anh chỉ sợ nói ra cô sẽ không tin. Không nghe anh nói, cô đẩy anh ra, mắt đỏ ngầu hỏi anh, anh có cản ba anh không? Anh có cản, nhưng ông ấy không nghe. Tử Lạp, em đừng rời xa anh được không? Cô im lặng. Bây giờ phải làm sao? Cô nhìn anh hỏi tiếp. Anh nói ba anh bị ám sát chết rồi à? Phải. Cô im lặng đẩy anh ra, cô bỏ đi. Anh chạy theo cô, ôm cô lại anh nói. Em đừng đi, đừng bỏ anh đi được không? Cô im lặng đứng đó, anh vẫn ôm cô. Lão đại trong bang có việc gấp. Được, cô chuẩn bị xe đi. Hắn gật đầu, rồi đi. Anh đóng cửa phòng đi vào đến bên cô, anh nói. Trong bang có việc anh phải đi, em ở nhà đợi anh. Cô gật đầu, anh hôn lên trán cô rồi đi. Cô đi đến cửa sổ nhìn ra cổng, thấy anh lên xe. Chiếc xe rời đi, cô quay vào, đi đến giường ngồi xuống, cô im lặng. Anh đến một quán bar thuộc sở hữu của anh, nơi đó còn là nơi anh em trong xã đoàn tụ họp. Anh đi vào ngồi ngay chiếc ghế quyền lực của mình, mọi người đứng lên chào hỏi anh. Lão đại, anh gật đầu tất cả ngồi xuống, lão Hoàng nhìn anh nói. Lão đại anh cho chúng tôi một lời giải thích đi chứ, số tiền đó anh tính sao đây? Ông không làm theo thỏa thuận, rõ ràng lúc đầu nói chỉ cần chiếm được địa bàn số tiền thuộc về ông. Nhưng ông lại lật kèo muốn lấy hết tiền lẫn địa bàn. Ông ta im lặng, không nói được gì, nên giở trò rút súng để sẵn trong người ra. Ông ta chĩa thẳng vào anh. Lập Thành, mày ngồi lên trước ông trùm này còn non quá, mày không biết luật giang hồ như thế nào sao? Anh rất bình tĩnh, lấy điếu thuốc cho vào miệng, bật lửa hít một hơi thật sâu. Anh nhả ra một làn khói mờ ảo dày đặc. Anh nói, Lão Hoàng là mày không giữ lời, ta biết mục đích ngay từ đầu của mày. Cũng chính mày mua chuộc thằng Mã bắt cóc vợ tao, nhưng nó vì ngu muội nên làm trái lời mày để rồi bị bắt. Ông ta bật cười nói, mày nói đúng, tao cho người bắt vợ mày đó. Tao lăn lộn giang hồ suốt mấy chục năm, chưa gái nào mà tao chưa gặp, nhưng vợ mày thì khác. Tao nghĩ trong xã đoàn của mày không thằng nào dám thề chết nói không ngắm nghía mê mẩn vợ mày đâu. Chó má! Ngụy Hàm tức giận quát, mày dám đụng đến chị dâu tao? Lập Thành, mày ngon thì giết tao đi, số tiền đó nếu trong ngày mai đàn em tao không nhận được thì mày nghĩ xem. Còn vợ mày có an toàn không? Nếu tao chết, địa bàn vừa chiếm được sẽ mất chủ, anh em sẽ tan rã. Lúc đó mày nghĩ chuyện chém giết lẫn nhau có xảy ra không? Anh ngay lập tức vứt điếu thuốc giật lấy vật nhọn của Ngụy Hàm. Đoàng, ông ta trợn mắt lăn ra đất, anh nhìn mọi người lúc này, gương đã nổi lên gân xanh. Anh nói, ở đây, ai còn suy nghĩ đến vợ tôi thì kết quả sẽ như ông ta. Còn chuyện ông ta chết không cần lo địa bàn mới. Có chủ mới, đàn em của hắn sẽ trở thành đàn em địa bàn mới. Ai có đủ năng lực, người đó sẽ làm chủ địa bàn mới. Anh đấm bàn một cái, tiếng rất lớn. Giải tán. Ở nhà, Tử Lạp nằm suy nghĩ rất lâu, mắt cũng từ từ nhắm lại. Rồi trong đầu cô nhớ về chuyện trong quá khứ. 10 năm trước, ra về cô ở trường đợi mãi nhưng không thấy ai đến đón cô. Cô đành phải bắt xe về. Về đến thì nhà cô đã bị cháy, ngọn lửa rất lớn. Rất nhiều lính cứu hỏa đang dập lửa. Cô hốt hoảng, quăng hết sách vở chạy vào biển lửa. Bà ơi, mẹ ơi, chị hai ơi, út ơi. Cô chạy khắp căn nhà đang cháy nhưng không thấy ai. Chạy vào phòng ba cô. Ông đang bị cái ghế đè lên. Cô chạy vào. Ba có sao không? Con giúp ba. Cô đỡ cái ghế lên nhưng không được, ông nắm tay cô. Tử Lạp, con đi đi, đừng ở đây nguy hiểm lắm. Không, con không bỏ ba được. Cô vừa nói nước mắt vừa chảy ra, ông lau đi những giọt nước mắt. Con đừng khóc, bà sẽ không sao. Lúc này bên ngoài lính cứu hỏa chạy vào. Cô bé, em không sao chứ, anh đưa em ra ngoài. Không, ba em, anh cứu ba em đi. Anh lính nhìn ông đặt cô xuống, đi đến cố nhấc cái ghế. Ông nhìn họ. Cậu đưa con bé đi đi, không kịp nữa rồi, đi đi. Lúc này, anh cũng không biết làm sao mà bế cô lên và chạy ra khỏi đống lửa. Lúc đó, cô nhớ mãi, nhìn thấy ba mình nằm trong đống lửa mà không làm được gì. Cô rất hoảng sợ, đã 10 năm trôi qua, chưa ngày nào cô quên được cảnh tượng đó. Sáng hôm sau, anh thức dậy nhìn sang kế bên không thấy cô đâu. Anh xuống giường đi tìm cô ra ban công, vào thư phòng, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhưng không thấy. Anh chạy xuống nhà cũng không thấy, nên đi đến hỏi Đàm Trạch. Chị dâu đâu rồi? Chị dâu đi đâu từ sáng sớm rồi? Sao cậu không cản cô ấy? Em không biết, trước giờ chị dâu đi đâu tụi em có bao giờ cản chị ấy đâu. Anh tức giận đi lên lầu. Ở dưới nhà Đàm Trạch, Ngụy Hàm, Ngô Diện nhìn nhau. Chưa bao giờ thấy anh như vậy. Vừa thức dậy không thấy cô liền đi tìm, chưa thay đổi nữa. Anh lên phòng lấy điện thoại gọi cho cô. Tử Lạp, em đi đâu vậy? Alo, Tôi là Tịnh Hương, không phải tự làm. Con bé đang ở nhà tôi. Vậy sao? Cô ấy có sao không? Nó không sao, anh không cần lo. Rồi Tịnh Hương tắt máy. Nói đúng hơn, Tịnh Hương không thích anh nên cấm cản cô và anh, nhưng cô lại không nghe. Anh đặt máy xuống bàn rồi đi vệ sinh cá nhân. Về phía cô ở nhà Tịnh Hương, cô ngồi trên ghế không nói gì, chỉ im lặng. Tịnh Hương lo lắng hỏi cô. Em sao vậy? Hắn ta lại ức em hay sao? Hay hắn dẫn gái về nhà nữa? Chị nói em bỏ hắn đi, sao em không nghe? Hắn có tốt lành gì đâu mà em cứ ở bên cạnh hắn hoài vậy. Cô vẫn không nói gì mà im lặng cầm ly nước lên. Cô uống xong, nhìn Tịnh Hương nói. Chị Hương, chị có gặp mẹ không? Mẹ theo Dượng ra nước ngoài thăm bác Văn rồi. Bác Văn là ai? Bác Văn là con riêng của mẹ và Dượng. Năm nay thằng bé chắc cũng 8 tuổi rồi. Chị Hương, sao mẹ lấy chồng khác như thế ạ? 10 năm trước, sau khi ba và thằng Út mất, mẹ và chị lưu lạc ngoài đường có tìm em nhưng không gặp. Mẹ đi làm nuôi chị, vô tình gặp Dượng. Ông ấy rất thương mẹ, năn nỉ mẹ mãi mẹ mới chịu lấy ông ấy. 2 năm sau đó mẹ mang thai sinh ra bác Văn. Mẹ không còn thương chị như trước, cũng không tìm kiếm em nữa, hình như mẹ cũng quên ba luôn rồi. Vì vậy, chị cũng chẳng muốn ở đó nên chị ra ở riêng, tự mình tìm kiếm em. Hàng tháng mẹ vẫn chu cấp tiền cho chị đến giờ. Vậy từ lúc đó đến giờ chị chưa gặp lại mẹ sao? Tịnh Hương gật đầu. Hai người im lặng. Rồi đột nhiên Tịnh Hương đứng lên, đi vào phòng lấy gì đó rồi đi ra. Tịnh Hương đưa thuốc cho cô nói. Em uống đi. Cô lắc đầu. Tịnh Hương ngạc nhiên hỏi cô. Em qua không lấy thuốc chứ định làm gì? Em qua chơi với chị thôi. Sáng hôm sau, cô cùng anh xuống lầu ăn sáng. Ăn xong anh cũng đi. Cô vẫn như mọi khi ở nhà không biết làm gì ngoài xem phim. Đến trưa anh mới về. Cô cùng anh ăn trưa rồi lên phòng nghỉ, đến tối xuống ăn tối. Rồi lại lên phòng làm gì thì không ai biết. Ngày nào cũng vậy, bữa nào Tịnh Hương được nghỉ thì cô qua nhà chị mình chơi. Hôm đó vẫn như mọi khi, anh trở về, cô vẫn ra đón. Anh vào nhà hai người cùng ăn cơm, rồi anh nói. Chiều nay anh đưa em đi chơi. Cô ngước lên nhìn anh. Đi đâu? Ở trong bang mới giành được địa bàn nên định tối nay đi ăn mừng. Vậy à? Đến chiều, anh đưa cô đến một quán bar. Anh bao hết cả quán. Anh em đi bơi, ai cũng kính gọi cô là chị dâu. Cô và anh ngồi ở ghế, họ thì chơi đùa quẩy đồ này đồ nọ. Mạnh Đinh, Ngụy Hàm, Ngô Diện, Đàm Trạch cũng ngồi ở ghế, mỗi người ôm một cô gái, muốn thì hai người. Riêng anh thì ngồi ôm Tử Lạp, không ôm ai khác. Thấy vậy, cô mỉa mai anh. Sao anh không hai bên ôm hai cô gái giống họ? Ngồi đây với em làm gì? Anh có em đủ rồi. Vậy sao? Mạnh Đinh ngồi gần đó nhìn anh và cô thân mật đến tức đến mức bóp bể cả cái ly. Tiếng ly vỡ làm phá tan phút giây thân mật giữa anh và cô. Anh quay lại nhìn hắn thì nhíu mày không vui. Có chuyện gì vậy? Tay Mạnh Đinh bị vụn ly đâm vào, tay chảy máu, hắn bình thản nói. Không có gì. Chỉ là gái ngon mà bị người khác cướp mất thôi. Nói với anh, nhưng lại nhìn về phía cô kế bên anh. Cô hiểu ý hắn ta nói. Nhưng cô biết, có nói anh cũng chẳng tin, thì nói làm gì. Cô bỏi ngoài tai lời nói đó, cũng không thèm nhìn hắn lấy một lần. Anh nghe hắn nói vậy thì hơi ngạc nhiên. Trước giờ, có cô gái nào hắn muốn mà chẳng có được. Cậu đang nói ai? Ở đây thiếu gì gái? Người đó cũng đang ở đây. Ai? Anh ta đứng lên đi đến chỗ Ngụy Hàm, giật cô gái ngay tay cậu ta. Hắn hôn cô ta ngay tại đó, nhìn mà kinh thật chứ. Cô nhăn mặt lấy tay che miệng lại, quay sang chỗ khác. Lập Thành thấy cô khó chịu, anh đuổi Mạnh Đinh đi chỗ khác. Hắn ta đi, anh quay sang chỗ cô hỏi han. Em có sao không? Không, mà anh không đuổi cậu ta đi thì em đi. Anh nhìn cô mắc cười. Cô cũng chẳng nói gì nữa mà cứ ăn mấy dĩa trái cây trên bàn. Cô lấy nĩa xăm vào miếng táo đưa lên miệng anh. Anh nhìn cô rồi cũng há miệng, cô đưa lại, rồi đút lại cho vào miệng mình, nhai rồi nói. Ngon dễ sợ. Em dám chọc anh. Anh tức giận quay sang chỗ khác. Cô cũng chẳng thèm để ý. Ngô Diện ngồi cạnh anh kêu cô gái mình ôm đút anh ăn. Cô ta làm theo lời Ngô Diện, lấy nĩa xăm miếng bánh ta đút cho anh. Anh vẫn ăn. Cô nhìn thấy mà tức giận. Cô nhìn sang Đàm Trạch, rồi cô nảy ra một ý định. Kia Đàm Trạch lại ngồi xuống gần cô, làm y chang lúc nãy. Đàm Trạch tròn mắt nhìn cô, không dám ăn. Chị dâu. Ăn. Cô nhấn mạnh chữ ăn, làm cậu ta cũng hơi sợ mà há miệng ra ăn, nhưng không dám nhai. Nhai đi chứ, cậu là người đầu tiên được tôi đút cho ăn đó. Đàm Trạch miễn cưỡng nhai, ăn trái cây mà trong lòng cậu như ăn dao hay ăn lửa vậy. Anh tức giận, mặt nổi gân xanh. Cô hạ hê quay sang nhìn anh cười ngây ngô như không biết gì. Rồi lại hỏi Đàm Trạch. Có ngon không? Đàm Trạch miễn cưỡng gật đầu cô nói. Ngon à, vậy ăn thêm nhé. Cô đưa miếng trái cây về phía cậu ta. Anh tức giận chụp tay cô khá là mạnh. Cô buông tay miếng trái cây rớt xuống đất. Anh nắm chặt tay cô. Cô cố gỡ tay anh ra. Anh bỏ tay em ra đi, đau quá. Đàm Trạch, Ngô Diện, Ngụy Hàm với mấy người khác nhìn anh nắm tay cô như muốn bẻ gãy. Ai cũng nuốt nước bọt mở to mắt nhìn. Cô gỡ tay ra. Không được và đau vô cùng. Anh điên rồi à? Bỏ tay em ra. Tốt nhất anh nắm cho chặt. Anh mà buông ra thì đừng gặp lại em. Anh lôi cô vào một phòng riêng nào đó. Vào trong, anh khóa trái, buông tay cô. Cô nhìn cổ tay đỏ sắp tái lại. Cô cứ cử động cổ tay nhưng đau. Anh thấy vậy, đi thẳng đến nắm tay cô lên xem. Anh xin lỗi. Anh bị điên à? Đau chết đi được, buông em ra. Cô hất tay anh ra, đi đến ghế ngồi xuống, xoay xoay cổ tay nói. Anh có cần mạnh tay vậy không? Ghen cũng vừa phải thôi chứ. Ai bảo đút cho cậu ta ăn? Vậy anh ăn của cô ta được à? Em ghen sao? Cô im lặng không nói gì nữa, cũng không thèm nhìn anh. Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, anh nói. Đưa anh xem thử. Không cần, anh giỏi thì đi ra ngoài đó kêu cô ta đút cho anh ăn, ở đây quan tâm em làm gì? Anh xin lỗi. Lần nào anh cũng xin lỗi. Anh nghĩ nói xin lỗi là xong sao? Bao nhiêu lần như vậy rồi, em cũng có lòng tự trọng chứ. Trước mặt người khác anh đánh em, anh xô em cũng bỏ qua. Anh chửi em cũng bỏ qua. Bây giờ anh làm vậy, anh còn kêu em tha lỗi. Em cũng có giới hạn của mình mà, anh hiểu không? Tử Lạp, anh... Cô không thèm nhìn anh mà đi ra cửa. Anh chạy theo ôm lấy cô lại. Tử Lạp, là lỗi của anh, chỉ vì anh yêu thôi mà. Cô gỡ tay anh ra, anh siết chặt hơn. Tử Lạp, tha lỗi cho anh đi. Cô là người rất dễ mềm lòng nên anh cứ như vậy. Cô cố kìm lại không tha thứ cho anh dễ như vậy. Cô dứt khoát gỡ tay anh ra bỏ đi. Anh đuổi theo, mọi người đều nhìn. Ngụy Hàm hỏi Đàm Trạch. Lão đại giận chị dâu hay chị dâu giận lão đại đây? Không biết, nhưng chắc có lẽ là chị dâu giận lão đại. Chắc là vậy. Cô đi bộ trên đường, anh đuổi theo, kéo cô lại anh nói. Em đi đâu? Tôi đi về. Đêm nay chúng ta không về nhà. Nói rồi, anh kéo tay cô vào khách sạn gần đó. Đến quầy tiếp tân, anh nhìn nữ nhân viên. Tôi muốn đặt một phòng VIP. Nữ tiếp tân nhìn anh rồi nhìn cô. Cô bị anh lôi kéo sau lưng, hơi nghi ngờ. Buông tôi ra, anh đưa tôi vào đây làm gì? Nữ nhân viên nghe cô nói vậy, nhìn anh mặt hơi ái ngại nói. À, anh và cô ấy là gì của nhau vậy? Tôi và cô ấy. Anh chưa kịp nói hết câu, cô đã chen ngang. Cô nhân viên, tôi không quen anh ta, đang đi đường anh ta lôi tôi vào đây. Nữ nhân viên nhìn anh, rồi nhìn sang cô. Nữ nhân viên đoán cô khoảng 16, 17 tuổi gì đó nên nói. Theo lời cô ấy thì anh đang muốn cưỡng bức người dưới 18 tuổi rồi đó. Anh nhìn cô ta, cái gì? Vợ anh 19 tuổi. Nhìn kiểu gì mà ra 18 tuổi hay vậy? Anh tức giận quay lại nhìn cô. Tử Lạp, em nói gì vậy? Anh là chồng em mà. Cô nghênh mặt không thèm nói, nữ nhân viên thấy vậy nói. Anh nói anh là chồng cô ấy thì lấy tôi xem giấy hôn thú được không? Còn nếu không có, tôi muốn em chứng minh thư của anh và cô ấy. Nếu cô ấy trên 18 tuổi thì tôi có thể tin anh. Anh quay lại lấy túi đồ cô ấy ra và chứng minh thư, cô im lặng không biết làm gì. Nữ nhân viên xem xong, nhìn anh rồi nói. Hai người là vợ chồng thật sao? Phải, anh kiên quyết nói. Nữ nhân viên cũng chẳng biết làm gì mà trả chứng minh thư rồi đưa thẻ phòng cho anh. Anh kéo cô bỏ đi. Lên phòng, anh khóa cửa, cô nhìn anh hỏi. Anh đưa em lên đây làm gì? Khi nãy, em dám nói em không phải là vợ anh. Thế sao? Anh làm gì em? Anh nở nụ cười gian tà nhìn cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nên lùi ra sau. Anh đừng lại đây. Anh từng bước lại gần cô hơn. Cô lùi ra sau rồi ngã lên giường. Anh thuận thế nằm lên luôn. Nhìn cô anh nói, anh biết em sẽ không nỡ giận anh đâu. Nói rồi anh cúi xuống hôn cô. Sáng hôm sau, hai người về nhà, cô vào nhà anh, lại đi lo công việc. Đến trưa anh về nhà, hai người ăn trưa rồi lên phòng. Anh nhìn cô nói, Tử Lạp, anh có việc phải qua Nhật, anh rất muốn đưa em theo, nhưng qua bên đó anh lo công việc sẽ bỏ em một mình. Nên anh không muốn đưa em theo, có thể Ngụy Hàm ở lại để bảo vệ cho em. Em biết rồi, anh cứ đi đi, ở đây em không có sao đâu. Nhưng anh lo cho em lắm. Anh sẽ cố xong việc sớm để về với em. Ở nhà, em muốn đi đâu cứ để cho Ngụy Hàm đưa đi. Ừ. Anh ôm cô vào lòng âu yếm. Anh ôm em ngủ chưa? Cô gật đầu, hai người lên giường nằm, cô cũng thiếp đi lúc nào. Khi thức dậy đã đi rồi nhưng cô vẫn tìm xung quanh. Không thấy ai cả, mặt cô buồn bã xuống lầu, Ngô Diện và Đàm Trạch cũng đi. Chỉ còn Ngụy Hàm, thấy vậy cô cũng chẳng thèm ăn tối mà lên phòng. Tịnh Hương gọi cho cô. Alo, em nghe này chị. Tử Lạp hả? Từ tuần sau chị trừ ca đêm nên sáng em có thể qua chơi với chị. Vậy à, cùng lúc Lập Thành cũng đi rồi, em ở nhà cũng buồn. Vậy mai em qua với chị nhé. Ừ. Hôm sau, Ngụy Hám đưa cô qua nhà Tịnh Hương, đến chiều mới về. Ngày nào cũng vậy, thỉnh thoảng Lập Thành cũng có gọi về cho cô hai người nói chuyện. Cô cũng đỡ nhớ anh phần nào. Rồi hai tuần trôi qua, hôm đó vẫn giống mọi khi qua nhà Tịnh Hương. Nhưng hôm nay cô chưa ăn sáng đúng lúc Tịnh Hương vừa nấu xong, cô cũng ngồi xuống ăn. Uẹ uẹ, vừa ngồi vào bàn người thấy mùi đồ ăn, cô lại mắc ói. Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh, cả tuần nay ngày nào cũng vậy. Tịnh Hương lo lắng hỏi. Em có sao không? Sáng em có ăn gì không mà để ói thế này? Sáng nay em chưa ăn gì hết, mà qua chị luôn nè, mà lạ lắm. Mấy bữa nay em nghe mùi đồ ăn lại mắc ói. Tịnh Hương nghe thấy hơi tò mò, cô suy nghĩ. Rồi đột nhiên gợi ra gì đó liền hỏi Tử Lạp. Tháng này em đến chưa? Chị nhắc mới nhớ hình như em trễ 2 tuần rồi. Chị hỏi em một số chuyện nhé. Chị hỏi đi. Dạo này ngoài mắc ói em có cảm thấy buồn ngủ mệt mỏi không? Em có thèm ăn chua hay là ngọt không? Có. Em ở nhà chị. Chị đi mua đồ rồi về liền nhé. Ơ chị. Tịnh Hương nhanh chóng rời đi đến tiệm thuốc. Cô mua que thử thai đến 3 que. Về nhà cô đưa cho Tử Lạp. Em đi thử đi. Cô vào nhà vệ sinh khoảng nửa tiếng sau, cầm 3 cái que đi ra, đưa cho Tịnh Hương nói. Chị Hương, 3 cái que cái nào cũng 2 vạch là có thai rồi đúng không ạ? Tịnh Hương xem qua suy nghĩ một hồi bỏ xuống, kéo tay Tử Lạp. Em đi theo chị. Đi đâu mới được? Tử Lạp à, cái thai còn nhỏ nên bây giờ bỏ còn kịp. Nghe lời chị, em bỏ cái thai đi. Chị nói gì vậy đó? Nó là con của em mà. Lập Thành rất mong có con. Bây giờ em đã có thai rồi, sao chị lại kêu em đi bỏ nó? Tịnh Hương quay lại đặt tay lên vai cô. Tịnh Hương nói, Tử Lạp à, sức khỏe của em không được tốt nên đợi 2-3 năm nữa sinh con cũng được mà. Chị à, nó là đứa con đầu tiên của em, em không thể bỏ nó được. Tử Lạp, em còn trẻ, cơ hội sinh con còn dài, mà mấy năm nữa sức khỏe em tốt hơn rồi em sinh cũng được. Không, em không bỏ nó đâu. Nó là con em, chị có biết Lập Thành rất mong có con. Em biết chị không thích anh ấy, nhưng mà anh ấy là chồng em yêu anh ấy. Tử Lạp à. Cô bỏ ngoài tai, lấy túi bỏ đi. Trên xe cô cứ nghĩ tại sao Tịnh Hương lại muốn cô bỏ đứa bé chứ. Sức khỏe cô rất tốt mà. Không, cô sẽ không bỏ nó. Nó là con của cô. Cô sẽ không để nó xảy ra chuyện gì. Về nhà cô vào phòng khách ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Chuông điện thoại reo là Lập Thành, cô nghe máy. Em ăn gì chưa? Lập Thành. Em sao vậy? Có chuyện gì à? Không có chuyện gì hết, mà khi nào anh về? Anh không biết, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm với em. Ừ. Nói chuyện một lúc, anh tắt máy, cô không nói cho anh biết chuyện mình có thai. Đợi anh về, cô mới nói để tạo bất ngờ cho anh. Cô lên phòng nghỉ ngơi. Cô cũng không qua nhà Tịnh Hương vì cô biết chị ấy sẽ kêu cô bỏ đứa bé đi. Một tuần nữa trôi qua, hôm đó vẫn như mọi khi, cô ăn sáng xong, lên phòng. Đang xem phim, bỗng cô thấy khó thở với tay lấy điện thoại cô gọi cho Tịnh Hương. Chị ơi, em khó thở. Em ở yên đó cho chị đến ngay. Không lâu, Tịnh Hương cũng đến vào nhà nhưng bị Ngụy Hàm ngăn lại. Cô là ai? Là ai không quan trọng, cậu mau lên xem Tử Lạp đi, con bé bị gì rồi? Ngụy Hàm lập tức chạy lên phòng gõ cửa nhưng không ai mở cửa. Cậu phá cửa vào thấy cô ngất trên sàn. Cậu và Tịnh Hương liền đưa cô đến bệnh viện. Cô mơ màng tỉnh lại nhìn xung quanh thấy Tịnh Hương, cô gọi. Chị Hương. Tịnh Hương đi đến, em sao rồi? Em đang ở đâu? Đây là bệnh viện, bác sĩ nói cơ thể em yếu. Với hay bỏ bữa cộng với việc đang mang thai nên bị tụt huyết áp dẫn đến khó thở mà ngất xỉu đi đấy. Con của em không sao chứ? Chị không có làm gì con em cả. Nhưng Tử Lạp à, nghe lời chị, bỏ đứa bé đi. Chị đừng khuyên em nữa, vô ích thôi. Chị không nói được em, nhưng chị đã nói với bác sĩ, chị sẽ là y tá riêng của em. À đây, giấy kết quả xét nghiệm của em, cái thai được 3 tuần rồi. Cảm ơn chị. Đến chiều, cô cũng xuất viện về nhà, cô không quên dặn Ngụy Hàm. Cậu đừng nói chuyện này cho Lập Thành biết, anh ấy rất bận, đừng để anh ấy còn phải lo lắng. Ngụy Hàm gật đầu, về nhà Tịnh Hương đưa cô lên phòng để cô nằm nghỉ, cô ấy nói. Tạm thời chị sẽ ở lại đây đến khi tên kia về. Cô gật đầu mỉm cười. Tịnh Hương mua rất nhiều sữa cho cô, mỗi khi cô không chịu ăn lại ép cô uống. Đến chiều lại đo huyết áp cho cô, vừa đo xong cô và Tịnh Hương ngồi nói chuyện. Chị nói em không chịu nghe thế. Chị à, chị đừng nhắc đến chuyện này nữa. À mà nếu Lập Thành về, chị cũng không được nói cho anh ấy biết đâu nhé. Em yêu anh ta nhiều đến thế à? Cô gật đầu. Nhìn ra cửa sổ thấy Lập Thành, cô vui mừng mở cửa chạy xuống lầu. Tịnh Hương hốt hoảng đuổi theo. Tử Lạp, em đừng chạy, cẩn thận đó. Tịnh Hương chạy xuống tới lầu thấy cô và anh đang ôm nhau, ôm rất chặt. Cô ôm chặt lấy anh, xa nhau 3 tuần mà như 3 năm. Anh nhớ em lắm. Em cũng rất nhớ anh. Vậy chúng ta lên phòng nhé. Anh mời cô đi lên phòng. Tịnh Hương hiểu anh sắp làm gì lại phải đuổi theo. Ờ không được. Anh bế cô đến phòng, khóa trái cửa, hôn cô ngầu nghiến. Khoan, khoan đã. Anh chờ không được. Nghe em nói đã. Một tay cô nắm giữ lại tay kia vẫn cố đẩy anh ra. Lúc này anh thấy cô lạ nên cô kiềm chế lại. Anh hỏi cô. Có chuyện em không để sau rồi nói không được à? Tịnh Hương bên ngoài đập cửa, anh nhìn cô, rồi leo xuống đi ra mở cửa. Tịnh Hương đẩy anh qua một bên mà chạy vào, cô ngồi dậy. Em có làm gì chưa? Quần áo của em còn mà chị. Tịnh Hương thở vào quay sang nhìn anh tức giận lớn tiếng. Cậu không biết con bé đang mang thai à mà còn... Anh bất ngờ. Mang thai? Thai nhi được 3 tuần rồi. Anh vui mừng nhảy lên, đi đến kéo Tịnh Hương ra, ngồi xuống hỏi cô. Thật sao? Phải, từ lúc anh đi. Anh vui mừng, vô cùng cười hớn hở ôm chầm lấy cô. Anh được làm cha rồi. Cô nhìn anh vui vẻ mà cũng cười theo. Tịnh Hương tuy không thích anh, không đồng ý chuyện cô mang thai, nhưng thấy biểu hiện của anh, Tịnh Hương cảm thấy vui một chút. Từ khi biết cô có thai, anh ở nhà nhiều hơn, quan tâm cô nhiều hơn, lo cho cô từng chút. Dặn dò mọi người phải cẩn thận, tháng nào cũng chở cô đi khám. Hôm đó đột nhiên Tịnh Hương hẹn cô ra ngoài. Anh đưa cô đến quán cà phê đã hẹn. Cô dặn anh, ngồi ngoài một mình đi vào. Vào trong cô nhìn xung quanh, Tịnh Hương thấy cô liền vẫy tay cô đi đến. Chị gọi em ra đây có chuyện gì sao? Em nhìn xem, đó là ai? Cô quay sang nhìn, cô đứng hình vô cùng ngạc nhiên. Mẹ, Tử Lạp là mẹ đây. Bà đứng lên ôm lấy cô, ngồi xuống ghế bà hỏi chuyện cô. Con dạo này sống có tốt không? Con sống rất tốt. Tử Lạp, con lấy chồng rồi đúng không? Sao mẹ biết? Tử Lạp, con ly hôn với người đó đi. Tại sao chứ? Mẹ cũng không giấu hai đứa nữa. Ba của cậu là kẻ thù giết chết ba và em trai tụi con. Cô nghe tin này cũng chẳng ngạc nhiên vì cô biết ngay từ đầu rồi. Còn Tịnh Hương thì ngược lại hỏi kỹ lại bà. Mẹ nói thật sao? Ba con không cho mẹ nói nhưng bây giờ đến lúc mẹ phải nói rồi. Tịnh Hương im lặng quay sang nhìn Tử Lạp. Tử Lạp, em nghe lời mẹ ly hôn đi. Mẹ à, chị à, chuyện này em đã biết lâu rồi, chính miệng ảnh đã nói với em rồi. Năm đó do bà ấy cho người làm anh ấy có cản nhưng mà ông ta lại không nghe. Tử Lạp, đến giờ em biết mà vẫn tha thứ cho hắn sao? Anh ấy là chồng em, với lại mẹ à, con không thể ly hôn. Tại sao chứ? Con yêu anh ấy, con có thai rồi. Vậy bỏ đứa bé đi, đi, mẹ đưa con đi bỏ nó. Bà lôi cô đi, cô thoát hất mạnh tay bà. Mẹ à, nó là con, là cháu của mẹ đó. Nhưng cậu ta là con của kẻ thù chúng ta. Cô chỉ tay tay ra ngoài nói. Mẹ nhìn ra kia đi. Theo lời cô, bà nhìn ra ngoài đường có hai chiếc xe đen và mấy tên giang hồ đang đứng đó. Bà quay lại nhìn cô nói tiếp. Mẹ à, mẹ có muốn cũng không đưa con đi được đâu. Và con nhắc cho mẹ nhớ, suốt 10 năm qua không có mẹ, con vẫn sống rất tốt. Với lại bây giờ, mẹ có gia đình mới rồi, thì lo cho gia đình mới của mẹ đi, đừng lo cho con nữa. Còn chị Hương, em sẽ không bỏ đứa bé, dù có đánh đổi mạng sống của em cũng sinh nó ra. Nói rồi, cô lau nước mắt bỏ đi, bà nhìn theo cô lên xe. Cô về nhà cũng chẳng nói gì cho anh nghe. Rồi bụng cô càng ngày càng to, siêu âm là song thai một trai một gái. Niềm vui được nhân đôi, anh tới nhà gặp cô đều hỏi thăm chúc mừng. Rồi cũng đến ngày cô sắp sinh, hôm đó anh có việc phải ra ngoài. Đêm cũng không về, cô lo lắng. Thấy xe, cô xuống lầu nhưng thấy mũi Ngô Diện. Cô lo lắng ôm bụng đi đến hỏi. Lập Thành đâu? Chị dâu à, lão đại, anh ấy có việc gì? Cậu ta im lặng không nói gì làm cô càng lo hơn. Bên ngoài Đàm Trạch đi vào theo sau là một vị luật sư. Cô gật đầu chào ông, cô hỏi Đàm Trạch. Lập Thành đâu? Chị dâu, chị phải bình tĩnh. Lão đại bị một viên cảnh sát hiểu lầm nên bắt đi rồi. Cô chao đảo. Vậy rồi anh ấy ra sao? Chúng em tìm luật sư đến cứu anh ấy và Ngụy Hàm. Tôi cũng muốn theo. Chị dâu, chị đang mang thai gần sinh rồi nên chị ở nhà đi, chúng em đi là được rồi. Không, tôi phải đi. Họ hết cách nói sao cũng không đồng ý nên đành phải đưa cô đi. Đi vào đồn, luật sư làm thủ tục bảo lãnh. Anh bị nhốt trong một phòng, cô theo chân cảnh sát đi vào. Viên cảnh sát mới mở cửa, anh được thả ra. Cô và anh hai người ôm nhau. Anh lo lắng quay sang chửi Đàm Trạch. Tại sao lại đưa cô ấy đến đây? Anh đừng trách cậu ấy, là do em đòi theo đó. Em gần sinh rồi, đến đây làm gì? Anh đưa em về. Cô gật đầu, anh dìu cô đi. Vừa ra đến cửa bỗng cô chuyển dạ. Bụng cô đau, anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Đến bệnh viện, cô bị vỡ nước ổi nên phải đưa vào phòng sinh. Tiếng Hương trực đêm cũng ở đó. Và phòng sinh, cô sinh thường, Lập Thành nắm tay phải của cô, còn Tịnh Hương thì nắm tay trái. Cô nghe tôi, hít một hơi thật sâu, sau đó ngậm miệng lại và dặn. Bác sĩ dặn cô, theo lời bác sĩ cô vừa hít sâu vừa dặn. Bụng đau dữ dội, cô bấu vào tay Tịnh Hương và Lập Thành chặt đến mức móng cô không nhọn mà đâm vào thịt cũng dớm máu. Tử Lập, em phải cố lên. Em đau. Cô phải cố lên, hít một hơi thật sâu. Mồ hôi mồ kê xả ướt hết gương mặt lẫn chiếc giường, cô hít thật sâu. Ra rồi, là con gái. Mà còn một đứa nữa, cô phải cố lên, hít thật sâu vào. Lập Thành, em đau quá. Có anh ở đây, em sẽ không sao đâu. Lời động viên của anh như tiếp thêm động lực cho cô. Cô hít sâu rồi dặn. Ra rồi, là con trai. Cô mơ màng nhìn đứa bé anh đang bế, cô đưa tay yếu ớt. Con... Vừa nói được chữ con, người cô như mất hết sức, mắt cô nhắm lại, tay cô buông lỏng xuống. Máy đo nhịp tim cô thẳng một đường kêu lên, anh và Tịnh Hương trợn mắt tròn mắt kêu tên cô. Tử Lạp. Nữ y tá nhìn bác sĩ hoảng sợ. Bác sĩ, sản phụ ngừng thở rồi. Cô y tá khác đang bế đứa bé cũng nói. Bác sĩ, đứa bé trai cũng ngừng thở rồi. Nữ y tá nhìn bác sĩ hoảng sợ. Bác sĩ, sản phụ ngừng thở rồi. Mau vỗ bông đứa bé đi. Cô đi lấy máy xốc tim và ống thở đến đây. Nam y tá đưa anh ra ngoài. Không, Tự Lạp. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn được bật lên. Tịnh Hương ở bên trong nhìn em mình tay chân bủn rủn. Bác sĩ cho người đưa cô ra ngoài. Nữ y tá vừa lôi cô ra ngoài vừa nói. Tịnh Hương, bây giờ đầu óc cô đang không tốt nên ra ngoài đi. Ở đây có bác sĩ và chúng tôi rồi. Em gái cô sẽ không sao đâu. Cô cũng được đưa ra ngoài. Thấy anh, cô càng tức hơn nữa, đi đến túm lấy cổ áo anh. Anh có biết tại sao con bé mới như vậy không? Ngụy Hàm và Ngô Diện la vào can, anh không hiểu gì. Cô nói gì vậy? Tại sao lại là tôi? Cậu còn dám nói sao? Con bé sức khỏe không tốt, tôi khuyên nó mấy năm nữa hãy sinh, nó không nghe. Nó nói vì cậu rất mong có con. Nó còn nói nó đánh đổi cả mạng sống cũng sinh đứa bé ra. Bây giờ vừa lòng cậu chưa? Tôi nói cho cậu biết, nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cậu. Ngụy Hàm và Ngô Diện đỡ cô. Cô bình tĩnh lại đi. Các người buông tôi ra. Bây giờ con bé ở trong không rõ sống chết. Tại sao? Tại sao vậy? Con bé phải khổ như thế chứ? Yêu phải con kẻ thù mà đánh đổi cả mạng sống để sinh con cho tên đó. Tại sao người ở trong đó không phải là cậu, mà là con bé chứ? Anh nghe những lời đó tự trách bản thân rất nhiều, cảm thấy rất có lỗi với cô. Anh ngồi trên ghế ôm đầu không biết làm gì. Tịnh Hương vẫn mặc đồ y tá khuỵu xuống giữa sảnh mà khóc. Một lúc lâu sau, đèn phòng tắt, bác sĩ cũng ra, trên tay bế đứa bé trai đã choàng khăn. Anh và Tịnh Hương đi đến. Bác sĩ đưa đứa bé cho anh, giọng nói buồn bã. Xin lỗi, chúng tôi không cứu được đứa bé. Vậy còn vợ tôi? Cô ấy sức khỏe rất yếu, chúng tôi đã cứu được cô ấy. Nhưng còn khi nào tỉnh lại thì chúng tôi không biết. Anh cũng đừng quá đau buồn, đứa bé gái vẫn rất khỏe mạnh. Anh đứng hình tại chỗ nhìn đứa con trai trên tay mình. Bác sĩ rời đi, cô và đứa bé gái được đẩy ra, Tịnh Hương và anh chạy đến. Cả hai người được đưa đến phòng hồi sức. Tịnh Hương phải trông đứa bé gái, anh thì suốt ngày cứ ngồi trên giường bệnh của cô. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Anh nắm tay cô áp sát vào má, nhìn cô, anh vẫn nói. Tử Lạp, em tỉnh lại đi, anh nhớ em lắm. Nhớ những lúc mà em trêu chọc anh. Nhớ những lúc mà anh ghen em với người khác, em giận dỗi. Em tỉnh lại đi, con trai chúng ta không còn nữa, nhưng vẫn còn con gái mình mà em. Em tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau chăm sóc cho con gái mình. Anh vừa nói vừa nhớ lại khoảng thời gian trước. Cô nằm trên giường anh. Anh lại áp tai vào bụng cô. Cô hỏi anh, anh thích con trai hay là con gái? Em thì thích con trai. Vậy anh thích con gái? Vậy mấy nữa mà em sinh con trai thì anh sẽ không thích sao? Không, trai hay gái gì cũng anh cũng đều thích. Cả hai người cười vui vẻ, anh ngước mặt lên hỏi cô. Em muốn đặt tên cho con là gì? Con gái thì tên là Tự Hạ, con trai thì là Lập Minh. Vậy sau này khi con chào đời chúng ta sẽ đặt tên cho chúng giống như vậy. Cô gật đầu. À, con vừa đạp em đấy. Đâu đâu? Anh áp tai vào bụng đứa bé đạp anh vui vẻ cười. Con đạp, đang đạp. Sau này đứa bé chắc chắn vô cùng khỏe mạnh. Mỗi lần con đạp, anh rất vui cười nói. Còn cô thì bên ngoài gượng cười, nhưng bên trong lại đau. Anh nhìn cô. Con gái thì xinh đẹp giống em, con trai thì sẽ mạnh mẽ giống anh. Cô gật đầu. Em nhớ không? Lúc đó chúng ta rất hạnh phúc, như lời em. Anh đã đặt tên cho con gái chúng ta là Tự Hạ đó. Anh vừa nói, nước mắt vừa rơi. Cô nghe thấy mọi thứ, tay cô khẽ run, từ từ sờ mặt anh. Anh liền chụp lấy tay cô. Tử Lạp, em tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ. Anh ngay lập tức chạy đi, bác sĩ đến khám cho cô. Chúc mừng, vợ anh không sao nữa rồi, nhưng cô ấy vẫn còn yếu, tránh làm cô ấy xúc động. Cảm ơn bác sĩ. Bà rời đi, anh quay lại vui mừng nắm tay cô. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Cô giọng nói yếu ớt. Râu anh mọc dài rồi kìa. Anh sẽ cạo, chỉ cần em muốn gì anh cũng sẽ làm. Cô mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, chỉ có điều mặt cô hơi nhợt nhạt. Cô nhìn Tự Hạ ngủ trong nôi, quay sang hỏi anh. Con trai chúng ta đâu? Em nhớ là sinh đôi. Bác sĩ nói đứa bé gái sinh trước, đứa bé trai sinh sau mà. Anh nhớ lời bác sĩ, đừng để cô chịu kích động. À, khi nãy Tịnh Hương bồng con trai chúng ta đi rồi. Vậy anh đặt tên rồi, theo ý em à? Con gái là Trần Tự Hạ, con trai là Trần Lập Minh. Vậy à? Anh đỡ em nằm xuống nghỉ ngơi nhé. Cô gật đầu, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Cô ngủ đến chiều rồi cũng thức. Anh đang bế con đi vòng vòng trong phòng. Cô nhìn anh miệng mỉm cười. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh đưa đứa bé cho cô, bế đi ra cửa. Anh đứng che cả cửa nên cô không thấy ai. Ai vậy anh? Là chú của anh. Anh mời ông vào, ông đi trước. Theo sau là một cậu nhóc khoảng chừng 8 tuổi. Và cuối cùng là một người phụ nữ trung niên. Cô nhìn bà mà hơi bất ngờ. Mẹ. Anh quay sang nhìn cô nhíu mày. Cô nhìn bà hỏi. Mẹ đến đây thăm con à? Chú anh ngạc nhiên nhìn cô. Ờ. Cháu dâu có nhầm lẫn gì không? Đây là vợ chú mà. Cô nhìn sang chú, anh liền hiểu ra. Thật không ngờ con lại gặp Dượng trong hoàn cảnh này. Ông không hiểu quay sang nhìn bà. Bà giải thích cho ông. Con bé là con gái mà em nói là bị thất lạc. Em mới gặp lại con bé vào mấy tháng trước. Thì ra là vậy, trùng hợp anh lại là chú của Lập Thành. Cô nhìn sang, nhìn cũng không nói gì. Bác Văn nhìn bà nói. Mẹ đó là vợ của anh Thành sao? Phải đó, là vợ của anh Thành. Con đi đến chào chị đi, HPT Channel. Thằng nhóc đi đến nhìn cô ngó nghiêng rồi nói. Chị xinh quá. Cảm ơn em. Mà sao chị trẻ hơn anh Thành vậy? Cô nghe vậy nhìn sang anh, thấy anh khó chịu, cô liền nói. Em không được nói như vậy, chị là chị dâu của em, vợ của anh em mà. Thằng nhóc nhăn mặt lại, quay lại hỏi bà. Mẹ, con gọi chị ấy là gì? Con gọi chị ấy là chị dâu, hoặc con gọi chị hai. Tại sao lại là chị hai ạ? Con còn nhớ mẹ hay kể cho con về chị gái bị thất lạc không? Vậy ra người đó là chị ấy à? Thằng nhóc đi đến gần cô. Em gọi chị là chị hai được không? Chứ gọi chị dâu nghe chị già lắm. Cô mỉm cười gật đầu, thằng bé cũng khá là dễ thương. Lúc này bên ngoài Tịnh Hương và Minh Hùng đến. Họ đi vào, Tịnh Hương thấy bà hơi ngạc nhiên. Mẹ, Dượng, hai người sao đến đây? Dượng là chú của Lập Thành. Cô trả lời giùm họ. Tịnh Hương nghe bất ngờ nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Đi đến chỗ cô. Cho chị ẵm cháu một lúc. Cô đưa đứa bé cho Tịnh Hương ngạc nhiên hỏi lại. Chẳng phải khi nãy chị ấm Lập Minh đi đâu mà, thằng bé đâu rồi? Tịnh Hương khó hiểu nhìn sang Lập Thành, anh ta im lặng, Minh Hồng hiểu nên giải vây. À, Lập Minh được đưa đến phòng trẻ sơ sinh rồi, bác sĩ nói đứa bé hơi yếu nhưng sẽ về sớm thôi. Vậy à, em muốn đi gặp con em. Đang định leo xuống, anh vội đi đến. Em không được, em vẫn còn yếu nên nghỉ ngơi, khi nào khỏe chúng ta đi gặp con. Nhưng... Nào... Nghe lời anh. Cô cảm thấy họ rất lạ như đang giấu cô chuyện gì. Nhưng anh không cho cô đi, cô cũng hết cách. Tịnh Hương bế đứa bé gái một lúc, mẹ cô cũng đòi bế. Tịnh Hương đi đến chỗ cô ngồi xuống, hai người nói chuyện. Chị Hương, em thấy bác Văn cũng dễ thương mà, sao chị hình như không thích nó? Đâu có đâu, em đừng bận tâm. Chị à, con trai của em sao rồi, em muốn gặp nó. Con em không sao cả, em nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại rồi gặp cũng được mà. Cô im lặng không biết nói gì thêm. Nói chuyện một lúc, chú anh và mẹ cô cũng về. Thằng nhóc không quên quay lại chào. Chị hai, em về nhé. Cô gật đầu, họ cũng đi. Minh Hùng cũng về. Em nghỉ ngơi đi, anh cũng về đây. Anh ta định đi, Tịnh Hương bắt đầu ca trực. Chỉ còn anh ở lại với cô. Tử Hạ cũng đã ngủ. Anh đỡ cô nằm xuống giường. Cô nằm đó cứ nghĩ đến con trai mình không ngủ được. Lập Thành tưởng cô đã ngủ say nên nhẹ nhàng ra ngoài. Anh vừa đi, cô ngồi dậy xuống giường, cô rất muốn gặp con mình. Cô đi chân đất đi một mình trên hành lang. Đi tìm con mình, cô cũng đi đến phòng trẻ sơ sinh vào tìm, nhưng không thấy con mình. Cô tìm mãi vẫn không thấy, cảm giác bất an không yên, cô quay về phòng. Thường thì sẽ có thẻ treo trong nôi, thẻ bao gồm tên của bé, tên của ba mẹ. Cô tìm mãi mà không thấy, cảm giác bất an không yên. Đi gần tới cô, thấy anh đang nói chuyện với Tịnh Hương. Vì là đêm cả hành lang không có ai, với lại hai người họ nói chuyện khá lớn tiếng, nên cô cũng nghe thấy. Thức dậy cô ấy đều hỏi con tôi đâu, tôi không biết phải trả lời sao. Bằng mọi cách, cậu không được để con bé biết con trai nó đã chết, nếu không, dẫn đến trầm cảm sau sinh. Cậu có biết không? Giấu được đến khi nào, cô ấy còn chưa được gặp thằng bé ấy một lần. Thì bây giờ cô tìm các dấu cho bé. Sau này giải thích với nó sao? Mà cũng không phải tại cậu sao? Tôi không hiểu vì con bé mà mù quáng đi yêu cậu. Chắc đứa bé chết cậu cũng chẳng đau lòng đâu. Anh tức giận. Cô nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối, không sót một chữ. Thì ra con cô đã chết, thằng bé không còn nữa. Vậy mà cô cứ nghĩ nó không sao, nó rất khỏe. Cô thật ngu ngốc. Cô bước từng bước nặng nề đi đến, gương mặt cứng đờ, người không cảm giác. Lập Thành và Tịnh Hương giật mình khi thấy cô từ xa bước đến. Anh nắm tay cô nói. Nhưng cô không phản ứng gì cả. Có đi, cô đi nhìn về phía trước, mà đi, ai làm gì cô cũng mặc kệ. Vào phòng, cô lên giường nằm co mình lại không đếm xỉa đến. Anh và Tịnh Hương lo sợ, không biết cô có nghe gì không. Hỏi cô cũng không trả lời, nên anh cho rằng cô không nghe gì. Sáng hôm sau, anh trông cô mà ngủ quên trên ghế, mở mắt ra không thấy cô. Đứa bé vẫn đang ngủ, thế vậy anh vội chạy đi tìm Tịnh Hương cũng không gặp cô. Kêu thêm người chia nhau ra đi tìm. Không thấy, anh và Tịnh Hương lên tầng thượng, thấy cô đang đứng ngay mép sân thượng. Có thể nhảy bất cứ lúc nào, ai nấy đều lo sợ. Lập Thành nhìn cô. Tử Lạp, em đừng làm bậy, nghe lời anh, chuyện đâu còn có đó mà. Lập Thành, con em chết rồi, con trai em không còn nữa, em còn chưa được nhìn mặt nó cơ mà. Cô nói mặt cô không có cảm xúc, nước mắt vẫn chảy. Anh rất lo lắng cô sẽ nhảy xuống, vừa nói anh vừa bước lại gần cô. Không, con trai chúng ta không sao cả. Anh đừng giấu em nữa. Em nghe anh và chị Hương nói chuyện, nói rằng Lập Minh đã chết rồi, thằng bé không còn nữa. Không phải vậy đâu, em lại đây với anh, ở đó nguy hiểm lắm. Cô bật cười, cười trong nước mắt, cô nói. Lập Thành, anh biết từ đây nhìn xuống, nó cao lắm, em sợ lắm. Nhưng nhảy xuống dưới rồi em sẽ được gặp con đó. Cô lùi ra sau một bước, anh và Tịnh Hương như đứng tim. Không, Tử Lạp, nghe lời anh nói này. Cô vẫn đứng đó. Bỗng Tịnh Hương bế Tử Hạ, con bé khóc nên lòng cô cảm thấy đau vô cùng. Cô đi đến ôm lấy đứa con trên tay Tịnh Hương. Cô dỗ dành nói, con nín đi, mẹ thương, mẹ sẽ không bỏ con đâu. Tiếng khóc của Tử Hạ làm cô như tỉnh lại, Tử Hạ nín khóc, nhìn cô cười. Có mẹ bên con rồi, con đừng khóc. Rồi cô quay sang nhìn Lập Thành đến gần cô, anh nói. Lập Thành, con nín khóc rồi, nó ngoan lắm đúng không? Anh gật đầu, cô nhìn đứa bé rồi lại hỏi anh. Lập Thành, có phải Lập Minh không ngoan đúng không? Tại sao thằng bé lại bỏ em không tốt đúng không? Không đâu, em là người mẹ rất tốt. Tử Lạp à, Lập Minh nó không bỏ em, nó chỉ đi sang một thế giới khác thôi. Phải, con không bỏ em, anh cũng không bỏ em đúng không? Anh ôm lấy cô và đứa bé. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho Tử Hạ. Cô cũng đã bình tĩnh lại, anh đưa cô về phòng. Em nghỉ ngơi đi, anh luôn ở bên cạnh em mà. Ở trong bệnh viện khoảng một tháng, cô cũng khỏe lại nên được xuất viện. Anh đưa cô về nhà. Vào nhà, người làm thấy cô vui mừng. Cô khó hiểu nhưng cũng không thèm quan tâm đến họ. Anh đã cho người chuẩn bị sẵn mọi thứ. Phòng của đứa bé ngay cạnh phòng cô và anh. Nhưng vì còn nhỏ, đứa bé ngủ chung với cô và anh. Đêm nào cô cũng phải thức cả đêm trông con. Anh lại quay lại như mọi khi, sáng đi lo công việc rồi lại về với cô và con. Ngày nào cũng vậy, thời gian trôi qua, cũng đến sinh nhật 2 tuổi của Tử Hạ. Sinh nhật của con bé cũng rất lớn. Buổi tiệc diễn ra vào bữa sáng. Xong bữa tiệc, cô cùng anh đến nơi chôn cất Lập Minh. Đặt bó hoa xuống, cô nhẹ nhàng sờ vào bia mộ. Lập Minh à, hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của con đó, mẹ đến để thăm con đây. Cô nhìn vào bia mộ, nước mắt cũng chảy, cô nói. Con có nhớ mẹ không? Bỗng một cơn gió thổi qua. Con nhớ mẹ sao? Mẹ xin lỗi đã không thể giữ con bên cạnh. Con tha lỗi cho mẹ được không? Anh nhìn cô, đặt tay lên vai cô, anh nói. Mình về thôi em. Cô cũng đứng lên theo anh về. Về nhà vừa vào, có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhìn cô và anh. Cô ngạc nhiên đi vào nhìn bà ta hỏi. Bà là ai? Đến đây làm gì? Anh quay sang nhìn cô nói. Anh có thuê một vú nuôi giúp em trông Tử Hạ. Cô nhìn anh lại nhìn bà ta. Bà ấy nhìn rất hiền, gương mặt phúc hậu. Cô hiểu ý anh đưa bà ta về, không chỉ vì giúp cô trông Tử Hạ. Nên cô cũng chẳng nói gì mà quay sang hỏi bà ấy. Bà tên gì? Tôi tên là Lâm Mai. Vậy à? Lúc này trên lầu có tiếng khóc của Tử Hạ. Miễn Thanh bế con bé xuống. Miễn Thanh định đi đến chỗ cô, bị cô ngăn lại. Miễn Thanh, cô bé Tử Hạ qua cho dì Mai đi. Miễn Thanh nghe lời cô bế qua cho bà. Bà ôm lấy dỗ con bé không lâu, con liền nín khóc. Nhìn bà dỗ dành Tử Hạ là biết bà rất có kinh nghiệm trông trẻ con, nên cô cũng yên tâm. Dì Mai, từ mai dì sẽ là vú nuôi của con bé. Dì có thể ngủ chung với con bé. Con không, thì căn phòng trên lầu 3 vẫn còn trống, dì có thể ở đó. Dì muốn ở phòng nào thì ở. Lượng cho chồng tôi cũng nói rồi nhỉ. Dì cứ xem đây là nhà mình, và dì có thể vào làm ngay bây giờ. Thật sao? Cảm ơn phu nhân. Anh cũng không nói gì, mọi chuyện trong nhà đều giao cô quản lý. Trừ chi tiêu, ăn mặc, lương hàng tháng cũng giao cô phát. Anh chỉ có đem tiền về chứ không cần lo gì hết. Cô đi đến bế Tử Hạ, lại nhìn con bé, cô nói. Từ giờ dì sẽ giúp mẹ chăm sóc con phải ngoan nghe không? Tử Hạ chỉ mới biết gọi ba mẹ, chứ chưa biết nói nhiều. Nhưng lời cô nói với con bé hiểu, hai mắt chớp chớp mà gật đầu. Cô hôn vào má con bé rồi bế lên phòng, thả con bé xuống đất, cho tự chơi. Dì Mai cũng lên trông chừng, cô bàn ra mọi chuyện. Nào là giờ ăn, giờ cho con bé thức, giờ chơi. Rất nhiều dì Mai ghi nhớ hết mọi chuyện, và làm theo lời cô nói. Sau khi ăn tối, cô và anh lại lên phòng. Từ lúc xuất viện về nhà, cô lo chăm con, anh thì lo công việc, nhiều lúc cũng ở trong phòng làm việc. Thời gian ở bên nhau càng ít, đôi khi thời gian rảnh thì cô và anh cùng nhau chơi với con. Vì vậy, chuyện vợ chồng của cô và anh cũng trở nên lãnh đạm. Đó là lý do mà anh thuê dì Mai. Hôm nay, anh không vào phòng làm việc mà chỉ ngồi ngoài xem phim. Cô tắm xong đi ra, thấy anh cô hơi ngạc nhiên, sao hôm nay lại xem tivi? Cô cũng chẳng nói gì, tắm xong, cô mở cửa chuẩn bị đi. Thì anh hỏi, em đi đâu đó? Lúc này cô tính nói sang phòng con, thì chợt nhớ lại là mới thuê dì Mai, nên cô quay ngược trở vào phòng đóng cửa. Em quên mất. Anh tắt tivi đến chỗ cô, anh áp sát mặt cô và nhìn thẳng vào mắt anh, cô nói. Anh nói từ lạp bao lâu rồi anh và em không chạm vào nhau. Cô nhìn anh không nói gì, mắt tránh sang hướng khác. Anh quay sang nhìn cô nói. Từ lúc em mang thai đến lúc sinh con và đến giờ cũng đã 3 năm rồi. Anh không nói cô cũng không để ý. Lúc này cô lại nhìn anh nghĩ thầm. Anh chịu được lâu thế cô à? Anh lại nói tiếp. Vì vậy, bây giờ anh chịu hết nổi rồi. Anh đè cô xuống giường, cô đang muốn phản kháng nhưng gương mặt anh, cô lại mềm lòng. Cô cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao anh với cô cũng là vợ chồng mà. Sáng hôm sau, anh và cô cùng nhau xuống lầu. Đàm Trạch và Ngô Diện biết đề nghị của mình đã thành công nên vui vẻ đập tay. Hai người họ đã đề nghị anh thuê rú nuôi để giúp anh và cô gần gũi hơn. Anh và cô ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên cô gắp đồ ăn cho anh rồi cô nhớ lại lúc trước. Cô chợt nghĩ hình như mình đã thay đổi rồi, sau khi Lập Minh ra đi, cô đã thay đổi bản thân mình ngày càng xa cách anh hơn. Chỉ chú tâm vào lo lắng cho Tử Hạ mà nhiều lúc làm lơ anh. Anh về cô cũng không vui mừng ra đón, không trêu chọc anh nữa, cũng không chạm vào người. Có lẽ chính cô đã tạo ra khoảng cách giữa cô và anh. Cô nhìn anh ăn cơm mà trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhìn anh rất cô đơn. Nhìn anh một lúc, cô gắp lấy miếng thịt từ từ bỏ vào chén anh. Anh ngước lên nhìn cô mỉm cười nhìn anh hỏi. Sao, không ăn à? Vậy em ăn. Cô lấy lại miếng thịt bỏ vào miệng. Anh bất ngờ nhìn cô, nụ cười này, hành động này, lời nói này, đã 2 năm anh chưa thấy rồi. Ngay lập tức, anh đặt đũa xuống ôm chầm lấy cô cũng ôm anh, nhẹ nhàng nói. Lập Thành, em xin lỗi, em không nghĩ mình đã thay đổi nhiều đến vậy. Em nghĩ Lập Minh đi là vì thằng bé cho rằng em không thương thằng bé. Nên suốt 2 năm nay, em luôn dành hết yêu thương cho Tử Hạ vì em sợ con bé bỏ em. Nên em đã quên mất anh. Em xin lỗi. Không, anh không giận em đâu. Cũng vì yêu anh, cô mới liều mạng sinh con cho anh. Nên anh không hề trách cô, thở ô lạnh nhạt. Anh ôm cô lau đi những giọt nước mắt, nói với anh bằng cử chỉ của 2 năm trước. Từ giờ, con sẽ không thở ô với ba nữa đâu. Anh liền ngưng nụ cười nhìn cô. Đáng ra anh nên tức khi cô xưng ba con, nhưng sao lại cảm thấy vui. Cô nhìn anh nói tiếp. Mình ăn cơm thôi, ba à. Em đừng có xưng hô kiểu đó nữa. Cô bật cười. Mỗi khi mà chọc giận anh, cô lại cảm thấy vui. Người làm ở trong bếp nhìn thấy rúm nhau lại nói: lâu rồi tôi mới thấy phu nhân và lão gia ôm nhau thắm thiết như vậy. Ừ, lâu rồi tôi mới thấy phu nhân cười lại. Tôi cũng lâu rồi mới thấy hai người cùng nhau đi từ trên lầu xuống mà còn ngồi cùng nhau ăn cơm, lại còn cười nói nữa. Dì Mai nghe ba người nó nói mà tò mò. Tuy không phải là người nhiều chuyện, nhưng cũng có tò mò. Bà hỏi: mấy người nói gì tôi không hiểu gì hết. Tôi thấy bình thường thôi, vợ chồng như vậy mới hạnh phúc chứ. Dì Mai à, dì mới đến nên không biết thôi, để tôi kể lại từ đầu cho dì nghe. Ừ. Người làm thứ nhất nói: chuyện là như vậy. Khoảng gần 3 năm trước, lão già nửa đêm về nhà, trên tay còn ôm phu nhân nữa kìa. Rồi hôm sau phu nhân thức dậy trên lầu đi xuống, hai người cãi vã, lão già lôi phu nhân về phòng. Mà lão già lúc đó còn dữ hơn, lạnh lùng hơn giờ nữa. Người thứ hai tiếp lời: đúng đúng, lão già lôi phu nhân lên phòng khoảng 2 tiếng sau, lão già xuống nhưng thay đồ rồi. Một lúc là tới lượt phu nhân xuống, quần áo cũng khác lúc nãy. Cái lão già kêu cậu Đàm Trạch lên phòng lấy cái gì đó xem. Xem xong, lão già đưa cho phu nhân đi đâu đó. Mấy ngày sau tổ chức hôn lễ lớn lắm luôn. Người thứ ba nói tiếp: lớn lắm, rồi thì chúng tôi phải gọi cô ấy là phu nhân. Mà lúc đó, lão già và phu nhân không được hạnh phúc cho lắm. Ngày nào lão già cũng đưa hết người này đến người khác về. Rồi phu nhân dọn qua phòng kế bên, là phòng của tiểu thư bây giờ ở đó. Ngày nào phu nhân cũng ra ngoài đến chiều mới về. Cái tự nhiên hôm đó, bạn của lão già hay sao ấy, đến nhà mà tôi thấy rõ ràng cậu ta sảm sợ phu nhân. Đúng rồi, cậu sảm sợ xong rồi nói cái gì đó với phu nhân, là phu nhân tức đánh, đánh tay, đánh mạnh lắm. Lão già từ trên lầu đi xuống không biết chuyện gì mà nghe lời cậu đánh phu nhân. Phu nhân bị lôi lên lầu, lão gia nói gì, rồi người đó về và lão gia lên phòng. Cái khoảng nửa tiếng lão gia xuống, rồi nói chuyện với mấy cậu đó. Rồi lâu sau, phu nhân cũng xuống mà cô ấy như là người thất thần. Đi mà khoảng một tháng không về, rồi lão gia cũng đi, mà một tuần sau mới về còn đưa theo phu nhân nữa. Rồi hai người cũng có nói chuyện nhưng cũng chưa có gần gũi với nhau. Rồi khoảng một tháng sau, lão già lại tiếp tục đưa người về. Phu nhân cũng không nói gì. Cái hôm đó, phu nhân về tìm thuốc gì đó không thấy nên xuống hỏi tôi. Nhưng tôi không có lấy, cũng không biết thuốc gì. Rồi phu nhân lên lầu, lão già cũng về nên lên lầu luôn. Người làm thứ ba nói tiếp: à đúng rồi, hai người họ lên phòng một lúc lâu thì thấy lão già đi xuống, chạy theo sau kéo tay lão ra. Bị lão già xô ngã một cách không thương tiếc luôn. Rồi ai gọi phu nhân nghe máy rồi chạy đi. Một lúc sau quay về ngồi ngay phòng khách. Hình như nghe quản gia nói đến 2 giờ sáng lão ra về. Cái hai người họ lên phòng làm gì đó. Sáng hôm sau, Ngụy Hàm đưa chị của phu nhân đến nhưng hình như là bị ngất. Chiều thấy phu nhân và lão ra nói chuyện lại với nhau bình thường. Từ đó, lão già với phu nhân mới gần gũi và hạnh phúc như vậy. Người làm thứ nhất nói tiếp: chưa hết đâu. Cái lão già đi công tác về lúc đó phu nhân đã có bầu rồi. Lão già thương phu nhân dữ lắm. Rồi tới cái ngày sinh tôi nghe nói phu nhân sinh đôi nhưng vì khó sinh nên là ngụm rồi. Ghê vậy à? Người làm thứ hai nói tiếp: chưa hết. Phu nhân sinh đôi nhưng chỉ có mình tiểu thư sống thôi. Còn đứa bé thứ hai mất. Từ đó lão già với phu nhân không có gần gũi thân mật hay cười đùa với nhau nữa. Mà phu nhân dữ hơn nhiều từ lúc đó. Chúng tôi chưa thấy phu nhân cười bao giờ luôn. Wow, không ngờ lão già với phu nhân có một câu chuyện dài như vậy mà cũng tội cho phu nhân quá. Ừ, quá đáng thương. Mà khoan đã, vậy cho tôi hỏi lão già và phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Sao mọi người gọi lão già phu nhân nghe có vẻ già? Gọi lão già phu nhân là quy định của nhà này rồi. Ai làm chủ của căn nhà phát lương cho chúng tôi thì phải gọi là lão gia, vợ của lão gia là phu nhân. Bà gật đầu thì ra là vậy. Miễn Thành vậy cũng nói luôn. Còn về tuổi hình như phu nhân nhỏ hơn tuổi chúng tôi nữa. Lão gia thì hình như khoảng 30. Bà há hốc mồm. Lão gia hơn 30 tuổi mà phu nhân còn nhỏ tuổi hơn người làm. Rồi đột nhiên, Âu Lan la lên. À, tôi nhớ rồi, lão già lớn hơn phu nhân 11 tuổi, nếu không lầm thì phu nhân mới 20 tuổi thôi. Bà bất ngờ nói. Phu nhân còn nhỏ tuổi, sao không đi học mà lại lấy chồng sớm vậy, còn có con luôn rồi. Cái đó thì chúng tôi không biết. Rồi ai làm việc nấy, bà cũng lên phòng xem Tử Hạ. Anh ăn xong cũng đi, cô lên phòng. Ghé qua phòng Tử Hạ, con bé cũng vừa thức. Cô đi vào nói với dì Mai. Dì để tôi chăm nó được rồi. Cô rửa mặt thay đồ cho con, rồi bế xuống lầu đút cháo cho ăn. Tính ra chị thuê rủ nuôi để giúp cô chăm Tử Hạ vào buổi tối, còn ban ngày cô vẫn tự mình chăm. Cô cho Tử Hạ ăn xong thì chơi với con bé. Đang chơi với Tử Hạ thì Tịnh Hương gọi cho cô nghe máy. Chị qua nhà em được không? Được, chị qua đi. Một lúc sau Tịnh Hương cũng đến, chị ấy vào nhà. Cô đang chơi với Tử Hạ dưới phòng khách. Thấy chị đến, Tử Lạp cười nói. Chị đến rồi à, lại đây ngồi đi. Tịnh Hương xuống ghế ngồi chơi với Tử Hạ, hai người nói chuyện. Tử Lạp, hôm nay em... Em sao? Em chịu cười rồi. Cô gật đầu nói. Em thông suốt rồi chị ạ. Vậy thì tốt. À, chị đến đây cũng có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì chị? Tịnh Hương lấy ra trong túi một tấm thiệp đỏ, nhìn tấm thiệp, cô bất ngờ. Chị đồng ý kết hôn rồi à? Tịnh Hương gật đầu. Vậy tốt quá rồi còn gì? Tịnh Hương cười ngại ngùng nói. Không còn gì, chị đi nhé. Anh Hùng đang đợi ở ngoài cửa. Đưa Tử Hạ cho dì Mai, cô tiễn Tịnh Hương ra cổng. Hôm đó vợ chồng em sẽ đi. Chị không cần anh ta đi, mình em là được rồi. Kìa chị. Thôi chị về đây. Cô gật đầu nhìn Tịnh Hương lên xe, rồi cô quay vào. Đúng lúc anh vừa về. Sẵn cô chờ anh luôn. Anh đi vào nhìn cô hỏi. Em đang đợi anh à? Không, nãy chị Tịnh Hương đến, chị ấy vừa về. Vậy em không có ý ra đón anh? Ừ. Cô thẫn thờ trả lời rồi đi vào theo sau anh. Vào nhà, Tử Hạ thấy anh về, con bé cười chồm đến anh. Anh bế con. Tử Hạ có nhớ ba không? Ba nhớ con lắm đó. Anh giỡn với con, cô đứng đó nhìn cười. Đi đến, lấy tấm thiệp đưa anh. Anh xem đi. Một tay ấm Tử Hạ, một tay cầm thiệp lên, xem anh nói. Đám cưới chị em. Ừ, hôm đó em tính để Tử Hạ ở nhà với dì Mai. Hai người cứ để tiểu thư ở nhà, tôi sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt. Dì Mai đứng gần đó lên tiếng, anh cũng gật đầu, rồi anh và cô cùng lên phòng. Mấy ngày sau, hôn lễ của Tịnh Hương cũng đến như lời cô nói. Tử Hạ ở nhà với dì Mai, còn cô và anh thì đến tham gia hôn lễ. Mẹ cô, chú của Lập Thành và con của họ cũng đến. Nhìn hôn lễ của Tịnh Hương mà cô cảm thấy chạnh lòng. Hôn lễ của Tịnh Hương có mẹ tham gia, được dượng đưa vào lễ đường. Minh Hùng cũng rất quan tâm đến chị ấy. Hôn lễ là tự nguyện, không bị ép buộc giống cô. Cô ngồi đó mà kìm nén nước mắt trong lòng. Lập Thành ngồi kế bên nhìn mắt cô hơi đỏ đang rưng rưng. Anh lo lắng hỏi. Em sao vậy? Không vui à? Cô nhìn anh, hai tay vòng lên. Cô úp mặt vào ngực anh mà khóc. Cô cố không phả ra tiếng thút thít. Anh dỗ dành cô. Có chuyện gì em nói anh nghe. Hôm nay là hôn lễ của chị em mà. Cô không nói, ngước mặt lên cố lau đi những giọt nước mắt mà chạy ra ngoài. Tịnh Hương nhìn thấy cô như vậy, lo lắng nhưng đang trong hôn lễ, không thể đuổi theo cô. Anh thấy vậy, chạy theo cô ra ngoài. Ở bên ngoài cô khóc, khóc rất nhiều. Anh chạy theo đứng cô nhìn từ xa, rồi từ từ đến gần. Em có chuyện gì à? Đáng ra hôm nay là ngày vui của chị ấy, em không nên khóc. Nhưng nhìn chị ấy, em nhớ đến hôn lễ của mình. Cô không quay mặt lại, nhưng vẫn nói tiếp. Hôn lễ của em không có ai cả. Chị cũng không. Không có mẹ cũng không. Một mình em đi vào lễ đường. Anh có biết cái cảm giác lúc đó của em như thế nào không? Em nhớ đến ba mình. Ba em từng nói, sau này sẽ đưa em vào lễ đường, chính tay ông sẽ trao em cho người em yêu, người em lấy sau này. Ông ấy còn nói sẽ chơi với cháu và dẫn nó đi khắp nơi, dạy nó chơi cờ, dạy nó học võ, dạy nó nhiều thứ. Cô im lặng một lúc, hít thật sâu rồi nói tiếp. Bây giờ em cũng có chồng có con rồi. Nhưng bà cũng không còn để nhìn thấy em hạnh phúc nữa. Em nhớ ba lắm. Trong nhà, người thương em nhất là ba. Em phé mẹ là cũng chỉ có ba bênh vực em. Em đi học người khác ức hiếp cũng chỉ có ba an ủi em thôi. Cô vừa nói vừa khóc, anh xoay người ôm cô vào lòng. Tử Lạp, em đừng như vậy nữa, anh đau lòng lắm. Tất cả là lỗi của anh. Cô khóc cho đã một lúc cũng ngưng thấy. Cô nín, anh cũng nói tiếp. Em khóc xong rồi thì chúng ta vào trong bữa tiệc, vẫn chưa kết thúc mà. Cô cũng gật đầu, lấy giấy lau mặt rồi đi theo anh đi vào. Ngồi lại vào bàn, lúc này vợ chồng chị Hương đi mời rượu, đến bàn của cô, chị đứng lại hỏi. Khi nãy sao em lại khóc? Không có đâu, em thấy chị hạnh phúc nên là vui quá chảy nước mắt thôi. Vậy à, chị tưởng là có việc gì? Em thì có việc gì đâu chứ. Ừ là không có gì tốt, thôi. Chị sang bàn khác nhé. Cô gật đầu, chị Hương cũng đi. Bữa tiệc kết thúc, khách khứa cũng về hết. Cô vẫn ở lại nói chuyện với Tịnh Hương. Anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc cũng trở vào. Hai người cùng về. Trên đường về cô không hề nói lời nào. Anh cũng im lặng. Về đến nhà đã hơn 10 giờ. Anh về phòng còn cô ghé sang xem Tử Hạ ngủ chưa. Thấy con mình đã ngủ cô cũng yên mà. Về phòng. Hôm sau anh vẫn như mọi khi mà đi lo công việc. Cô thì chăm Tử Hạ. Khoảng gần 11 giờ cô để Tử Hạ trên lầu với dì Mai rồi đi xuống phòng khách. Vừa mới xuống lầu thì từ bên ngoài một người con gái đoán chừng 25-26 tuổi, mặc chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể đi guốc khá cao, mắt đeo kính râm đi vào. Nhìn rất xinh đẹp và sang trọng, thấy cô gái đó cô hơi tò mò hỏi. Cô là ai? Sao vào nhà tôi? Nghe câu hỏi của cô gái đó từ từ hạ kính xuống nhìn cô. Rồi nhìn cả căn nhà, nói. Đã 4 năm trôi qua, căn nhà này vẫn không thay đổi gì nhiều. Cô khó hiểu hỏi lại lần nữa. Cô à, tôi đang hỏi cô đó. Cô là ai đến đây làm gì? Nếu cô tìm Lập Thành thì chồng tôi không có ở nhà. Cô ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Thế ra cô là vợ của anh hai? Anh hai? Trước giờ cô chưa bao giờ nghe anh nhắc đến việc mình có em gái. Sao bây giờ có một cô gái tự xưng là em gái của anh? Cô cũng chẳng thèm nói gì, mời cô ta ngồi. Cô ta không thèm để ý đến cô, mà kêu người làm mang đồ cô ta lên phòng. Cô ngăn lại. Xin lỗi cô, tôi không biết cô là ai, nhưng đây là nhà tôi. Không có sự cho phép của tôi, không ai được đem đồ lên. Còn nếu muốn gì thì cô đợi chồng tôi về. Bây giờ cũng 11 giờ rồi, anh cũng gần về rồi. Mời cô vào ghế ngồi đợi. Cô ta nhìn cô đầy tức giận. Đây là nhà anh trai mình mà mình không được vào. Vô lý thật. Cô ta không vui, nói lớn tiếng với cô. Cô là cái thá gì mà cản tôi? Đây là nhà anh tôi, sao tôi không được vào? Cô đừng nghĩ làm vợ anh tôi mà lên mặt. Cô thử cản tôi lần nữa, tôi sẽ cho cô biết. Biết cái gì? Cô ta chưa nói hết câu, anh về nghe thấy mọi chuyện nên không vui. Cô ta quay lại thấy anh, liền hạ giọng, chạy ra ôm anh, nói. Em có làm gì đâu. Anh nhớ em không? Em vừa xuống sân bay, là liền đến đây luôn đó. Anh hất tay cô đi ra đến chỗ vợ mình, quay mặt lại hỏi. Về đây làm gì? Sao không ở bên đó luôn đi? Anh nói vậy mà được à? Em là em gái anh đó. Tôi không có em gái như cô. Anh hai. Cô ta tức giận, cô thì không hiểu gì. Anh từ từ đi đến ghế ngồi xuống. Rót ly trà uống rồi đặt xuống. 4 năm trước, cô nói không bao giờ coi tôi là anh nữa mà bỏ đi. Sao giờ về đây làm gì? Hay là bị thằng kia bỏ đi rồi? Anh hai, dù sao em cũng là em gái, sao anh lại nói như thế? Phải, em và hắn chia tay rồi, vừa lòng anh rồi còn gì? Cô vẫn không hiểu gì mà đứng đó nghe họ nói chuyện. Cô và tên đó chia tay? Hay là tên đó bỏ cô? Em... Sao? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Cô ta im lặng không nói thêm được lời nào. Anh quay sang nhìn cô, gương mặt giãn ra, nhỏ giọng lại. Tử Lạp, qua đây với anh. Cô gật đầu đi đến đó ngồi xuống theo lời anh. Cô ta thấy vậy cũng định ngồi xuống nhưng bị anh nạt. Ai cho cô ngồi? Đứng im đó cho tôi. Anh quay sang nói chuyện với cô. Chắc em đang thắc mắc người đó là ai đúng không? Cô gật đầu, anh nói tiếp. Đó là em gái cùng cha khác mẹ với anh, tên Linh Ngọc. Thì ra là vậy. Anh lại quay sang nói chuyện với Linh Ngọc. Cô đến đây làm gì? Em đến thăm anh hai thôi. Chứ không phải là không có chỗ ở hay sao? Anh có cần nói ra như vậy không? Anh quay lại sang cô. Em coi sắp xếp phòng cho nó đi. Linh Ngọc nghe thấy vậy lên tiếng. Không, em muốn ở phòng cũ của mình. Cô không có lựa chọn. Một là ở phòng do chị dâu cô sắp xếp, hai là tự ra ngoài kiếm chỗ ở đi. Cô ta tức giận nhưng không nói được gì. Cô thấy vậy cũng từ từ nói. Trên tầng 2 còn một phòng trống cuối dãy hành lang. Không thì căn phòng đầu tiên trên tầng 3. Chỉ có hai căn phòng đó thôi. Cô muốn ở phòng nào? Nè, đây là nhà anh hai tôi. Không lẽ tôi không biết? Nhà này có rất nhiều phòng. Nếu tôi nhớ không lầm thì còn có 6 căn phòng trống lận. Tôi muốn tự mình chọn. Cô chỉ được chọn 2 căn phòng thôi. Đó là căn phòng cuối của tầng 2 và căn phòng đầu trên tầng 3. Bởi vì 3 phòng đầu của tầng 2 là phòng của mấy người họ rồi. Cô chỉ vào Ngụy Hàm, Ngô Diện và Đàm Trạch nói. Cô ta tức giận hỏi lại. Vậy căn phòng của tôi ở lầu 1, kế phòng anh tôi thì sao? Đó là phòng của con gái tôi. Anh lên tiếng trả lời thay cho Tử Lạp. Cô ta cãi lại. Nhưng đó là phòng của em, ai cho phép người khác ở? Nhưng đây là nhà của tôi. Cô không đồng ý sắp xếp của vợ tôi thì ra ngoài nhà ở. Linh Ngọc không nói được gì đành ngậm ngùi ở căn phòng cuối của tầng 2. Người làm dọn đồ cô ta lên phòng giúp cô ta sắp xếp đồ đạc. Xem ra người em này của anh khá là xe xua. Từ ngày vào ở là hết lần này đến lần khác xin tiền anh. Túi sách mới ra, giày dép, quần áo cái gì mới ra đều xin tiền anh mua cho bằng được. Cô thấy cũng khó chịu. Mỗi một lần như vậy Lập Thành chỉ nói đúng một câu. Tiền là chị dâu cô quản lý, không liên quan gì đến tôi. Cô ta coi như câm họng, đâu dám mặt mày mà đến xin tiền cô. Hôm đó chẳng hiểu làm sao, cô đang ngồi dưới phòng khách tính tiền, chuẩn bị trả tiền lương cho người làm. Linh Ngọc thấy cô cầm cả cọc tiền, nhìn mà thèm thuồng luôn chứ. Nhìn cô đếm tiền rồi đưa cho từng người, cô ta lóe mắt. Đợi cô đưa xong, tiền vẫn còn 1/4 cọc tiền, cô ta đi đến ngồi cạnh cô, nhẹ giọng. Chị dâu, em có chuyện muốn nói. Cô nhìn cô ta biết ý định nhưng cũng không nói gì mà gật đầu. Cô ta ấp úng. Chị dâu, hôm nay nhìn chị xinh thật đó. Mà chị dâu này, ở trên mạng ấy, mới ra một mẫu túi đẹp lắm. Em thấy rất hợp với chị. Định mua tặng chị một cái nhưng bóp em hết tiền rồi chị. Cái túi đó bao nhiêu tiền? À rẻ lắm chị, chỉ có 19.000 nhân dân tệ thôi à. Cô nghe vậy giật cả mình. Một cái túi 19.000, cô đắn đo một lúc rồi nói. Cô Út à, anh hai cô mua nhiều túi cho tôi lắm. Nên không cần cô phải tặng tôi thêm chi, để không có chỗ để. Cô nói rồi cầm cọc tiền và cuốn sổ đứng lên đi. Cô ta ở dưới quê quá tức giận nói khích cô. Hay dạ, tôi còn nhớ 4 năm trước anh hai vẫn còn quen chị Dạ Ân. Lúc đó chị thương tôi biết bao. Tôi muốn gì chị lại xin tiền anh hai để cho tôi mua. Bây giờ nhìn lại tôi thấy chị Dạ Ẩn còn thích hợp với anh tôi nhiều hơn cô. Cô nghe vậy, trong lòng không vui nhưng vẫn mặc kệ mà đi tiếp. Cô ta ở dưới tức giận. Người làm cũng không dám nhiều chuyện mà việc ai người nấy làm. Chưa về nhà mọi người ăn trưa. Trên bàn ăn, Linh Ngọc lại nói đến chuyện Dạ Ẩn. Anh hai mấy tuần trước khi về em có gặp chị Ẩn đấy. Anh im lặng, cô đang gắp đồ chuẩn bị bỏ chén anh thì ngưng lại bỏ miệng mình. Linh Ngọc thấy vậy biết là đã nói trúng trọng tâm nên lại nói tiếp. Anh hai nói xem em gặp chị ấy em nói gì nè. Anh vẫn im lặng coi như không nghe. Em gặp chị ấy hai người tụi em đi uống nước. Em hỏi chị ấy dạo này thế nào. Chị ấy trả lời là tự mình nuôi con. Em ngạc nhiên xong em mới hỏi. Chị có con rồi à? Chị Ẩn nói rằng thằng bé được 3 tuổi rồi. Chị dâu nói xem. Thằng nhóc đó là con ai? Cô bỏ đũa nhìn Linh Ngọc không vui nói. Cô Út, cô muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng có nói chuyện mập mờ như vậy. Nói thì nói, nhưng chỉ phải giữ tâm lý sẵn sàng mà nghe đó. Để tôi nhớ lại xem. Hình như nếu tính đến nay chị Ẩn và anh hai chia tay cũng được 3 năm rồi. Chị ấy nói khi chị ấy đi thì chị ấy mới biết mình có thai, nhưng không đủ can đảm để quay về, mà thằng nhóc nhìn cũng giống anh hai đấy chứ. Cô nghe đến đây mà tức giận, cô kìm nén cảm xúc. Tôi no rồi, mọi người ăn đi. Cô bỏ lên phòng khóa trái cửa lại, cô chạy vào nhà vệ sinh mà khóc. Dù sao cô cũng là vợ, biết anh rằng anh và cô không còn gì, nhưng nghe như vậy cô cũng tức giận chứ. Không ngờ trước đây khi lấy cô, anh và cô ta đã có con rồi, còn là con trai. Lập Thành thấy vậy cũng chạy theo cô lên phòng. Cô khóa trái cửa, anh phải dùng chìa khóa dự phòng để mở. Vào trong, anh nghe được cô đang khóc trong nhà vệ sinh. Anh từ từ đi vào. Nhìn thấy cô như vậy, anh cũng buồn. Anh ngồi rộm xuống đất nhìn cô. Anh nói, Tử Lạp, anh không biết Dạ Ẩn và anh có con riêng. Đúng là trước khi anh và cô ta chia tay mấy ngày, cô ta và anh đã có quan hệ với nhau. Tử Lạp à, anh... Anh ấp úng, cô ngước mắt, nhìn anh, hỏi. Lập Thành, anh còn yêu cô ta không? Không, trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình em, không có ai nữa. Anh nói thật sao? Anh thề. Cô lấy tay che miệng anh lại không cho anh thề. Anh nắm tay cô. Tử Lạp, dù thằng bé đó có là con anh, nhưng không có nghĩa là anh quên đi Lập Minh. Em đừng lo chuyện đó, anh chỉ có một mình em là vợ, và chỉ coi Tử Hạ và Lập Minh là con anh. Chưa chắc gì con của Dạ Ẩn đã là con anh. Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng. Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó, ôm lấy cô. Tử Lạp, em đừng khóc nữa. Thấy em khóc, anh buồn lắm. Cô đang ôm anh thì nghe thấy tiếng Tử Hạ khóc toáng lên rất lớn. Anh và cô chạy sang phòng, thấy Linh Ngọc đang đánh dì Mai. Cô chạy vào bế Tử Hạ. Anh thì cạn Linh Ngọc bế Tử Hạ từ dưới đất lên, một tay dỗ dành một tay đỡ dì Mai. Dì có sao không ạ? Tôi không sao cả. Phu nhân xem tiểu thư có sao không? Cô xem qua người con bé quay sang trừng mắt với Linh Ngọc quát. Cô Út, cô làm cái gì thế? Tôi dạy người làm, chị còn gì mà xía rô. Từ khi nào mà cô có quyền đó? Tôi nhắc cho cô biết, cô đang ở nhờ trong cái nhà này đó. Cô... Linh Ngọc tức giận giơ tay định đánh cô. Chát. Anh kịp thời chụp lấy tay Linh Ngọc, tát cô một cái đau điếng. Linh Ngọc ôm mặt đỏ ửng nhìn anh. Anh dám đánh em à? Vì cô ta mà anh đánh em ư? Cô ta là cái thá gì mà anh lại thương cô ta như vậy? Anh tức giận đưa tay định tát thêm một cái nữa. Cô thấy vậy vội lên tiếng can ngăn. Anh Thành, bỏ đi anh. Cô cút ngay, đừng để tôi không kiềm chế được. Cô ta ấm ức ôm mặt chạy đi. Sau khi Linh Ngọc đi, cô để Tử Hạ cho anh ngẫm. Cô hỏi chuyện dì Mai. Dì làm gì mà để cô ta đánh như vậy? Cô ấy nói muốn bế tiểu thư đi chơi, nhưng tôi hỏi phu nhân đồng ý chưa? Cô ấy nói cô ấy là cô của tiểu thư, muốn bế cháu mình đi chơi cũng không được sao? Rồi dì nói gì với cô ấy? Tôi không cho cô ấy bế tiểu thư nên cô ấy xô tôi. Tôi trở tay nên tiểu thư ngã xuống sàn. Vậy là cô ta đánh gì? Bà gật đầu. Cô quay sang nhìn anh, rồi đi đến mở tủ lấy hộp y tế ra. Để tôi bôi thuốc cho dì. Không cần đâu, cô xem như tiểu thư có sao không? Lập Thành đang xem cho con bé rồi, để tôi giúp dì bôi thuốc. Tôi cảm ơn cô. Không có gì đâu. Vậy là bôi thuốc cho dì Mai xong xuôi, cất hộp thuốc để dì Mai nghỉ ngơi, cô và anh đưa Tử Hạ về phòng mình. Để con bé nằm lên giường dỗ cho ngủ, anh ngồi ở ghế nhìn cô. Sau khi con ngủ, cô kéo chăn lên đắp cho con bé rồi đến anh ngồi. Cô và anh cùng nhau nói chuyện. Dù sao Linh Ngọc cũng là em gái anh. Anh đâu cần phải ra tay nặng như vậy. Con bé tính cách rất kiêu căng bướng bỉnh. Nếu anh không nặng tay thì nó càng lấn nước. Cô cũng gật đầu, rồi anh trầm ngâm. Cô thấy vậy, anh hỏi. Anh còn suy nghĩ chuyện gì nữa à? Lúc nãy anh đan hai tay để lên chân, anh hỏi cô. Tự Lạp, người thân cận bên em thời gian dài, nhưng rồi một ngày em nhận ra người đó suốt thời gian qua bên ngoài thì tốt với em, nhưng bên trong lại âm thầm phản bội em thì sao? Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Em không biết cảm giác đó như thế nào, nhưng em biết chắc chắn anh sẽ không tin là người đó phản bội anh. Nhưng Lập Thành à, có một điều luôn luôn, đó là sự thật sẽ đi ngược lại với suy nghĩ mà anh đặt ra. Anh nhìn cô im lặng. Cô đi vòng ra sau lưng anh, vòng tay ôm ngang vai anh. Cô nói, Lập Thành, dù ai có phản bội anh đi nữa, dù cả thế giới có chống lại anh, thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Anh nắm tay cô gật đầu. Mấy ngày nữa trôi qua, Linh Ngọc sau lần đó không dám đụng đến cô hay con gái cô nữa. Hôm nay cô có hẹn với Tịnh Hương lúc 5 giờ. mà đến tối vẫn chưa thấy về, anh hơi lo lắng. Gọi cô không nghe máy. Anh gọi cho Tịnh Hương thì chị ấy lại nói là hai người họ nói chuyện đến 6 giờ là về rồi. Nhưng giờ gần 8 giờ cô còn chưa về. Đang lo lắng thì Đàm Trạch nghe điện thoại. Sau đó thì chạy vào nói với anh. Lão đại, khi nãy thằng Lực nói thấy ai giống chị dâu đi từ trong một quán cà phê đi ra. Đang đi nửa đường thì bị một chiếc xe chạy đến. Có một đám người bịt miệng và lôi lên xe rồi. Mã nó, lập tức tập hợp mọi người lại cho tôi. Rõ. Anh lập tức đến địa bàn tập hợp, ai nấy đều có mặt, nhưng không thấy Mạnh Đinh. Anh nghi ngờ, vì vài tuần trước lúc anh nói chuyện với cô là nói về Mạnh Đinh. Vài người trong bang nói Mạnh Đinh này nọ, nhưng không tin, bây giờ cô mất tích, hắn cũng không thấy đâu. Chỉ có mỗi đàn em đến, anh nhìn tên hay đi theo hắn, anh tức giận gương mặt đáng sợ hỏi. Nói, đại ca mày đâu? Hắn ta ấp úng, đại ca có việc nên không đến được. Việc gì? Việc... Tốt nhất mày nên nói sự thật, không thì mày không giữ được mạng mày đâu. Hắn ta xanh mặt quỳ xuống cầu xin anh. Lão đại, chúng em không muốn làm như vậy, là đại ca ra lệnh. Anh giận dữ, túm chặt cổ áo, hắn chĩa súng vào đầu tên đó quát lớn. Ai ở đây đều lo sợ mà run rẩy. Nói. Nó đưa vợ tao đi đâu? Mày không nói thì không chỉ mày chết mà cả nhà mày cũng không chắc sống được. Hắn ta run lẩy bẩy hoảng sợ cực độ nói. Đại ca, cho người bắt chị dâu đưa đến khách sạn, phòng 205 HPT Channel. Anh ném hắn xuống đất như ném một viên đá, ngay lập tức đi. Dẫn theo khá nhiều người vào khách sạn bảo vệ, nhìn thấy không ai dám cản. Một nhân viên đuổi theo đến phòng, anh ra lệnh cho nhân viên mở cửa. Xin lỗi nhưng đây là phòng mà khách thuê, anh không được tự tiện xông vào. Anh trợn mắt, nam nhân viên vội lấy chìa khóa mở cửa. Xông vào, cô nằm trên giường, Mạnh Đinh ngồi ngay trên người cô. Hắn thấy anh thì hoảng sợ, chạy đi đến túm lấy cổ áo hắn mà đánh không thương tiếc. Máu mũi máu họng trào ra, Đàm Trạch chạy đến cản anh. Lão đại, anh coi chị dâu đi, để bọn em xử được rồi. Anh đi đến giường gọi mãi mà cô không tỉnh, hình như cô trúng thuốc mê rồi. May là cô chỉ mới cởi áo ngoài, áo trong vẫn còn nguyên. Chạy vào nhà vệ sinh, với lấy cái khăn che người cô lại, anh bế đi. Bế cô đi ra ngoài, theo sau là đám đàn em kéo tay Mạnh Đinh máu me đầy mặt. Bế cô ra xe, Ngụy Hàm lái xe. Anh và cô ngồi sau, anh đặt đầu cô lên đùi mình. Ngụy Hàm hỏi anh, lão đại, xử lý Mạnh Đinh ra sao? Đem hắn và những tên tham gia vào vụ bắt cóc giao cho cảnh sát. Cảnh sát nào tôi không cần nói chứ. Làm đơn kiện nhất định phải để hắn ở trong đó càng lâu càng tốt. Cấm không cho chuyện này lên báo. Dạ. Về nhà, anh bế cô vào trong. Quản gia nhìn thấy không hiểu, nhưng biết bổn phận người làm thì không được hỏi gì. Linh Ngọc trên lầu đi xuống thấy anh bế cô cũng không hiểu gì, nhưng cũng tránh qua một bên. Anh đưa cô lên phòng thay đồ, để cho cô lên giường kéo chăn đắp cho cô, rồi anh lại xuống lầu. Bên ngoài Đàm Trạch và một vị luật sư đi vào. Anh bắt tay vị luật sư, mời ông ta ngồi, hai người nói chuyện. Trên đường đến đây, cậu ấy có kể sơ về chuyện của phu nhân cho tôi nghe rồi. Nếu đã kể thì tôi cũng chẳng muốn nói thêm. Ngụy Hàm đưa hắn vào đây. Ngụy Hàm ra ngoài xe cùng hai tên nữa lôi hắn vào. Linh Ngọc và người làm nhìn thấy mà hết hồn. Mặt đầy máu me nhưng vẫn còn sống, ông luật sư nhìn anh. Cậu ra tay hơi nặng rồi đấy. Tôi còn chưa giết cậu ta là may rồi. Nếu tỏ hỏi, cứ nói tôi nhiều lắm thì phạt mấy ngàn. Được rồi, lôi cậu ta lên xe tôi đi. Ông kêu mấy tên, lôi hắn lên xe mình, rồi quay lại nói chuyện với anh. Vậy ngoài chuyện của phu nhân, còn có thêm chuyện gì nữa không? Kể ra thì tôi sẽ đưa vào đơn kiện luôn. Ông đưa vào đơn kiện, cậu ta bắt cóc vợ tôi, buôn hàng lậu, giết người và cưỡng bức trẻ vị thành niên. Được rồi, tôi sẽ đưa những chuyện đó vào đơn kiện. Còn chi tiết thì ông biết nói chuyện với ai rồi. Ông ta gật đầu, Đàm Trạch đưa ông ta về, trên đường về nói chuyện với ông ta. Ông còn nhớ vụ án 5 năm trước, vụ của một bé gái 13 tuổi bị giết chết và chôn ở ngọn núi gần nhà cô bé không? Vụ án đó rất lớn, gây chấn động cho khu đó, nhưng vì không tìm được hung thủ nên vụ án đã khép lại. Phải, cô bé đó là do hắn ra lệnh cho người của mình giết. Nhưng còn tội cưỡng bức trẻ vị thành niên. Mà hình như cô bé đó khi tìm được xác thì dấu hiệu của cưỡng bức. Không lẽ... Đàm Trạch gật đầu, ông ta hiểu. Đưa ông ta về, cậu cũng về Trần gia. Anh vẫn ngồi đó. Đi vào anh nhìn cậu, không ai nói gì. Cậu ta gật đầu. Thấy vậy anh cũng đứng lên đi lên phòng, ghé ngang qua phòng Tử Hạ. Dì Mai thấy anh thì đi ra nói nhỏ, tiểu thư mới vừa ngủ rồi. Anh gật đầu rồi cũng về phòng nhìn cô nằm trên giường, may là anh đến kịp. Sau khi anh lên lầu, chuyên mục tám chuyện của người làm lại đến. Người làm thứ nhất, hình như cái người hồi nãy máu me đầy mặt nhìn quen lắm. Người làm thứ hai, thì ra cái người mà 2 năm trước đến nhà chơi rồi sảng sỡ phu nhân đó. À, thì ra là người đó. Mà hồi nãy tôi đem nước lên nghe lão gia nói cậu ta bắt cóc vợ tôi, rồi ông ta nói lại cậu ta ra tay hơi nặng rồi đó. Có là cái người đó bắt cóc phu nhân rồi bị lão gia đánh ra như vậy. Cậu ta cũng gan thật lớn, dám bắt cóc phu nhân. Đang nói chuyện quản gia đi vào, quát ai nấy đều im lặng. Sau thì về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, cô mơ màng tỉnh lại đầu đau nhức. Cô mở to mắt ra nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện cô bị bắt, cô hoảng hồn ngồi bật dậy. Thì ra là phòng của cô và anh. Anh ngồi gần đó thấy cô hoảng hồn tỉnh lại thì cũng đi đến ngồi xuống giường. Em thức rồi à? Anh hôm qua, em đang đi bộ về, có một đám người lấy khăn bịt miệng rồi lôi em lên xe. Mà trong khăn có thuốc mê hay sao ấy, em ngất đi. Không sao nữa rồi, em đừng lo, họ chưa làm gì em cả. Cô nghe vậy cũng bình tĩnh lại. Anh thấy cô đã bình tĩnh, nắm hai tay cô, anh nói, anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh không tin em chuyện gì? Cô không hiểu hỏi lại. Anh nhìn cô, không lẽ cô không nhớ? Em không nhớ à? Nhớ chuyện gì? Em không nhớ thì cũng không sao. Em thức rồi thì chúng ta xuống nhà ăn sáng nhé. Cô gật đầu. Chuyện này cũng trôi qua. Vài tuần sau, vụ án 5 năm trước của bé gái đó được lật lại. Qua điều tra cộng thêm những tội khác, cậu ta được tòa xử phạt tù chung thân. Còn người hắn sai đi bắt cô bé thì tử hình. Mấy tên đồng phạm bắt cóc cô cũng xét xử tù 3 năm, cộng thêm mỗi người phải đền bù tổn thất cho cô. Sau phiên tòa, cô bé gái đó ở mọi người cũng nhẹ nhàng đi phần nào. Còn cô, mỗi lần hỏi anh biết ai bắt cóc cô không, anh không nói. Còn đàn em của Mạnh Đình thì chia 5 xẻ 7 mỗi tên đi theo người khác. Hôm đó vẫn như mọi khi, anh đến bang. Sau khi xong việc thì trên đường về, Ngô Diện nhận được một cuộc gọi. Nghe điện thoại xong, cậu ta quay sang anh. Lão đại, chị Hai về rồi, còn dẫn theo một cậu nhóc khoảng 3 tuổi. Về đến nhà anh cũng chẳng nói chuyện này cho cô biết. Đến khi ăn tối, Linh Ngọc về cũng vào ngồi ăn chung. Cô ta vừa ăn vừa nói, anh Hai, anh biết tin gì chưa? Anh biết của em gái mình sắp nói gì mà chán ngang. Lại những tin xàm xí của em, anh không muốn nghe đâu. Anh không nghe thì em nói cho chị dâu nghe. Cô im lặng không nói gì, anh không cho Linh Ngọc nói. Nhưng ngăn cỡ nào thì cái miệng cá chép của em gái anh vẫn nói cho được. Hồi sáng em có đi ra ngoài, chị dâu biết đi đâu không? Em đi đón mẹ con của chị Dạ Ẩn đó. Cô đang ăn, nghe Linh Ngọc nói người cô cứng đờ ra, cô nhìn anh. Anh biết chuyện này rồi nên mới cản không cho cô Út nói, có đúng không? Anh không nói gì. Nãy giờ anh cản không cho Linh Ngọc nói là cô biết có chuyện gì rồi. Nhưng im lặng thì ra là chuyện này. Cô nhìn anh đôi mắt hơi đỏ, cô không ăn nữa mà bỏ đi lên phòng. Cô kìm nén cảm xúc của mình, điều mà cô sợ nhất cũng đã đến. Đêm đó cô không nói chuyện với anh mà qua ngủ chung với Tử Hạ. Anh bây giờ mới biết chuyện cho Linh Ngọc ở đây là một sai lầm. Nhưng dù sao cô ta cũng là em gái chung một cha của anh, vì vậy anh không đuổi Linh Ngọc. Hôm sau, sau khi anh đi, đang cho Tử Hạ ăn thì bên ngoài quản gia đi vào. Phu nhân, có một cô gái dẫn theo một cậu nhóc đến đây. Cô nghe liền hiểu để cho dì Mai chăm Tử Hạ. Cô đi ra. Vừa ra, điều đầu tiên cô nhìn là đứa bé kia, thằng nhóc mặc một cái áo thun và quần jean. Nhìn mặt cô thấy không giống anh chút nào. Thằng nhóc rồi nhìn cô, nhìn lên mẹ của nó. Cô ta nhìn cũng xinh. Đúng, cô ta và cô hơi hao hao giống nhau. Cô nhìn một hồi cũng lên tiếng. Cô đến đây tìm Lập Thành sao? Phải, tôi đưa con tôi đến gặp ba nó, có sao không? Vào nhà, người ta mà ăn nói kiêu ngạo như thế đấy. Từ đầu cô đã không thích, giờ lại không ưa. Lập Thành đi lo công việc rồi chưa mới về. Cô và con cô, cứ vào ghế ngồi đợi đi. Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô ta luôn cho mình là đẹp nhất nên nhìn cô mặt khinh bỉ. Dạ Ẩn và thằng nhóc ngồi xuống ghế, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai. Alo, chị đến rồi, em xuống đi. Cô ta tắt máy, trên lầu Linh Ngọc chạy xuống nhìn cô ta vui mừng. Chị Ấn, chị đến rồi. Hai người họ ngồi nói chuyện. Ngọc nè, cô ta là vợ của Lập Thành à? Phải, nhưng yêu anh hai vì tiền thôi, chỉ có... Có mỗi chị là thật lòng với anh hai thôi. Cô ta cười, hai người họ nói chuyện cô cũng chẳng quan tâm. Đến trưa anh về, vừa vào nhà, anh gặp ngay Dạ Ẩn và Linh Ngọc, thêm thằng nhóc đang ngủ trên ghế. Biết anh và cô bế Tử Hạ trên lầu xuống, Dì Mai đi theo sau. Anh về rồi à? Có người tìm anh kìa. Anh nhìn cô bên ngoài thì nói cười nhưng bên trong lại không vui. Anh hiểu lòng cô như thế nào mà, mặc kệ cô ta ngồi đó. Đi đến bế Tử Hạ hôn hít nâng niu cưng chiều. Ngày nào cũng vậy, về là anh lại chơi với Tử Hạ. Anh rất thương con bé. Cũng đúng, con ruột mình phải thương chứ. Tử Hạ giống anh như đúc, nhìn vào là đủ biết con anh rồi. Dạ Ẩn ngồi đó nhìn thấy mặt tức giận. Cô ta nói gì với thằng nhóc? Thằng nhóc chạy ngay đến ôm chân anh. Ba ơi! Cô nhìn thấy cảnh đó lại nghĩ đến Lập Minh. Anh thấy mặt cô không vui. Vẫn bế Tử Hạ, anh ngồi xuống, nhìn thằng nhóc. Anh gỡ tay nói ra. Đừng ôm ta, con về với mẹ con đi. Nói xong, anh đứng lên đưa Tử Hạ cho Dì Mai. Anh ôm eo cô, đi đến ghế ngồi. Dạ Ẩn nhìn thấy mặt tức. Linh Ngọc đứng lên đi ra ngoài. Cô ta sáp lại gần anh, ôm tay anh. Anh Thành, anh không nhớ em sao? Anh gạt tay cô ra, khoác eo cô. Cô đến đây làm gì? Em đưa con trai mình đến gặp anh. Cô ta kéo thằng nhóc để ngồi ở giữa cô ta và anh. Nếu cô đứng lên nữa thì nhìn vào chẳng khác gì một gia đình. Cô rất muốn đứng lên nhưng bị ôm eo không đi được. Anh nhìn thằng nhóc rồi nhìn lên cô ta. Thằng nhóc này, nó là con của em và anh, tên Đặng Luân. Sau khi em đi em mới biết mình đã có thai rồi. Dạ Ẩn nắm lấy tay. Thành à, em còn yêu anh nhiều lắm. Khi biết mình đã có thai, em rất muốn quay về. Nhưng nghe tin anh đã lấy vợ, em không dám về. Em sợ sẽ bị người ta nói là phá gia đình anh. Cô nhìn thấy mà tức giận, dù sao vợ anh còn ở đây mà cô ta dám nói câu đó. Sợ bị nói phá gia đình người khác. Nghe mà mắc cười. Anh rút mạnh tay ra nói. Vậy bây giờ, tại sao cô lại về? Cô ta lại trưng cái mặt đáng thương đó ra, đúng là giả tạo. Em về đây là vì con mình. Ngày nào thằng bé cũng hỏi em, mẹ ơi ba đâu? Em không dám nói ba nó đã có gia đình khác. Thành à, em về đây cũng chỉ muốn cho con mình có ba thôi. Nhưng em lại không biết anh đã có con rồi. Cô nghe mà tức muốn ói máu, rất muốn bỏ đi ngay lúc đó thôi. Nhưng cứ bị anh giữ chặt lại. Thành à, em không phải muốn phá hoại gia đình, nhưng mà mẹ con em không có chỗ để ở nữa. Cô quay sang nhìn cô ta, rất tức nhưng lại phải kiềm chế. Còn anh hình như còn lưu luyến tình cũ hay sao, nên hỏi lại cô ta. Cô không có chỗ để ở ư? Cô ta gật đầu cố nặn ra nước mắt. Anh nhìn cô rồi nói. Cô muốn gì thì hỏi vợ tôi đi. Bây giờ cô mới có cơ hội lên tiếng. Cô ta đi đến ngồi bên cô, giả tạo nói. Cô có thể cho mẹ con tôi ở lại đây được không? Cô nhìn cô ta mà nhếch miệng cười khinh bỉ nói. Chỉ còn mỗi căn phòng ở trên lầu 3 thôi. Lầu 3 chỉ toàn những người làm trong nhà ở. Cô có ở được không? Cô ta im lặng nghĩ thầm. Xem ra cô gái này không đơn giản. Dạ Ẩn nghĩ một hồi rồi cũng nói. Được, chỉ cần cô cho mẹ con tôi được ở là được rồi. Cô gật đầu kêu người làm mang đồ cô ta lên. Dạ Ẩn dắt tay thằng nhóc đi đến cầu thang, quay lại hỏi. Lầu 3 khá cao, tôi đi thang máy được không? Anh không trả lời nên cô nói. Tiếc thật thang máy bị hư rồi, cô đi thang bộ đi. Cô ta tức rõ ràng, liền bấm nút mà vẫn còn sáng. Thế mà kêu là bị hư à? Tuy tức giận, anh không nói, cô ta cũng chỉ biết im mà nói thầm. Cô chờ đó, rồi tôi sẽ giành lại Lập Thành, đuổi hai mẹ con cô ra khỏi cái nhà này. Cô ta tức giận, dắt tay Đặng Luân đi lên lầu. Cô ta vừa đi lên, anh đã quay lại nói chuyện với cô ta. Hôm nay em dữ hơn mọi ngày nhở? Em hiền để cho người khác ăn thịt em sao? Ai dám ăn thịt bà xã của anh? Phải không? Không ai dám cả. Người ta dằn mặt em trước mặt anh còn không biết kia mà. Cô quay sang hướng khác, anh lại năn nỉ cô. Thôi anh xin lỗi, dù sao anh cũng để em lên tiếng cho hả giận rồi. Cô vẫn không thèm trả lời mà bỏ đi lên phòng, anh đuổi theo. Từ ngày cô ta đến, thấy anh là sắp đến, cô nhìn mà ngứa mắt. Anh về, cô vừa xuống lầu đã thấy cô ta ôm tay anh dẹo. Cô không thèm nhìn anh. Ngồi vào bàn ăn, cô thì ngồi kế anh Dạ Ẩn và Linh Ngọc thì ngồi đối diện. Không ai nói gì, Dạ Ẩn lên tiếng trước. Thành à, chút nữa em có việc ra ngoài mà Đặng Luân không có ai trông. Sẵn nhà anh có rú nuôi, em nhờ dì ấy chăm thằng bé một chút được không? Anh im không nói gì mà cứ ăn, cô cũng như vậy. Dạ Ẩn thấy không ai nói gì mà trong lòng tự quê cũng im lặng. Ăn xong, tự cô ta đi gặp dì Mai. Dì Mai nghe xong, lại ghé sang hỏi cô. Cô gật đầu, dì Mai vừa trông Tự Hạ vừa trông Đặng Luân. Cô và anh ở trong phòng, đang tới khúc cao trào thì Tự Hạ khóc lớn. Hai người ngưng lại mặc quần áo chạy qua phòng bên xem. Đặng Luân và Tự Hạ đánh nhau, dì Mai can. Anh và cô chạy vào, anh đẩy thằng nhóc ngã xuống giường. Anh bế Tự Hạ lên dỗ dành. Có ba ở đây không sao nữa. Anh coi, xem con bé có sao không? Cô lo lắng hỏi. Cả ba người dì Mai, cô và anh thì lo lắng cho Tử Hạ. Đặng Luân bị đẩy ngã từ trên giường xuống đất khóc mà không ai quan tâm. Thằng nhóc mở cửa chạy ra ngoài, Gia Ẩn cũng vừa về, thằng nhóc chạy ra. Mẹ ơi, bọn họ đánh con. Ai dám đánh Đặng Luân? Thì là ba và cái gì đó. Thằng nhóc vừa khóc vừa nói chỉ tay lên lầu. Gia Ẩn nghe vậy dắt tay thằng nhóc đi lên lầu, xông thẳng vô phòng. Tôi vừa ra ngoài mà anh và cô ta đã ức hiếp con trai tôi. Lập Thành và Tử Lạp nhìn ra, anh tức giận rất muốn đi ra đánh thẳng thằng nhóc đó. Nó cào cào tay Tử Hạ đến chảy máu. Dỗ nãy giờ mới chịu nín khóc, mà cô ta không biết gì còn bênh vực con mình. May cô đứng kế bên cản anh lại. Cô đi lên nhìn cô ta mà tức giận. Cô không dạy con mình để đánh con người khác mà còn nói như thế hả? Con tôi không bao giờ ức hiếp con người khác. Trước giờ nó rất nhút nhát. Cô không có bằng chứng thì đừng có nói. Bằng chứng sao? Cô lấy điện thoại của anh mở camera phòng Tử Hạ. Cô ta xem xong câm miệng không dám nói gì. Cô lo dạy lại con của mình đi. Anh nói rồi, bế Tử Hạ đi, cô và dì Mai cũng đi. Xuống lầu lấy hộp y tế tự tay anh bôi thuốc cho Tử Hạ. Gia Ẩn cùng thằng nhóc đi xuống thấy mà cũng không dám nói gì. Cô ta định lại gần nhưng bị anh quát. Tôi cấm mẹ con cô, không được lại gần con gái tôi. Thành, dù sao Đặng Luân cũng là con trai anh mà anh đẩy nó như vậy mà được à? Tôi cho cô ở lại đây đã làm may cho cô rồi. Thành, em nói cho anh biết, trong mọi người trong bang đều biết bây giờ anh có hai đứa con, nên sau này anh có chuyện gì mọi thứ đều sẽ thuộc Đặng Luân mà thôi. Nó là con trai cơ mà, một đứa con gái thì làm được gì? Anh giơ tay định đánh Gia Ẩn, nhưng cô lên tiếng can ngăn. Lập Thành, Tự Hạ còn ở đây đấy. Anh kìm chế lại cơn giận của mình, nhìn cô ta, ánh mắt sắt lạnh. Từ nay về sau, cô đi đâu thì đem nó đi theo. Nó còn dám đánh con gái tôi, thì cô đừng trách tôi vô tình. Anh bế Tự Hạ lên phòng. Cô nhìn Gia Ẩn và thằng nhóc không nói gì cũng bỏ đi. Đám người làm hết chuyện để xem thì cũng giải tán. Cô ta bị bẽ mặt mà bảo vệ lên phòng. Mấy ngày sau, chuyện đó cô ta cũng không dám nói gì. Ra vào trong nhà, anh thấy cô ta lại tức giận. Chỉ vì thằng nhóc anh mới để cô ta ở lại, không thì đuổi đi lâu rồi. Hôm đó vẫn như mọi ngày, có điều Linh Ngọc và Gia Ẩn cùng nhau đi chơi. Anh cũng không ra ngoài mà ở nhà. Anh nói chuyện gì đó với Đàm Trạch, Ngô Diện và Ngụy Hàm. Cô không quan tâm cho lắm. Chờ Tử Hạ ăn xong, dì Mai đưa con bé lên phòng. Cô lên phòng khách. Gần đến, cô nghe anh và họ nói chuyện với nhau thì khựng lại nép vào tường đứng nghe. Lão đại, anh và chị dâu còn trẻ, sao không sinh thêm con? Nếu cứ như vậy, sau này mọi thứ đều thuộc về con của Gia Ẩn. Đúng đó lão đại, chị dâu còn trẻ, hai người nên sinh thêm con đi. Đàm Trạch với Ngô Diện nói đúng đấy anh. Anh cũng không muốn mọi thứ lại để hết cho con của Gia Ẩn mà. Anh im lặng một lúc rồi nói. Chuyện đến đây thôi, giải tán hết đi. Họ cũng chẳng nói gì mà đứng lên đi. Cô đứng đó nghe hết mà vẫn im lặng. Từ hôm nghe anh và họ nói chuyện, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Rồi cô quyết định âm thầm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe của mình. Bác sĩ, tôi muốn biết sức khỏe hiện tại của tôi có thể mang thai được không? Sức khỏe của cô bây giờ là lúc tốt nhất để cho cô mang thai đó. Cảm ơn bác sĩ. Cô quay về phòng, lòng cũng rất nhẹ nhõm với câu trả lời của bác sĩ. Cô vừa về, anh thấy cô đã vội vàng chạy ra. Em đi đâu vậy? À, em đi gặp Tịnh Hương. Em đi không nói gì anh lo lắm đấy. Em không sao. Không sao thì tốt, mà em nhớ hôm nay là ngày gì không? Cô suy nghĩ hôm nay là ngày 26 tháng 9 là ngày gì? Nghĩ một hồi, cô cũng nhớ là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cô và anh. Anh thấy cô im lặng thì hỏi lại. Em nhớ ra chưa? Em không nhớ, anh nói cho em biết đi. Anh đang vui, bị câu nói của cô làm mặt anh lạnh lùng trở lại. Thấy anh như vậy mà cô cười, anh lạnh lùng hỏi. Em cười cái gì? Em đùa thôi, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của em với anh, sao em không nhớ cho được? Em nhớ sao? Vậy hôm nay chúng ta ra ngoài đi đâu nhé? Nhưng mà đi đâu mới được? Bí mật. Em yên tâm, anh không đưa ai theo, chỉ hai vợ chồng chúng ta thôi. Tử Hạ cứ để ở nhà với dì Mai. Cô gật đầu, hai người thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài. Anh đưa cô đến một thành phố biển cách xa thành phố anh và cô ở. Từ nhà anh đến nơi này phải hơn 2 tiếng lái xe. Đến nơi cũng là 12 giờ trưa, anh đã đặt sẵn phòng ở đó trước mấy ngày. Nên chỉ cần nói đến tên và lấy thẻ nhận phòng, lên phòng để đồ anh và cô cùng nhau đi ăn trưa. Hai người đi vào, anh chọn một chỗ có thể nhìn ra biển. Phục vụ đi ra đưa menu cho anh. Anh không xem mà gọi món, nhìn anh như quen thuộc nhà hàng này lắm ấy. Sau khi phục vụ đi, cô mới hỏi anh. Anh quen thuộc nhà hàng này lắm sao? Cô gật đầu, anh chẳng hỏi thêm gì. Ăn xong cũng phải tính tiền. Anh nhìn cô quay đi quay lại tìm ví tiền, rồi lại hỏi anh. Anh có cầm theo ví tiền không? Bình thường người cầm ví tiền của anh là em cơ mà. Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi đứng lên tìm lại, vẫn không thấy. Chồng ơi, hình như em quên ví tiền theo rồi. Cô ngơ ngác nhìn, anh phục vụ nhăn mặt nói. Nếu không có tiền thì đừng vào đây ăn, nhìn ăn mặc hàng hiệu mà không có tiền. Mọi người xung quanh quay sang nhìn anh và cô. Chưa bao giờ nhục nhã như vậy, anh vẫn bình thản hỏi lại phục vụ. Cậu là người mới vào làm sao? Phải, nhưng cũng không liên quan đến các người. Nếu không trả tiền thì đừng hòng rời khỏi đây. Cậu kêu quản lý ra đây rồi nói chuyện. Cậu ta đi vào gọi quản lý, cô ngồi đó mà không dám ngước mặt lên nhìn ai. Một lúc quản lý cũng ra, là người đàn ông trung niên. Ông ta thấy anh mà cung kính gọi, ông chủ. Cô ngạc nhiên trước mặt lên rồi nhìn ông ta. Ông chủ. Anh không nói gì, quản lý hỏi. Tôi xin lỗi, cậu ta là người mới nên không biết mặt ông chủ. Cô vẫn chưa hiểu lắm mà hỏi ông ta. Quản lý gọi chồng tôi là ông chủ nghĩa là sao ạ? Bà chủ đừng đùa như thế chứ, ông chủ là chủ nhà hàng này chứ ai? Chủ nhà hàng. Anh nhìn cô lúc này cô mới hiểu, hèn gì không cần nhìn menu cũng gọi món được. Cô trách anh. Em hỏi anh không thèm trả lời. Anh không thích khoe của. Em hỏi anh, chứ em đâu có kêu anh khoe của đâu. Cô tức giận bỏ đi, thật là quá que, nên cô tìm lý do chửi anh để đi ấy mà. Anh biết nên cũng phối hợp mà đuổi theo. Quản lý phục vụ với mấy người khách không hiểu gì. Anh phục vụ hỏi ông. Quản lý đó là ông bà chủ sao? Phải. Cậu lần này chết chắc rồi. Ông chủ không có chuyện cậu chửi ông ấy đâu. Lo mà dọn dẹp đi. Quản lý bỏ đi, cậu ta đứng lại lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc đời thật bất công. Khó khăn lắm mới tìm được việc vậy mà. Anh chạy theo cô. Em có cần phải chạy nhanh như vậy không? Em chưa bao giờ mà nhục như thế. Nếu hôm nay anh đưa em vào nhà hàng khác thì có lẽ em phải rửa chén cho người ta rồi. Không được, vậy thì quá bất công cho em. Anh phải rửa chung với em, vì anh cũng ăn cơ mà. Em nhìn anh hào quang đầy người như vậy mà phải đi rửa chén á, thì còn gì là vinh dự của ông trùm nữa chứ. Cô chề môi, anh tự luyến quá rồi đó. Nói rồi cô chạy đi thật nhanh bỏ anh lại. Hai người cùng nhau về khách sạn. Cô lấy đồ đi thay. Anh nhìn theo cô nói. Bà xã, anh tắm chung với em. Không bao giờ, anh đừng mong nhìn được cơ thể của em. Cô hất mặt bỏ đi vào nhà tắm, anh chạy theo. Một người bên ngoài đẩy vào, một người ở trong đẩy ra. Nhưng sức cô sao chống nổi với sức anh. Anh xông vào đóng cửa lại, chắn ngay cửa. Anh quá đáng vừa thôi, em không tắm chung với anh đâu. Tránh ra, cho em đi ra ngoài. Anh ôm cô lại nói. Em nghĩ em đi được sao? Buông em ra. Sau khi tắm xong, anh che mắt cô. Khi tất cả xong xuôi, cô mở mắt ra. Ánh nến lung linh mờ ảo, hai ly rượu vàng đã được rót sẵn để trên bàn và một bó hoa hồng lớn. Anh đi đến lấy bó hoa, đi đến chỗ cô quỳ xuống. Anh tặng bó hoa cho cô. Cô nhìn anh mà mắt hơi đỏ, nhận lấy bó hoa rồi anh lấy trên bàn một chiếc hộp. Anh lấy ra một sợi dây chuyền có mặt chữ Thành là tên anh. Đây anh đeo cho em. Anh đeo lên trao cô. Cô đeo sợi dây chuyền nhìn đẹp vô cùng. Anh hỏi cô, em có thích không? Cô mỉm cười gật đầu. Anh nắm tay cô đi đến bàn, kéo ghế cho cô ngồi. Rồi anh ngồi đối diện cô. Cô nhìn mọi thứ mà tươi cười hỏi anh, mọi thứ này là do anh chuẩn bị sao? Phải, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, nên anh muốn tạo cho em bất ngờ. Anh nhìn bề ngoài lạnh lùng mà bên trong lại ấm áp quá chứ. Anh chỉ ấm áp với mỗi em thôi. Nói vậy anh cũng không thương Tử Hạ à? Không, anh thương cả hai. Cô mỉm cười. Trong ngọn nến mơ ảo, anh và cô cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn, hai người nắm tay nhau đi dạo biển, vừa đi thì vừa nói chuyện. Ông xã, hai chúng ta sinh thêm con đi. Anh dừng lại quay sang nhìn cô thấy vậy cũng đứng lại. Nhà chúng ta lớn như vậy, bây giờ còn đang xây thêm lầu. Với lại em nghĩ một mình Tử Hạ thì chắc là con bé cũng buồn, nên em muốn hai chúng ta có thêm một đứa con nữa cũng tốt mà. Cô nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng. Tiếng sóng biển rào rạt làm không gian hơi yên tĩnh. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô. Cô thấy anh im lặng, hiểu là anh lo lắng chuyện gì nên nói. Em biết anh vẫn còn nhớ lúc em sinh Tử Hạ và Lập Minh khó khăn như thế nào, cho nên anh không muốn em sinh con nữa. Nhưng Lập Thành à, cũng đã mấy năm rồi, sức khỏe của em bây giờ cũng rất tốt. Bác sĩ nói bây giờ là thời điểm thích hợp để mang thai, sao em với anh không thử? Tử Lạp, em thật sự muốn có thêm con sao? Thế chẳng lẽ anh không muốn à? Lập Thành, em biết anh muốn có thêm con, vì nếu đứa tiếp theo là con trai thì anh không phải lo việc mọi thứ đều để lại cho con của Gia Ẩn, đúng không? Sao em biết chuyện này? Vì em là vợ anh mà. Không gian im ắng hẳn khi còn tiếng sóng biển. Cô và anh nhìn nhau. Một lúc anh ôm cô vào lòng. Tử Lạp, em có chắc là sẽ không có chuyện gì? Em chắc mà. Sau khi đi dạo, cô và anh cũng về khách sạn. Anh mở cửa, cô đứng ở bên cạnh. Từ thang máy, một cô gái trẻ dẫn cậu thanh niên đi ra, đi đến phòng ngay bên cạnh phòng cô và anh. Nhìn tay hai người họ có đeo nhẫn cưới, cô đoán chắc là vợ chồng mới cưới nên đi tuần trăng mật. Không nói gì, vào phòng sau khi thay đồ, anh và cô ngồi xem phim. Cô ngồi còn nằm đầu đặt lên đùi cô, hai người xem phim. Bật tiếng đủ nghe không lớn lắm, nhưng đang coi phim thì bên phòng kế bên phát ra tiếng gì đó. Mỗi lúc một to nghe rõ, là tiếng rên la của nữ rồi đến tiếng thở của nam, nghe mà nổi hết cả da gà. Anh ngước mặt lên nhìn cô hỏi, em có nghe thấy tiếng gì không? Chắc là vợ chồng mới cưới ấy mà. Nói rồi cô lấy điều khiển chỉnh tiếng to hơn, nhưng âm thanh đó cũng vẫn còn. Anh lại hỏi cô, bà xã, em nghĩ có nên nói với quản lý khách sạn không? Cô cúi xuống nhìn anh, kệ người ta đi, bật tiếng to một chút là được rồi. Mà sao em chắc là vợ chồng mới cưới? Khi nãy đợi anh mở cửa, em thấy hai người họ khoác tay nhau đi, và đoán chừng cậu thanh niên khoảng 25, người con gái cũng vậy, tay còn đeo nhẫn kia mà. Vậy mà em nghĩ là vợ chồng mới cưới á? Thì em chỉ đoán thôi. Rồi hai người tiếp tục xem phim. Một lúc anh lại ngước lên hỏi cô, bà xã, em không cảm thấy khó chịu à? Cô cúi xuống mặt rất bình thường nói, không, sao vậy? Vừa thấy cô liền đưa mắt sang hướng khác đánh anh nói với cô, bà xã, không được, mai còn về nữa, anh tính ở Đại Lây luôn à? Anh lái xe chứ, em đâu có lái đâu. Anh ngồi dậy nói rồi nở nụ cười dâm tặc nhìn cô. Cô đứng lên bỏ chạy vừa nói, nếu mà anh bắt được em, rồi thì tính. Em nói rồi đó. Anh rượt theo cô chạy xung quanh phòng. Chạy một lúc anh cởi áo, một lúc anh cởi quần. Bắt được cô thì anh đã cởi xong hết rồi. Sáng hôm sau, anh và cô quay về. Về đến nhà đã là 3 giờ chiều. Vào nhà, cô và anh đi thẳng lên lầu. Anh vào phòng cô thì đi xem Tử Hạ. Thấy con đang ngủ, cô về phòng. Đến chiều xuống ăn tối, Linh Ngọc nhìn cô tò mò hỏi, chị dâu, hôm qua chị với anh hai đi đâu mà đêm không về? Đi chơi thôi, chẳng có gì đâu. Vậy sao? Không ai nói gì, tiếp tục ăn cơm. Dạ Ẩn cứ tìm hết cách này đến cách khác để cho anh nguôi giận. Cô thì không quan tâm, cứ để cô ta thích làm gì thì làm. Ngày nào cũng vậy, anh về là dính lấy anh. Ăn cơm thì nói hết chuyện này đến chuyện khác. Anh cũng chẳng nói gì. Được mấy ngày, thấy cô không nói gì, cô ta lại càng được nước lấn tới. Hôm đó, Lập Thành có việc ra ngoài. Đến 10 giờ, cô vẫn chưa thấy anh về. Đi xuống lầu thì gặp ngay Ngô Diện, Ngụy Hàm đi vào. Cô đi đến hỏi, Lập Thành đâu, sao mà chưa về? Ngụy Hàm ấp úng, chị dâu, khi nãy lão đại gặp người bạn cũ nên hai người có đi uống. Vậy giờ Lập Thành ở đâu? Khi nãy lão đại vào nhà rồi, tụi em có việc nên ra ngoài một lúc mới vào. Em tưởng là chị đưa ảnh lên phòng rồi. Tôi có thấy anh ấy đâu. Ngô Diện nhìn Ngụy Hàm, cô suy nghĩ đúng lúc quản gia đi ra nên cô hỏi, khi nãy chú có thấy Lập Thành vào nhà không? À, khi nãy cô già ẩn đi xuống, lão già ngã lên người cô ấy, rồi cô ấy đưa lão già lên lầu rồi. Cái gì? Cô lật đật chạy lên phòng già ẩn trên lầu 3. Ngụy Hàm, Ngô Diện và quản gia cũng đi theo. Lên đến, cô mở cửa nhưng khóa trong. Quản gia đưa chìa khóa, cô mở cửa xong thẳng vào. Không tin được cảnh tượng trước mắt, cô tức giận quát lớn, hai người đang làm cái gì vậy? Lập Thành và Dạ Ẩn nằm trên người anh, nằm trên người cô ta. Nghe tiếng cô, anh ngước lên nhìn, say rượu anh loạng choạng leo xuống giường đi đến chỗ cô. Cô đẩy anh ngã xuống đất. Ngụy Hàm, Ngô Diện, giữ lão đại các người lại cho tôi. Cô đi đến chỗ Dạ Ẩn đang cài cúc áo, tức giận cô giơ tay giáng một cú trời đánh lên mặt cô ta. 10 giờ, người làm đã vào phòng nghe thấy có tiếng gì, họ chạy lại xem, ai cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm mà nhìn. Năm ngón tay của cô in lên mặt cô ta đỏ chót, cô ta ôm mặt nhìn cô. Cô dám đánh tôi? Giơ tay lên đánh trả, cô nhanh chóng chụp lấy, Dạ Ẩn tát thêm cô ta một cái bạt tai nữa. Cô ta ngã xuống đất. Thằng nhóc từ bên ngoài chạy vào khóc. Cô quay qua nhìn Miễn Thanh, giữ chặt nó lại. Miễn Thanh ngay lập tức giữ chặt thằng nhóc lôi ra cửa đứng. Cô đi đến nắm lấy cổ áo Dạ Ẩn kéo cô ta đứng lên. Gương mặt hung dữ đến đáng sợ, cô nói, cô thích quyến rũ chồng tôi lắm đúng không? Cô ta ôm mặt nhìn cô, mắt trợn lên tỏ vẻ đầy căm phẫn với cô. Cô nhếch miệng nhìn cô ta, cô trợn mắt với tôi sợ lắm đó. Chát, lại một bạt tai vào mặt cô ta. Dạ Ẩn ngã xuống, cô lại nắm cổ áo lôi lên đứng lên. Có lẽ tôi quá hiền nên cô đứng nước lần tới đúng không? Cô là thứ chen chân vào hạnh phúc của tôi và anh Thành. Chát, cô tát thêm cái nữa. Lần này cô không lôi cô ta đứng lên mà ngồi xuống nhìn cô ta. Sao cô nói tôi chen chân vào hai người? Vậy tôi là người thứ ba à? Phải. Dạ Ẩn nằm dài trên đất, mặt thì đỏ với những bạt tay của cô. Cô bật cười nhìn cô ta, để tôi nhắc cho cô nhớ ai mới là người thứ ba. Tôi và Lập Thành là vợ chồng hợp pháp và công khai ra xã hội, chứ không phải thể loại quyến rũ chồng người khác, không chồng mà có con như cô. Dạ Ẩn nghe đến đây ngồi bật dậy, giơ tay đánh cô. Cô nhanh tay hơn chụp lấy tay cô ta. Cô đánh cô ta ngã xuống, nhìn cô ta, cô nói, sao? Cô định đánh tôi à? Tôi thách cô đó. Mặt tôi nè, cô đánh đi. Nhớ phải đánh mạnh giống như nãy tôi đánh cô vậy đó. Cô ta nằm đó uất ức mà nước mắt chảy ra. Cô lại nói tiếp, sao? Cô khóc à? Tôi mạnh tay quá à? Tôi nói cho cô biết tôi là nữ chủ nhân của nhà này. Tôi thích thì tôi để cô ở, không thích thì tôi đuổi. Cô làm gì được tôi? Tôi còn chưa tính chuyện con trai cô đánh Tử Hạ đó. Hay sẵn đây tôi giải quyết luôn một lần. Cô đi đến chỗ thằng nhóc, Miễn Thành vẫn ôm chặt nó. Cúi xuống cô nhìn nó, nước mắt nhảy nhụa, cô nói, nếu bây giờ tôi đánh nó thì chẳng khác nào bôi nhọ thanh danh chồng tôi, mà sai thì phải phạt. Hay cô chịu phạt giùm nó? Cô dám đuổi mẹ con tôi thì xem thử anh Thành còn yêu cô không. Nghe vậy, mặt cô vội lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn cô ta. Tôi sợ quá, Lập Thành không yêu tôi nữa, tôi sợ lắm. Dạ Ẩn tưởng rằng cô sợ thật nên bật cười khoái chí. Cô từ từ đi đến chỗ Ngô Diện và Ngụy Hàm đang đỡ lấy Lập Thành. Nhìn Lập Thành, cô hỏi, chồng à, em đuổi mẹ con Dạ Ẩn đi, anh có ghét em không? Anh lắc đầu, cô đưa tay sờ mặt anh. Anh đúng là chồng yêu của em. Cô nghe gì chưa? Cô ta nhìn cô. Cô đi đến bình thản nhìn Dạ Ẩn. Cô đừng lo, tôi sẽ không đuổi mẹ con cô đi, mà tôi sẽ để cho chính Lập Thành đuổi mẹ con cô ra khỏi cái nhà này. Vừa nói, cô vừa vả nhẹ lên mặt cô ta. Cô ta mở mắt lao láo nhìn cô. Linh Ngọc đi chơi về, chạy lên thì thấy cảnh này. thấy vậy, vội chạy vào đỡ Dạ Ẩn thì cô cũng không nói gì nữa mà quay lưng đi, nhưng không quên dặn dò. Cô lo nghỉ ngơi cho khỏe, mắt Công Lập Thành thấy mặt cô sưng lên mà lo lắng. Cô bỏ đi, Ngụy Hàm và Ngô Diện cũng đưa Lập Thành đi luôn. Đám người làm vẫn đứng đó, mắt vẫn mở to, thằng nhóc vùng vẫy chạy vào, bọn họ kéo nhau về phòng. Người làm lại được phen bàn tán. Nào giờ tôi nghĩ phu nhân là người hiền lành mà không ngờ lại ra tay mạnh như vậy. Cũng tại cô ta dụ dỗ lão gia nên mới làm phu nhân tức như vậy. Cô không thấy mỗi lần cô ta tiếp cận lão gia, phu nhân thấy mà cũng bỏ qua đó thôi. Tôi thấy đáng đời, đồ Tius đây đáng lắm. Mà công nhận lần đầu tiên tôi thấy màn đánh ghen kinh điển như vậy. Quản gia nghe cũng nên nói. Thách thức lòng kiên nhẫn của người khác, đám người làm bất ngờ. Trước quản gia sẽ không bao giờ nhiều chuyện, nhưng hôm nay cũng lên tiếng là đủ hiệu. Đêm đó vì tức giận mà cô sang ngủ chung với Tử Hạ. Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi cô xuống lầu, Linh Ngọc và Dạ Ẩn ngồi đó. Mặt cô ta vẫn sưng vì những bạt tay của cô đêm qua, nhưng cô thấy họ không dám nói gì. Người làm còn cung kính hơn thường ngày. Ngồi vào bàn, Lập Thành chưa xuống, cô hỏi quản gia. Lão gia chưa xuống à? À, để tôi lên gọi lão gia. Không cần đâu, ông làm gì thì làm đi. Quản gia gật đầu rồi đem đồ ăn lên. Cô nhìn Dạ Ẩn gương mặt vui vẻ nói. Cô lên gọi Lập Thành đi. Bình thường giờ này chưa xuống cô trông. Sao hôm nay ngồi yên thế kia? Cô ta vẫn không nói gì, cô quát. Đi lên đó, gọi Lập Thành xuống đi. Ngồi đây làm gì? Gan cô to lắm cơ mà. Hay là bàn tay của tôi làm cô sợ rồi? Dạ Ẩn à, mấy nhiêu đó mà cô đã sợ rồi thì lấy gì mà tranh giành Lập Thành với tôi? Con trai cô hay là nhan sắc của cô đây? Cô ta im lặng không dám ho he gì. Linh Ngọc lên tiếng. Chị dâu, chị vừa phải thôi chứ. Chị thấy chị Ẩn hiền nên mà làm tới đấy à? Chị nên nhớ tuổi đời của chị còn nhỏ hơn tôi và cả chị Ẩn đó. Cô biết anh đang trên lầu đi xuống nên nói rất đàng hoàng. Cô Út, vậy tôi gọi cô bằng chị sao? Đương nhiên. Anh đi xuống nghe thấy nên la Linh Ngọc. Em ăn nói kiểu đó với chị dâu mình à? Cô nhìn cô ta miệng mỉm cười, muốn đấu thì cô đấu, chẳng có gì phải sợ. Anh ngồi vào bàn, đầu đau nhức, anh hỏi cô. Đêm qua em không có ở trong phòng sao? Cô không thèm trả lời. Anh nhìn cô, sao cô lạ vậy? Anh cũng chẳng nói gì thêm. Ăn xong anh đi, cô không thèm đưa anh ra xe. Hôm nay anh thấy cô rất lạ. Ngồi trên xe, Ngụy Hàm lái xe, Nam Trạch ngồi kế bên, Ngô Diện ngồi ghế trước. Ngô Diện hơi ấp úng hỏi anh. Lão đại, anh có nhớ chuyện đêm qua không? Có chuyện gì sao? Anh không nhớ à? Anh lắc đầu, ba người họ im lặng, anh khó hiểu hỏi. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Lão đại, đêm qua anh say quá nên anh với Dạ Ẩn. Đang đau đầu, anh nghe tin này mà tỉnh hẳn. Tử Lạp có biết chuyện này không? Đàm Trạch nhìn hai người ngồi trước. Ngụy Hàm nói. Lão đại, đêm qua chị dâu lên phòng Dạ Ẩn thấy hai người như vậy, chị dâu tức ra tay đánh Dạ Ẩn. Cái gì? Tử Lạp hiền như vậy sẽ không đánh Dạ Ẩn đâu. Lão đại à, tụi em nói dối anh làm gì? Có phải Dạ Ẩn thách thức cô ấy không? Phải. Anh không nói gì thêm. Ở nhà, Dạ Ẩn đi lên xuống, trên lầu chạm mặt cô nhưng không dám nói gì. Nhìn cũng không dám. Cô nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, thấy Dạ Ẩn đang cầm bình nước chuẩn bị lên lầu thì cô chặn lại. Đi đâu mà vội mà vàng, để thôi xem thử mặt cô sao rồi. Cô ta lấy hết can đảm nhìn thẳng mặt cô mà nói. Lý Tử Lạp, tôi không ngờ Lập Thành lại lấy phải một người phụ nữ nham hiểm như cô. Ai ra, cô nói như vậy không đúng rồi. Tôi hiền như vậy Lập Thành thương còn không hết kia mà. Anh Thành thương cô á? Chẳng qua cô đẹp nên anh ta thương nhan sắc cô thôi. Dạ Ẩn nghênh mặt lên nói. Để cô ta nói hết, cô giật lấy bình nước thả xuống. Chiếc bình thủy tinh vỡ ra mảnh vụn khắp nơi. Cô không nói, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt. Lập Thành vừa vào đến cửa, cô lấy tay ấn vào miếng vụn làm chảy máu. Lập Thành hốt hải chạy vào cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô. Anh lo lắng nói. Em có sao không? Sao không để người làm dọn đi? Đi, đi lại ghế ngồi, anh đi băng lại cho em. Anh kéo cô ngồi xuống ghế rửa vết thương băng lại cho cô. Em không sao, anh đừng lo làm gì cho mệt, đi lo cho tình nhân của anh đi. Cô rút tay bỏ ra, đi ngang Dạ Ẩn, cô nhếch miệng cười. Cô ta tức không nói được gì. Biết đêm qua là anh sai nên muốn xin lỗi cô. Đi ngang Dạ Ẩn, anh nhìn cô ta ánh mắt chết chóc rồi đuổi theo cô. Bà xã, anh xin lỗi chỉ là do anh sai quá. Cô vẫn không nói gì. Anh cứ đi theo cô vòng vòng trong phòng xin lỗi cô. Cô vẫn im lặng. Đủ rồi. Anh trở nên nói nhiều từ khi nào vậy? Bà xã, anh xin lỗi. Được thôi. Nhưng trong một tháng tới đây, anh không được đụng vào người em. Bà xã, chẳng thà em giết anh đi. Bây giờ sao anh chỉ có hai lựa chọn thôi? Rồi rồi, chỉ cần em tha lỗi cho anh sẽ nghe em hết. Cô gật đầu, không thèm nói gì nữa. Một tháng trôi qua, ngày nào cũng vậy, cô cứ kiếm chuyện với Gia Ẩn, nhưng người chịu thiệt lại là Gia Ẩn. Cô ta không chịu được, nhân lúc cô đi ra ngoài, cô ta tìm anh nói chuyện. Thành, em có chuyện muốn nói với anh. Tôi không có gì để nói với cô hết. Thành, anh nghe em nói đi. Anh lấy phải một người vợ, lòng giang lạ sói rồi đó. Tôi cho cô nói lại đấy. Em nói Lý Tử Lạp là người lòng lang dạ sói đó. Chát, anh tức giận tát cô ta. Tôi cấm cô nói xấu vợ tôi. Tốt nhất cô nên tránh xa cô ấy, nếu không đừng trách tôi. Cô ta uất ức đứng đó. Cô về đứng gần đó, nãy giờ nên những lời đấy cô nghe được hết. Cô vẫn rất bình tĩnh đi đến nhìn cô ta. Cần gì phải làm vậy, có nói anh cũng đâu có tin, cô nhìn đi. Cô lấy sợi dây chuyền đang đeo đưa trước mặt cô ta. Cô thấy gì không? Là Lập Thành tặng tôi nhân kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi đó, có đẹp không? Cô cứ đắc ý đi, rồi có ngày Lập Thành sẽ nhận ra bộ mặt của cô, rồi đuổi cô đi thôi. Tôi sẽ chờ ngày đó. Nói rồi cô bảo đi, lên phòng Lập Thành thấy cô về thì hỏi, em đi đâu đó? À, em đến bệnh viện. Cô lấy ra hai tờ giấy ra hỏi anh muốn xem cái nào trước? Anh lấy tờ bên tay phải, xem xong anh im lặng ngước lên nhìn cô thấy vậy cũng nói. Đặng Luân không giống anh, cũng không giống Dạ Ẩn, nên em lấy tóc anh và tóc Đặng Luân đi xét nghiệm. Nó không phải là con anh. Thì là chuyện tốt rồi. Mà còn tờ giấy kia là gì? Anh đoán xem. Em nghĩ là anh xem xong sẽ vui. Anh không biết, cho anh xem đi. Cô đưa tờ giấy cho anh. Anh xem xong đúng là rất vui mừng mà ôm lấy cô, xoay vòng vòng. Thôi thôi, bỏ em xuống đi. Anh đặt cô xuống ngay lập tức. Cô chạy vào nhà vệ sinh để ói. Anh vội vàng chạy vào lo lắng hỏi, em có sao không? Anh dìu em ra ngoài ngồi. Anh dìu cô lại ngồi ở giường anh, rót nước cho cô uống, quan tâm cô. Em thấy đỡ hơn chưa? Cô gật đầu, anh nhìn cô. Cô bật cười, anh cũng không kìm được niềm vui. Hai vợ chồng cô đang vui vẻ cười thì bên ngoài dì Mai gõ cửa. Anh đi ra mở cửa, dì Mai hoảng hốt nói, lão gia, phu nhân, thằng bé kia lại ức hiếp tiểu thư, tôi cản mãi nhưng mà không được. Cô đứng bật dậy, hai người theo chân dì Mai chạy xuống lầu. Vừa xuống đến nơi, Đặng Luân đẩy ngã Tử Hạ. May anh nhanh chân chạy đến chụp kịp, nếu không đầu Tử Hạ bị đập xuống đất rồi. Không sao không sao, có bà ở đây rồi. Dỗ mãi Tử Hạ vẫn không nín. Thấy vậy anh đưa qua cô. Cô bé Tử Hạ một tay bợ dưới mông, một tay thì xoa đầu Tử Hạ. Đi vòng trong nhà, vừa đi cô vừa ngân à à ơi ơi. Cứ như vậy một lúc, Tử Hạ nín khóc, mà dần dần Tử Hạ ngủ thiếp đi trên vai cô. HPT Channel nghe im lặng. Cô nghiêng đầu qua thì thấy con bé đã ngủ. Cô nhẹ nhàng đưa cho dì Mai. Dì Mai lên phòng. Anh tức giận đi đến ghế. Cô thấy vậy gọi Âu Lan. Âu Lan, giữ chặt thằng bé lại. Quản gia, ông nên gọi Dạ Ẩn xuống đây. Cô cũng từ từ đi đến ghế ngồi cạnh anh. Anh bình tĩnh lại đi. Trên lầu, Dạ Ẩn đi xuống thấy Đặng Luân bị Âu Lan giữ. Cô ta chạy đến đẩy ngã Âu Lan, tức giận nhìn anh. Cô ta nói, Thành, nó là con trai anh đó. Tôi cho cô nói lại lần nữa, nó là con ai? Anh nói gì vậy? Nó là con anh chứ ai? Con tôi. Anh cầm tờ giấy ném thẳng vào mặt cô ta. Dạ Ẩn cầm lên xem, hoảng sợ ấp úng nói, Dựa vào cái này sao có thể chứng minh chứ? Đàm Trạch, việc tôi kêu cậu làm, cậu làm chưa? Như lời anh, đây là kết quả. Đàm Trạch đưa một tờ giấy khác. Anh xem xong rồi ném đến chỗ cô ta. Dạ Ẩn cũng cầm lên xem. Lúc này mắt cô mở to. Tờ giấy, cô ta chạy đến quỳ dưới chân anh. Thành, nó là con của em và anh. Anh đừng tin những thứ đó. Anh thành thật đẩy cô ta ra. Cô nghĩ đến giờ tôi chưa biết sao. Cô và Mạnh Đinh là một cặp, hai người cùng nhau gả tôi. Nó là con của cô với hắn. Bây giờ cô biết hắn đã bị bắt nên đứa con của cô và hắn về nhằm mục đích lợi dụng nó để chiếm đoạt tài sản của tôi. Cô nhìn anh khó hiểu. Anh đẩy cô ra, kêu người làm mang hết đồ cô ta xuống. Chính tại anh đẩy hai mẹ con cô ra khỏi nhà. Cô ngồi đó quan sát mọi chuyện. Đợi anh ngồi xuống ghế, cô mới hỏi. Anh biết chuyện thằng bé đó khi nào? Một tháng trước. Hôm đó anh giả vờ say sao? Anh gật đầu không nói gì. Thì ra anh thử xem cô có ghen không. Vậy còn chuyện của Mạnh Linh thì sao? Khi nãy anh nói cậu ta đi tù là như thế nào? Em không cần biết. Tại sao anh không nói? Có vài người bắt em hôm đó là hắn, đúng không? Đúng. Cô im lặng nhìn anh, không gian trở nên im lặng. Cô không nói được gì mà bỏ đi lên phòng. Anh ngồi đó một lúc lâu rồi cũng lên lầu, mở cửa đi vào. Cô đang đứng ngoài ban công, anh cũng đi ra. Em khóc sao? Cô lấy tay lau đi nước mắt, quay lại nhìn anh, cô hỏi. Tại sao anh phải làm như vậy? Anh không tin em à? Anh... Nếu không yêu anh, thì 3 năm trước em đã nghe lời Tịnh Hương bỏ đứa bé mà ly hôn với anh rồi. Cô giận nên lớn tiếng. Anh nắm hai vai cô. Từ lạp hôm đó anh thật sự đã say, nhưng khi em xông vào phòng anh đã lấy lại ý thức rồi. Anh nói thật à? Anh đảm bảo lời anh nói là thật, tha cho anh lần này đi. Cô nhìn anh không nói gì mà bỏ đi vào. Anh đi theo năn nỉ cô. Bà xã, em tha cho anh đi. Anh ồn ào quá. Em tha cho anh đi. Anh đừng có nói nữa, nhức đầu quá. Em nhức đầu anh sẽ không nói nữa, nhưng em tha cho anh đi. Em nể tình đứa con chưa chào đời với Tử Hạ, tha lỗi cho anh đi. Được rồi, anh im lặng đi. Em chịu tha cho anh rồi sao? Ừ. Vậy chúng ta xuống nhà ăn nhé. Cô không nói gì bỏ đi trước, anh chạy theo. Bà xã, đi thang máy đi nhé. Từ đây xuống đó có một tầng, đi thang máy làm gì? Nhưng em đang mang thai, đi đi. Cô không nói được anh. Xuống lâu ăn tối, Linh Ngọc về cũng vào ăn. Cô ta nhìn xung quanh rồi hỏi anh. Anh hai, chị ở đâu mà không kêu xuống ăn cơm? Linh Ngọc định đi lên lầu thì anh nói. Em khỏi gọi làm gì, anh đuổi mẹ con cô ta đi rồi. Anh bị gì thế? Đặng Luân là con của anh mà. Thế mà anh đành lòng đuổi đi. Anh im lặng, cô trả lời dùm. Nó không phải là con của Lập Thành. Cái gì? Không phải con của anh hai thì là con ai? Là con của người khác. Cô biết vậy là đủ rồi, vào ăn đi. Cô đi vào ngồi hỏi cô và anh không ai trả lời. Ăn xong anh kêu Linh Ngọc ra nói chuyện. Mai em quay về Úc đi. Tại sao chứ? Chị ta kêu anh đuổi em à? Đây là quyết định của anh. Chị dâu em có thai rồi. Anh nghĩ em ở đây không tiện đâu. Em về bên đó đi. Chừng nào chị dâu em sinh rồi em về cũng được. Anh hai, không phải anh nghĩ em sẽ hại mẹ con chị ta sao? Anh im lặng. Anh nghĩ em là người độc ác vậy à, mà đi hại một đứa bé chưa chào đời. Em nghỉ ngơi đi. Anh đã đặt vé máy bay cho em rồi. Anh đứng lên. Linh Ngọc vội nói. Chắc anh chưa biết bộ mặt thật của chị ta đâu chứ. Phải rồi, cô ta che giấu hay quá mà. Em ăn nói cho đàng hoàng đi. Em nói đúng quá hay sao? Hôm đó anh chưa thấy được cô ta đánh chị ẩn như thế nào đâu. Một người lòng lang dạ sói như cô ta sớm muộn cũng cắm rừng anh thôi. Cô ta không yêu thương gì anh đâu, cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi. Em đi ngay trước khi anh không kiềm chế được. Em nói không có sao đâu. Rồi có ngày anh sẽ biết được bộ mặt thật của cô ta thôi. Chát. Anh vì cô ta mà đánh em là em gái đó. Tôi nói cho cô biết, tôi còn coi cô là em gái là may cho cô rồi. Nếu không phải mẹ cô, thì mẹ tôi không bị ông ta đánh đập. Mẹ tôi hiền mới nhường nhịn mẹ cô. Anh... Bây giờ cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đi. Cô ta ôm mặt chạy đi. Cô đứng đó nãy giờ nghe hết mọi chuyện. Nhìn Linh Ngọc chạy đi, anh tức giận cũng đi lên phòng. Cô đứng đó lưỡng lự một lúc rồi cũng đi lên. Đi vào nhìn anh ngồi đó, cô từ từ đến hỏi. Em và anh nói chuyện một chút được không? Anh muốn được yên tĩnh. Nói chuyện với em một chút không được à? Em ra ngoài đi. Anh đuổi em à? Anh không chịu nói. Vậy suốt đời đừng nói nữa. Cô quay lưng đi, anh chạy theo. Từ Lạp, khi nãy anh nóng quá. Em đừng giận mà. Em muốn gì chúng ta lại ghế ngồi rồi nói nhé. Anh cầm tay cô đi đến ghế. Mặt anh vẫn vậy, dầu dĩ. Cô thấy vậy cũng nói. Anh từng nói Linh Ngọc là em cùng cha khác mẹ với anh. Vậy Linh Ngọc là con của vợ riêng của ba anh sao? Anh nhìn cô, vẫn gương mặt xấu dĩ đó nhưng không nói. Anh không nói cũng không sao. Vậy anh trả lời em câu khác đi. Mẹ anh là vợ lớn à? Anh im lặng, cô cũng không hỏi gì thêm. Khá lâu rồi anh cũng không nói. Bà rất hiền. Ông ta có rất nhiều người đàn bà bên ngoài, con rơi cũng rất nhiều. Linh Ngọc cũng là con riêng à? Phải, nhưng mẹ cô ta tốt số hơn mấy ả đàn bà kia. Bà ta được ông đưa về nhà ở, ông yêu thương quan tâm bà ta hơn cả mẹ anh. Vậy còn mẹ anh? Bà bị ông ấy đánh đập hành hạ, rồi đến ngày hôm đó ông nghe lời ả đàn bà kia đuổi mẹ anh ra đi. Bà muốn đưa anh theo nhưng ông không đồng ý. Có phải mẹ anh sau khi đi gặp cô của anh và bà ấy đưa mẹ anh về, trên đường không may xe mất thắng lao xuống đèo chết đúng không? Phải, sao em biết? Tịnh Hương có nghe chú anh kể chuyện này với mẹ em. Vậy sao? Cả hai im lặng, ai nấy cũng suy nghĩ. Khá lâu cô đứng lên. Lập Thành, sau này anh có như vậy không? Anh có vì người đàn bà khác mà đuổi em đi không? Sao em lại nói vậy? Ai rồi cũng có lúc này lúc khác, không ai như vậy hoài được. Anh cũng vậy. Em biết với tính cách của anh, rồi sẽ có ngày cũng sẽ vậy thôi. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Em tin anh. Tay ôm eo cô, đầu tựa vào bụng cô. Anh sẽ không bao giờ giống ông ta. Sau khi đuổi mẹ con Giả Ẩn và Linh Ngọc đi, căn nhà trở lại lúc trước, không còn đầu đá tranh giành, mọi chuyện rất êm đềm và suôn sẻ. Cô cũng hay tin Tịnh Hương cũng mang thai. Bụng cô càng lớn rồi nên cũng đến ngày sinh, cô và Tịnh Hương sinh cùng lúc. Cô có anh bên cạnh, còn Tịnh Hương thì có mẹ. Minh Hùng đi công tác không về kịp. Cô nằm trên giường sinh, mồ hôi đổ như tắm, nắm chặt tay Lập Thành. Cô hít sâu vào, thấy đứa bé rồi, cô phải ráng lên. Ra rồi, là con trai, còn một đứa nữa, cô phải cố lên. Đây, thấy đầu đứa bé rồi, cô phải cố lên, hít sâu vào. Em phải cố lên, anh luôn bên em cố lên. Ra rồi, chúc mừng hai vợ chồng cô, cả hai đều là con trai. Cô nằm đó mệt mỏi, nghe thấy vậy thì anh rất vui. Bà xã, cả hai đều là con trai. Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh đang bế hai đứa bé, mắt cô từ từ nhắm lại. Nhìn mắt cô nhắm lại mà anh hoảng sợ. Bác sĩ, vợ tôi... Cậu đừng lo quá, cô ấy chỉ thiếp đi thôi, không bị gì đâu. Cô ấy mới sinh nên để cô ấy nghỉ ngơi nhiều. Anh gật đầu, cô được đưa về phòng hồi sức, dì Mai đưa Tử Hạ đến. Ba ơi! Con nói nhỏ thôi, mẹ với em đang nghỉ ngơi. Cô bé ngây ngô lấy ngón tay che miệng, lại gật đầu, rồi nói nhỏ bên tai anh. Ba ơi, là em gái hay là em trai? Là em trai. Cô bé chề môi. Sao không phải là em gái? Tử Hạ con không thích sao? Có, chỉ là con vẫn thích em gái hơn. Anh ngắt nhẹ mà cô bé cười. Rồi cô cũng tỉnh, anh đang bế con dì Mai chơi với Tử Hạ. Anh thấy cô tỉnh bế thằng bé đi đến chỗ cô. Em tỉnh rồi, em làm sao mà... Nín khóc đi, anh dỗ nãy giờ mà chưa nín. Chắc nó đói rồi đấy, anh đưa đây cho em. Anh đỡ cô ngồi dậy đưa đứa bé cho cô. Anh thì đứng đó nhìn, cô thấy hỏi. Em cho con bú anh đứng đây làm gì? Anh xem. Có gì đâu mà xem, anh ra ngoài đi. Cô đuổi anh đi, nhưng anh vẫn đứng đó. Cô nhăn mặt. Dì Mai thấy vậy thì cười nói. Lão già, phu nhân bảo cậu ra ngoài thì cậu ra ngoài đi. Cậu mà cứ đứng đó, con sẽ đói đó. Anh khó chịu đành phải đi ra ngoài. Đứng ngoài không hay nên anh đi mua đồ ăn cho cô. Quay về, anh gõ cửa dì Mai đi ra nhìn anh nói. Lão già, cậu quên là cậu tới hai đứa con à? Anh đành ngậm ngùi đứng bên ngoài chờ. Một lúc sau dì Mai cũng đi ra gọi anh vào. Anh có mua đồ ăn với sữa cho em nè. Em ăn nhiều vào có sữa cho con chứ. Xem ra sau khi có Tự Hạ, anh cũng có kinh nghiệm rồi nhá. À, mà khi nãy anh gặp y tá, cô ấy hỏi anh đặt tên cho con chưa, để con làm giấy khai sinh. Tên con thì lấy theo tên đệm của anh đi. Vậy đặt tên là Lập Trí và Lập Tuệ. Lập Trí, Lập Tuệ. Trí Tuệ, tên hay đấy. Vậy đặt vậy đi. Ừ, ngày mai anh sẽ làm giấy khai sinh cho con. Cô gật đầu. Bên ngoài mẹ cô đi vào. Nhìn bà cô bất ngờ. Mẹ đến thăm con à? Không. Tịnh Hương sinh nên mẹ đến khi nãy thấy chồng con nói chuyện với y tá, mẹ hỏi mới biết con cũng sinh. Cô tắt đi nụ cười nhưng vẫn cố tỏ nên vui vẻ hỏi, mà chị Hương còn 2 tháng nữa mới sinh mà. Con bé đi đường không cẩn thận bị té nên sinh non, nhưng mày đứa bé không sao. Vậy thì tốt, nhưng chị ấy sinh con trai hay là con gái ạ? Là con trai, nó dễ thương lắm, thằng bé tên Minh Sang. Cô gật đầu cười, bà nhìn cô nói, qua xem con không sao, vậy mẹ về chăm sóc nó, con bé vẫn còn yếu. Nói rồi bà bỏ đi ngay, bà còn chưa nhìn mặt của hai đứa nhỏ. Ngoài hôm đó bà cũng không qua thăm cô, đôi khi cô có qua xem Tịnh Hương, bà thấy cô cũng chỉ quan tâm Tịnh Hương. Từ nhỏ bà luôn thương Tịnh Hương nhiều hơn cô, đến giờ vẫn vậy. Ngay cả cháu bà cũng chỉ thương con của Tịnh Hương hơn. Sinh tử Hạ, ngoài những hôm đi cùng chồng mới thăm mẹ con cô, bình thường thì bà chưa đi riêng lần nào. Bà đến thăm cũng với cương vị là cô của Lập Thành. Tử Hạ dường như còn chẳng biết mặt bà ngoại. Đến khi nghĩ đến, cô rất buồn nhưng cũng bỏ qua. Rồi đến ngày xuất viện, cô với Tịnh Hương xuất viện cùng lúc. Nhưng Tịnh Hương vừa có mẹ vừa có chồng đưa về, còn cô thì chỉ có mình anh. Ngày hôm đó cô nhớ mãi, lúc đó nước mắt cô đã xém rơi. Cô nhớ lại người mẹ nuôi đã mất. Tuy bà chỉ nuôi cô vỏn vẹn 5 năm, nhưng bà rất thương cô. Bà ấy không có chồng cũng không có con, thấy cô tội nghiệp nên đã nhận nuôi cô. Bà thương cô còn hơn cả mẹ ruột cô bây giờ, nhưng bà đã không còn nữa. Năm nào đến ngày giỗ của bà cô cũng đến thăm, nhưng năm nay vì sinh Lập Chí và Lập Tuệ nên cô không đi được, phải nhờ người đem hoa đến giùm. Sau khi xuất viện, cô và anh thay phiên nhau chăm con. Đêm thì cô chăm, ngày thì anh chăm, mà được cái hai đứa nhỏ ngoan, ban đêm ngủ ban ngày thức, ít khi khóc. Hơn 2 tháng trôi qua, đêm đó vẫn như mọi hôm, cô dù cho hai đứa nhỏ ngủ, rồi lại qua xem Tử Hạ. Quay về phòng, cô lấy đồ đi tắm. Vừa tắm xong mở cửa ra, anh đứng ngay ngoài. Cô giật mình hỏi anh, anh định hù chết em à? Vợ à? Nếu tính luôn bây giờ nữa thì đã là 1 năm 16 ngày 21 tiếng 9 phút rồi đó. Thì sao? Vừa nói cô vừa đẩy anh sang một bên nói, cô đi đến xem hai đứa nhỏ ngồi lên giường ngủ. Anh đi đến ngồi bên cạnh cô. Thì anh muốn. Dẹp dẹp đi, em còn phải ngủ nữa. Thôi mà, vợ. Cái gì cơ? Cô lắc đầu lại hỏi tiếp. Vậy em cho anh uống sữa mẹ đi. Hồi nhỏ anh không có bú sữa mẹ à? Nhưng lúc đó anh còn nhỏ không biết hương vị ra sao. Vậy anh đi pha sữa, bỏ thêm miếng muối với cả tí xíu bột ngọt, dô khuấy đều lên, sao đồ uống là biết hương vị liền mà. Thôi mà vợ, một miếng thôi mà. Một miếng của anh là hết sữa của con rồi. Không tới mức đó đâu mà. Em không muốn nói nhiều đâu, không được là không được. Cô với tay tắt đèn, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Anh nhìn cô gương mặt khá dâm, nói, em không cho thì anh cưỡng bức em. Sáng hôm sau, cô lê lết cả thân xác mệt mỏi, hai mắt hơi thâm xuống nhà ăn sáng. Ông Lan soạn đồ lên nhìn cô mệt mỏi nên hỏi thăm. Phu nhân bộ cả đêm, hai thiếu gia quấy phá lắm hay sao mà nhìn cô mệt mỏi vậy? Nghe ông Lan hỏi mà anh nhìn gương mặt cô hối lỗi. Cô gật đầu nhìn anh, gương mặt không được vui mà trả lời ông Lan. Phải, nó quấy đến 1 giờ sáng mới để tôi ngủ đấy. Tội cho cô quá. Anh lên tiếng đuổi Âu Lan vào bếp. Để Âu Lan đi, anh nói nhỏ nhẹ với cô. Vợ, anh xin lỗi mà đừng giận anh nhé. Em nào đâu có dám giận anh. Cô nói mà không thèm nhìn, giọng nói hơi mỉa mai. Anh biết sai rồi, ăn nhanh đi. Anh im lặng không nói được gì nữa mà chỉ lo ăn. Sau khi ăn, cô về phòng chăm hai đứa nhỏ, anh đi lo công việc. Chưa anh về ăn trưa xong, cô cho hai đứa nhỏ ngủ rồi giao con lại cho anh. Cô đi thăm Tịnh Hương, đến nhà Minh Hùng cô bấm chuông, Minh Hùng ra mở cửa. Em đến thăm Tịnh Hương à? Dạ, em có mua ít đồ cho cháu em nữa. Em vào nhà đi. Theo chân Minh Hùng lên lầu, mở cửa phòng ngạc nhiên thay mẹ cô cũng ở đó. Mẹ cũng ở đây sao? Bà chỉ gật đầu chứ không nói gì, cô đi đến ngồi cạnh Tịnh Hương. Chị sao rồi? Chị khỏe lắm mà mẹ cứ bắt chị nằm trên giường hoài, không cho chị xuống giường. Mẹ lo cho chị mà. Bà đứng gần đó nghe vậy cũng nói, đàn bà sinh con phải ở cữ, nếu không sau này lại mang bệnh. Vậy à, em bế Minh Sang nhé. Ừ. Cô đi đến định cúi xuống bế thì bà chạy đến cản lại. Con mới đi bên ngoài về chưa rửa tay, đừng chạm vào thằng bé chứ. Cô rút tay lại đi đến chỗ Tịnh Hương ngồi, cố mỉm cười hỏi. Mẹ ở đây luôn sao? À không, ban ngày mẹ đến khoảng 8 giờ chiều là mẹ về rồi. À, mà em với tên kia có ngủ chung không? Có, sao vậy? Mẹ không cho chị ngủ với Minh Hùng, bởi vì sợ chị với ảnh. Đâu có sao đâu, sinh thường sau 2 tháng là vợ chồng sinh hoạt lại bình thường được mà. Chị y tá, đừng nói không biết chứ. Chị biết nhưng mà mẹ không cho. Cô bật cười nói chuyện một chút rồi cô cũng ra về. Ra khỏi nhà cô mới quay về cảm xúc hiện tại của mình. Ngồi trên xe, cô chỉ nhìn ra cửa sổ không nói gì. Bỗng, cô thấy một thằng nhóc tầm tuổi của Tử Hạ làm cô nhớ đến Lập Minh. Kêu Ngụy Hàm đưa cô đến nơi chôn cất thằng bé. Cô ở đó khá lâu rồi cũng về. Từ hôm đó cô không đến nhà Minh Hùng, chỉ toàn ở nhà. Bà cũng chẳng đến thăm cô, cứ như vậy 1 năm, 2 năm. Rồi cũng đến sinh nhật 3 tuổi của Lập Chí và Lập Tuệ. Vì con cô và con của Tịnh Hương sinh cùng ngày nên sinh nhật cũng sẽ cùng một ngày. Sinh nhật của Lập Chí và Lập Tuệ vào buổi sáng, sinh nhật Minh Sang vào buổi chiều. Hôm đó rất nhiều người đến. Anh bế Lập Chí với Lập Tuệ đi vòng vòng bữa tiệc, cô thì nói chuyện với Tịnh Hương. Lâu rồi không gặp em, dạo này em mập sai chứ, nhất là bụng nè. Cô nhìn Tịnh Hương cười vuốt vuốt bụng nói, 4 tháng rồi đó chị. 4 tháng gì? Hôm qua em đi khám mới biết là có thai. 4 tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh. Không phải chứ? Em nói thật mà chị, tại Tử Hạ đòi có em gái ấy. Vậy là đứa bé này là gái à? Lại là trai nữa. Chị thì chịu có mỗi Minh Sang. Chị và anh rể em trông còn chưa xuể ấy. Vậy mà em đã có đứa thứ 4 rồi. Thứ 5 mới đúng chứ. Chị quên còn Lập Minh. Mà Lập Chí với Lập Tuệ nói chuyện rành chưa? Nói chuyện rành rọi lắm ôi chị. À mà Tử Hạ đâu? Con bé càng lớn tính tình càng hướng nội, nó không chịu tham gia. Con bé đợi ở nhà với dì Mai. Vậy à? Khách vẫn rô nườm nượp. Chú của anh cũng đến, cô và anh ra tiếp. Cha, Lập Thành. À, xem ra vợ chồng con hạnh phúc quá chứ. Ông nhìn vào bụng cô nói. Cô và anh cười. Cô nhìn ra sau xem có mẹ cô đi không. Chú anh biết cô đang tìm bà nên nói. Con không cần tìm đâu. Bà ấy nói đau đầu nên không đi. Bác Văn cũng ở nhà với bà ấy rồi. Vậy à, chú vào đi. Cô gật đầu rồi cũng vào. Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa về hết, anh cũng đưa cô về nhà. Trên đường về mặt cô không vui. Thấy vậy anh cũng hỏi. Em sao vậy, không vui à? Không, em bình thường mà, chỉ có điều hơi mệt thôi. Anh cũng chẳng nói thêm gì. Sau khi về nhà cô cũng không nói chuyện với anh. Đến chiều sắp đến giờ đi, mặt cô vẫn như vậy. Anh lo lắng nói. Em không khỏe thì chúng ta ở nhà đi. Em không sao. Vậy sao nhìn em không được vui thế? Cô nhìn anh đắn đo một lúc rồi hỏi. Lập Thành, nếu lát nữa đến đó mẹ em cũng ở đó rồi sao? Thì cũng đâu có sao đâu. Anh không hiểu cô cũng chẳng muốn nói thêm. Đến đó y như cô nghĩ, bà cũng có mặt. Cô cố kìm nén cảm xúc đi đến cười hỏi. Hồi sáng con nghe Dượng nói mẹ đau đầu mà. Bây giờ đỡ hơn rồi, sinh nhật cháu mẹ đương nhiên mẹ phải đến chứ. Cháu mẹ vậy, con trai con không phải là cháu mẹ à? Cô rất muốn nói ra nhưng lại im lặng. Cùng là con bà, cùng là cháu bà mà lại phân biệt ra như vậy. Cô cũng không còn lời nào để nói nữa. Cô chuyển cách xưng hô với bà thành cô. Hai mà không gọi mẹ nữa. Đứng đó với Tịnh Hương, bà thì lo lắng cho chị ấy nhưng không hề hỏi cô một câu. Bà lấy nước cho Tịnh Hương, chị ấy không uống, bà đưa sang cho cô. Con uống không? Cô hai uống đi, con không khát đâu. Nghe cô gọi như vậy bà nhíu mày nhưng cũng mặc kệ. Bác Văn thấy cô vui vẻ chạy đến. Chị hai lâu rồi không gặp chị. Ừ, chị cũng lâu rồi mới gặp em. Dạo này em lớn quá, năm nay chắc 13 tuổi rồi nhở? Dạ chị hai, đang có em bé nè. Ừ, bác Văn đừng có gọi chị là chị hai nữa, gọi chị là chị dâu đi. Ơ, tại sao? Vì chị là vợ của anh họ em, nên em phải gọi chị là chị dâu. Dạ, ngoan. Tịnh Hương thấy cô sao lạ vậy, đổi cách xưng hô với mẹ là cô hai, còn bắt bác Văn gọi chị dâu. Sao gọi mẹ là cô hai chứ? Mẹ là vợ của Dượng mà. Dượng là chú hai của Lập Thành. Vậy em gọi mẹ là cô hai đâu có gì sai chứ. Nhưng chị nói sao em vẫn gọi như vậy thôi. Tịnh Hương chẳng nói thêm gì. Đến cuối bữa tiệc, khi về cô cũng chào họ. Cô hai, chú hai, con về trước. Hai người về nhà, cô cũng không buồn, cũng chịu nói chuyện lại như bình thường. Cuộc sống vợ chồng cô rất êm đềm. Sau khi sinh Lập Nhất được 2 năm, thì Lập Viễn và Tử Yên cũng chào đời. Cứ ngỡ gia đình 8 người của cô sẽ không còn sóng gió nữa. Nhưng không, nó chỉ êm đềm cho đến khi cô mang thai được cuối cùng. Hôm đó cô đi mua đồ, vì gần nhà nên cô đi bộ. Cô đang định đi qua đường nhưng lại đèn xanh nên cô đành phải đứng đợi. Một lúc đèn chuyển sang màu đỏ, cô qua đường, bỗng có một chiếc xe cố ý vượt đèn tông thẳng vào cô. Chiếc xe tông trúng cô rồi chạy luôn. Rất nhiều người ở đó xúm lại xem cô thế nào. Có một người đàn ông cỡ tuổi 28 tuổi chen vào xem. Anh ta nhìn cô cứ thấy quen quen, lại gần hơn nhìn kỹ mới nhận ra. Anh ta lập tức đưa cô đến bệnh viện, có gọi cho Lập Thành. Anh nghe tin cô bị xe tông được đưa vào bệnh viện thì bỏ hết mọi công việc chạy ngay đến. Bên ngoài phòng cấp cứu, Lập Thành và người đàn ông đưa cô vào. Lo lắng và đợi chờ, anh tức giận túm lấy cổ áo hắn. Cậu là ai? Tại sao vợ tôi lại bị như vậy? Anh bình tĩnh lại đi. Tôi đi đường thấy cô ấy bị xe tông phải nên đưa đến bệnh viện giùm thôi. Anh nghe vậy mới chịu thả tay ra, nhưng vẫn hỏi tiếp. Tại sao cậu không đi đi? Ở đây làm gì? Tôi có quen với cô ấy. Cậu là gì của vợ tôi? Bạn học cũ. Lúc này đèn phòng cấp cứu tắt, cô được đưa ra. Anh chạy đến nhìn đầu cô đang băng lại, nằm ở trên giường bệnh. Lo lắng anh hỏi vị bác sĩ. Vợ tôi, cô ấy. Cô ấy đã qua được cơn nguy kịch, nhưng cái thai không giữ được. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cảm ơn ông. Đưa cô về phòng hồi sức, anh lo lắng không nguôi. Bên ngoài Đàm Trạch chạy vào. Lão đại, tôi điều tra được ai đã tông chị dâu rồi. Chủ của xe là ai? Là Dạ Ẩn. Bằng mọi cách bắt được cho bằng được cô ta, nếu không các cậu chết hết đi. Vâng. Cậu ta bỏ đi, bạn thân của cô đi đến hỏi. Anh biết người tông cô ấy à? Không liên quan đến cậu, tốt nhất cậu nên cút đi. Tôi không đi. Cậu... Anh tức giận túm lấy cổ áo cậu ta, siết chặt tay thành nắm đấm. Chuẩn bị đánh thì cô tỉnh lại, giọng yếu ớt gọi anh. Lập Thành. Tử Lạp, anh ở đây. Con của em có sao không? Tay cô sờ lên bụng nhìn anh, cô hỏi. Anh nắm chặt tay cô. Tử Lạp, chúng ta còn Tự Hạ, Lập Chí, Lập Tuệ, Lập Nhất, Lập Viễn, Tự Yên mà. Mất đi đứa bé cũng không sao mà. Con em. Anh chàng bạn thân cô đứng gần đó nghe anh liệt kê tên mà hết hồn. Nhưng không để lộ ra cảm xúc bất ngờ, anh đi đến nhìn cô. Tử Lạp, cậu còn nhớ tớ không? Cô nhìn cậu ta mơ màng. Mộc Sâm là cậu à? Phải, tớ là Mộc Sâm, cậu còn nhớ tớ à? Mộc Sâm vui mà nắm tay cô. Anh rất nhanh mà nhìn thấy hất tay cậu ta ra khỏi tay cô. Mặt nhíu lại, cậu ta híp mắt nhìn anh. Cô thấy vậy nên nói. Hai người thôi đi. Cô nói rồi từ từ nhắm mắt lại, nước mắt cũng chảy ra. Anh đuổi Mộc Sâm về, ở lại chăm sóc cho cô. Cô nằm đó nhắm mắt nhưng không ngủ. Lòng cô lúc này rất đau. Anh thì tưởng cô ngủ say mà nói chuyện với Đàm Trạch. Lão đại, tôi đã nói với cậu. Luật sư ông ấy đã nộp đơn khởi tố, bây giờ Dạ Ẩn đang bị truy nã. Sớm thôi sẽ bắt được. Bằng mọi cách phải bắt được cô ta. Vâng. Đàm Trạch đi, cô nằm ở đó mở mắt ra, cố ngồi dậy nói. Người tông em là Dạ Ẩn. Sao em không nằm nghỉ đi? Cô ta tông em đúng không? Em đừng lo, anh đã khởi tố rồi, bây giờ cô ta đang bị truy nã khắp nơi. Cô nhìn anh mà nói thầm trong lòng mình, xem ra tôi và cô phải nói chuyện với nhau rồi. Mấy ngày cô ở trong bệnh viện, Mộc Sâm rất hay đến thăm cô, nhưng anh thì luôn tìm cách đuổi. Hôm đó Mộc Sâm đến cũng nói chuyện một hồi, cậu ta về. Cô nhìn anh nói, Lập Thành, anh giúp em tiễn cậu ấy đi. Nhưng em không sao, anh đi đi. Anh không muốn đi, nhưng cô cứ kêu đi nên anh nuốt khó chịu tiễn cậu ta. Sau khi anh đi thì cô cũng đi. Xuống giường, cô đi ra vòng vòng trong bệnh viện rồi đi lên tầng thượng. Cô đứng đó khá lâu, bỗng có giọng nói từ phía sau lưng phát lên. Nhìn cô đáng thương quá. Cô đến rồi sao? Cô từ từ quay lại, đúng như cô nghĩ, Dạ Ẩn đang theo dõi cô. Đáng thương quá. Đáng thương? Phải, tôi đáng thương, nhưng đâu đáng thương bằng cô. Cô nói vậy là sao? Cô có nghĩ đến việc cô đã làm với tôi và kết quả bây giờ không? Cô có biết con cô đang ở đâu không? Cô làm gì con trai tôi? Tôi không làm gì nó cả, nhưng Lập Thành đã đưa nó vào cô nhi viện rồi. Cô thấy hậu quả của cô rồi đó. Cô luôn thua tôi, cố gắng làm gì? Mày, tại mày chồng tao mới đi tù, tại mày mà kế hoạch vợ chồng tao tan rã. Tại mày, tao mới đến mức này, đều là do lỗi của mày. Do tôi à? Không phải sự ngu dốt của cô sao? Nếu năm đó cô nguyện lòng theo Lập Thành thì bây giờ người mang danh phận phu nhân của ông trùm là cô rồi. Người được anh ấy yêu thương là cô. Người được cả trăm người kính nể, người được cả xã hội biết đến là cô. Nhưng cô lại chọn theo Mạnh Đinh, thì đó là lỗi do cô, không liên quan đến tôi. Chỉ là anh Thành chưa biết bộ mặt thật của mày thôi. Không phải là chưa biết, mà là đã biết từ lâu rồi. Lập Thành biết nhưng vẫn không yêu cô, là vì tôi ngược lại với em anh ấy. Tôi biết tự bảo vệ mình, tự giành lấy thứ thuộc về mình, chứ không phải một người nhu nhược, hiền lành, nhường nhịn người khác. Mày nói là tự bảo vệ được mày, tự giành lấy được thứ thuộc về mày, nhưng mày không có khả năng bảo vệ con mày. Cô im lặng, cô không bảo vệ được con mình. Cô quay lưng lại nhìn xuống dưới đường. Vậy, tôi không bảo vệ được con mình. Cô đứng khá gần mép sân thượng, Dạ Ẩn nghĩ đã làm cô bị phân tâm được, nên đi lại gần cô giơ tay đẩy cô xuống. Cứ nghĩ đẩy được cô, nhưng cô không thừa biết dưới, mà nhanh như cắt tránh sang một bên. Dạ Ẩn thuận thế mà rớt xuống, may là cô chụp tay cô ta kịp. Sao cô nghĩ tôi nên buồn vì lời nói của cô hay là trả thù giùm con tôi? Cô đúng là một người nham hiểm. Tôi có nên thả tay không nhỉ? Không, đừng thả tay tôi ra, tôi không muốn chết. Vậy cô nắm vào đi, tôi kéo cô lên. Cô kéo cô ta lên, nhưng đâu nghĩ cô ta lại lôi ngược cô xuống. Cô rớt ra ngoài với tay lên, Lập Thành vừa lên thì liền lao vào chụp lấy tay cô. Tử Nạp, nắm chặt lấy tay anh. Anh kéo cô lên rất đơn giản, đến tim cô đập không ngừng. Dạ Ẩn vẫn bị trèo lơ lửng ở đó. Một lúc sau, cảnh sát đến đưa cô ta đi. Cô và anh đứng đó nhìn theo. Lập Thành, tại sao khi nãy cả em và cô ta đều gặp nguy hiểm mà anh lại chọn cứu em? Bởi vì em là vợ anh. Em đã hứa cùng anh đi hết cuộc đời, nên em phải sống để thực hiện lời hứa đó. Một tuần sau, phiên tòa diễn ra. Cô cũng đã xuất viện nên cả anh và cô cũng có mặt ở phiên tòa. Dạ Ẩn bị xét xử là 20 năm tù, cô ta còn phải đền bù tổn thất cho cô. Và Đặng Luân cũng được tòa đồng ý với ý kiến của anh là đưa vào cô nhi viện. Phiên tòa kết thúc cũng là lúc mối hận thù của cô và cô ta kết thúc, nhưng cô vẫn còn chuyện để nói với cô ta. Đến trại giam, cô và cô ta nói chuyện. Cô có từng yêu Lập Thành không? Có thì sao, không có thì sao? Cô không nói thì tôi về đây. Khoan đã, cô đã làm cách nào mà làm cho anh ta yêu cô trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Cô đoán thử xem. Cô xinh đẹp. Không. Sao cô không nghĩ Lập Thành vừa có quyền, vừa có địa vị, có tiền bạc, thứ gì mà anh ấy chẳng có, đâu phải đẹp mà dễ dàng chiếm được tình cảm? Cũng không phải vì đáp ứng nhu cầu, mà là vì cô phải biết hy sinh, phải biết quan tâm, phải biết suy nghĩ việc nào cần làm và việc nào không cần làm. Đó mới là tình cảm chân thành. Dạ Ẩn à, tôi còn nhỏ tuổi hơn cô, nhưng sự đời tôi trải nhiều hơn cô. Cô yên tâm ở trong đó đi, khi cô ra thì con cô cũng phải có vợ và có con rồi đó. Cô đứng lên định đi thì Dạ Ẩn nói. Có. Nói rồi, Dạ Ẩn đi vào trong, cô nhìn theo cô ta mà nói nhỏ. Có nhưng không biết chọn lựa thì ai mới xứng với mình. Rồi cô cũng về. Mộc Sâm thì ngày nào cũng ngợi cho cô, anh ghen nên cứ mỗi lần như vậy thì không cho cô nghe. Nhưng cô vẫn nghe, hôm đó vì không chịu nổi nữa mà anh nghe luôn. Cậu rảnh quá hay sao mà cứ gọi cho vợ tôi thế? Rảnh quá sao không kiếm việc gì mà làm đi? Tôi gọi để hỏi thăm Tử Lạp liên quan gì đến anh? Có liên quan, vì cô ấy là vợ tôi, là mẹ của 6 đứa con tôi. Tôi cấm anh không được gọi điện cho vợ tôi nữa, nếu không thì đừng trách. Anh ngay lập tức tắt máy, cô ngồi đó chải tóc cho Tử Yên, chiều ghẹo anh. Anh ghen à? Phải mắc gì anh ta cứ gọi cho em hoài vậy? Anh ta thích em. Cái gì? Cậu ta dám thích em? Giỏi lắm. Chờ đó, anh sẽ cho cậu ta một bài học. Anh thôi đi. Mộc Sâm từng nói thích em, nhưng đó là cái lúc mà tụi em còn học cấp 3. Bây giờ cậu ấy đã có vợ rồi. Có vợ sao còn gọi cho em làm gì? Anh bớt ghen lại đi được không? Không. Anh phán lại một câu rồi bỏ đi. Cô cười lắc đầu. Tử Yên ngơ ngác hỏi cô. Mẹ ơi, ba bị sao vậy? Ba đang không vui, con đi dỗ dành ba con đi. Dạ. Cô bé đứng lên chập chững chạy đi. Cô cất lược rồi đi theo. Ba, ba ơi. Mẹ kêu con tìm ba à? Không, Tự Yên muốn ba chơi với Tự Yên. Con muốn chơi cái gì? Con muốn ba hôn mẹ. Cô đứng đó mà cười. Lập Thành hiểu nhầm ý của con gái mình. Anh bảo dì Mai vào bế Tự Yên đi. Lôi cô vào phòng. Không phải em kêu con nói như vậy sao? Em kêu khi nào? Chỉ bảo nó đi dỗ dành anh thôi chứ không có kêu nó nói như vậy. Anh không quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ là ăn em trước đã. Lập Thành, chúng ta đi thăm Lập Minh đi. Anh nhìn cô rồi gật đầu. Hai người họ thay đồ rồi đi. Trước ngôi mộ của Lập Minh, cô hỏi anh. Lập Thành, chúng ta có nên nói cho Tử Hạ biết về em trai của nó không? Không. Tại sao? Tử Lạp, chuyện đã qua lâu lắm rồi, không nên nhắc đến nữa. Anh không muốn con của chúng ta biết về Lập Minh. Thằng bé đã là nỗi khổ trong suốt mấy năm qua của em. Anh chỉ muốn em có thể quên đi thằng bé. Hai người nhìn nhau. Cô gật đầu nhìn vào tấm bia mộ, cô hỏi anh. Thằng bé giống em hay giống anh? Nó giống em. Trong nhà nó và Tự Yên là giống em nhất. Cô và anh đứng đó một lúc, đến giờ đi đón Tử Hạ, Lập Chí, Lập Tuệ. Trên đường, ba đứa nhỏ đi rất chậm rãi ra ngoài. Trong sáu đứa chỉ có mỗi Tự Yên lại tính cách ngang bướng khó bảo. Còn tất cả những đứa còn lại càng lớn càng điềm tĩnh, ít nói. Tử Hạ thì tính cách giống cô, cái gì nên nhịn thì nhịn, không nên nhịn thì phải giữ. Hôm nay là ngày giỗ của ba cô và cũng là ngày giỗ của mẹ nuôi cô. Cô đến viếng ba mình, Tịnh Hương và mẹ cũng ở đó. Sau khi viếng ba, Tịnh Hương rủ cô đi ăn. Tử Lạp, lâu rồi chị em và mẹ chưa ăn cùng nhau, chúng ta đi ăn nhé. Cũng được, nhưng mà chị đợi em một chút. Ừ. Cô đi đến ngôi mộ của mẹ nuôi mình, cách mộ ba không xa. Cô đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo, Ngụy Hàm đưa bó hoa cho cô. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, nhìn hình bà được in trên tấm bia mà nói. Mẹ, lâu rồi con không đến thăm mẹ, mẹ không giận con chứ? Sau này con bận chăm sóc cho cháu, nên không có thời gian. Mẹ biết không, tụi nhỏ ngoan lắm, con có kể về mẹ cho chúng nó. Nó rất muốn gặp mẹ, con nói khi nào lớn lên, con sẽ cho chúng đến đây. Tịnh Hương và bà từ đằng xa đi đến, nghe cô nói, Tịnh Hương hỏi. Đó là mẹ nuôi em sao? Phải, nhưng em coi bà ấy như mẹ ruột mình vậy. Tử Lạp, ta mới là mẹ ruột của con, ta vẫn còn sống, sao con có thể nói vậy? Bà tức giận nhìn cô nói, cô vẫn quỳ ở đó nhìn bia mộ. Phải, mẹ là mẹ ruột của con, nhưng mẹ chỉ sinh ra con, chứ mẹ chưa bao giờ cho con tình yêu thương của một người mẹ. Cô ăn nói cho đàng hoàng vào. Bà đi đến chỗ cô đứng với dáng vẻ tức giận. Đám vệ sĩ cản bà lại. Mẹ có từng suy nghĩ nếu con và chị Hương gặp nguy hiểm, mẹ sẽ cứu ai không? Đương nhiên là Tịnh Hương. Tại sao? Bà im lặng không nói. Tịnh Hương thấy vậy hỏi bà. Tại sao vậy mẹ? Tại sao mẹ chọn cứu con mà không phải Tử Lạp? Bà vẫn không nói. Cô nói, tại vì mẹ thương chị hơn em. Từ nhỏ lúc nào cũng vậy. Chị bị người khác ức hiếp, mẹ sẽ tìm gặp cô giáo để phạt mấy người đó. Còn em nói, mẹ thì mẹ chỉ bảo là em nói dối. Còn chị bị bệnh thì sẽ có mẹ ở bên thức đêm chăm sóc. Ba thì đút từng muỗng cháo. Nhưng em bị bệnh thì chỉ có mình ba chăm sóc thôi. Sao lại vậy? Nhiều lúc chị thấy mẹ cũng rất thương em mà. Lúc em đau bụng, mẹ đưa thuốc cho em. Lúc em bị phỏng, mẹ bôi thuốc cho em mà. Thuốc là do ba nhờ mẹ đưa. Em bị phỏng ba diện cớ là có việc nên nhờ mẹ bôi giùm. Tịnh Hương hỏi bà. Không phải chứ? Tại sao vậy mẹ? Tại vì ba con thương nó, không có thương con. Nếu mẹ thương nó nữa thì sẽ không công bằng cho con. Thật vậy à? Cô vẫn không quay lại mà nói. Không phải là không thương chị. Chị sinh ra trước em 6 năm. Trong 6 năm đó, mọi tình yêu thương của ba và mẹ đều dành cho chị hết. Đến khi có em, ba chia đôi tình thương đó, chứ không phải là dành hết cho em. Chị biết mà, chị biết ba thương chị mà. Phải. Đến bây giờ, cũng vậy, mẹ thương, cũng có mình chị thôi. Chị có biết từ khi gia đình mình xảy ra chuyện, em lưu lạc ngoài đường được bà ấy nhận nuôi. Bà ấy thương em hơn con ruột của mình. Thứ gì mẹ không làm được cho em, bà ấy đều làm được. bà ấy hiểu em hơn bản thân em nữa. Có lúc em không cần nói, bà ấy cũng hiểu. Chỉ khi sống với bà ấy, em mới cảm nhận được tình thương của mẹ. Sao em lại nói thế? Chị không nhận ra, nhưng em nhận ra. Năm đó, em và chị sinh cùng một lúc. Chị có mẹ ở bên cạnh. Chị sinh sang mẹ chăm sóc. Mẹ yêu thương chị và lo lắng cho chị và con chị. Cô đừng ích kỷ quá. Lúc đó chị cô chỉ có một mình chồng nó, không đến kịp. Chẳng phải cô có chồng mình bên cạnh rồi sao? Sinh xong, tôi cũng có qua thăm cô cơ mà. Phải, mẹ có thăm. Nhưng vào mẹ cũng chỉ đứng ngoài cửa, ngay cả cháu mẹ, mẹ cũng chẳng nhìn. Đến khi xuất viện, mẹ cũng chưa ngày nào đến thăm con. Đến sinh nhật chúng nó, mẹ nói mẹ đau đầu, mẹ không đến được. Nhưng đến chiều, mẹ lại đến sinh nhật con chị ấy. Mẹ nói nó là cháu, dù có đau cỡ nào, mẹ cũng phải đến cho được. Vậy con của con, nó không phải là cháu của mẹ hay sao? Lúc này cô đã quay lại nhìn bà, cô nói mà nước mắt cứ tuôn rơi. Mấy lần sau con đi sinh, mẹ không còn biết nữa kia mà. Đi thăm nhưng với cương vị là cô chồng của con. Mẹ có biết mấy đứa nhỏ nó hỏi con cái gì không? Mẹ ơi, mặt của bà ngoại như thế nào vậy? Con trả lời làm sao đây? Mẹ có biết số lần con gặp mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay, nói chi là con của con biết mặt mẹ. Cô lau đi những giọt nước mắt, quay lại ngồi xổm xuống nhìn bia mộ nói. Mẹ, con về, khi nào rảnh con đến thăm mẹ. Nói rồi, cô đứng lên đi đến chỗ Tịnh Hương, nhìn Tịnh Hương nhìn bà cô cười. Chị hai. Cô hai, con có việc, không đi ăn với hai người được. Có gì lần sau rảnh chúng ta cùng đi. Cô quay lưng đi mà nước mắt rớt ra. Ngụy Hàm và đám vệ sĩ cũng đuổi theo. Sau những lời nói của cô, bà còn cho rằng cô ích kỷ vô ơn này nọ. Sau hôm đó, mỗi khi gặp bà, cô cũng chỉ gọi cô hai, chứ không gọi mẹ nữa. Tịnh Hương và cô lâu lâu vẫn gặp nhau, nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện bà thì cô đều im lặng. Còn về chuyện cô và Mộc Sâm thì anh vẫn cứ ghen lên mỗi lần cậu ta gọi. Hôm đó là sinh nhật của con gái Mộc Sâm, cô và anh cũng tham gia. Anh và cô cũng đưa Lập Viễn và Tử Yên theo, mấy đứa kia thì năn nỉ cũng không chịu đi. Anh tận mắt thấy vợ con của Mộc Sâm mới bớt đi cái ghen tuông trong lòng. Lập Viễn, Tử Yên và Mộc Mộc chơi với nhau. Cô và anh nói chuyện với vợ chồng Mộc Sâm. Tử Lạp, tớ thấy Lập Viễn nhà cậu với con gái tớ khá hợp đấy. Hay chúng ta làm xui ra với nhau đi. Vậy phải hỏi ý tụi nó rồi. Gọi tụi nhỏ đến, cô hỏi. Con có thích em Mộc Mộc không? Dạ, con muốn sau này em ấy làm vợ con. Vậy à, vậy phải xem đến lúc đó hai con còn thích nhau không? Có, đương nhiên là có. Mọi người đều bật cười. HPT Channel, 17 năm sau. Câu hỏi năm đó, cô hỏi Lập Viễn cứ ngỡ chỉ là đùa. Không ngờ bây giờ hai đứa nó đã kết hôn với nhau rồi, Lập Viễn nối nghiệp anh. Các con của cô cũng đã lớn, Tự Hạ trở thành một cảnh sát. Chồng con bé còn là cấp trên của nó. Lập Chí là bác sĩ phẫu thuật, vợ là một bệnh nhân cũ của cậu. Hai người có một cô con gái. Lập Tuệ làm giảng viên đại học, vợ là một tiếp viên hàng không. Vợ chồng cậu có hai đứa con trai. Lập Nhất thì là một CEO, vợ là thư ký riêng của mình và con bé cũng đang mang thai đứa thứ hai. Tử Yên theo đam mê của mình trở thành một nhà thiết kế thời trang và cũng theo chồng ra nước ngoài sống. Các con cô thì cũng đã lớn và có gia đình riêng của nó. Vì vậy, anh và cô quyết định thực hiện kế hoạch đã được đặt ra từ lâu, là cùng nhau sống hết cuộc đời còn lại ở một căn nhà gần bãi biển. Sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, tối đi dạo biển, một cuộc sống thanh bình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Xin chào tạm biệt.